Chương 2381, sĩ khí tràn đầy. Chương 2381, sĩ khí tràn đầy. Những người khác vậy đứng dậy, đi theo Lâm Minh cùng nhau tỏ quyết tâm, tuyệt đối không cho sư môn bôi đen. Loại chuyện này cũng liền chỉ là nói một chút mà thôi. Lâm Minh vậy từ trước đến giờ cũng căn bản sẽ không thật chứ. Đến cùng phải hay không có thể cho sư môn làm vẻ vang, vậy phải xem hắn cụ thể cần. Hắn nếu là thật sự cần tông môn ban thưởng, đừng nói là này nghị sự viên tư cách, liền xem như vũ đạo đại tỷ hạng nhất cũng chưa hẳn không thể tranh thủ một chút. Tất cả cũng chỉ là nhìn xem có không cần như thế mà thôi. Có cần phải là có thể tranh thủ, không cần phải thì tuyệt đối không thể đủ tranh thủ. Rất rõ ràng đạo lý, cho dù ai đều có thể nghĩ đã hiểu. Nhìn thấy Lâm Minh bọn hắn sĩ khí tràn đầy, Lý Kế cùng La Ký cũng coi như là tương đối hài lòng, bọn hắn gật đầu một cái, nói cho Lâm Minh đám người còn có cái gì yêu cầu đều có thể cùng hắn nói ra, hắn cũng sẽ thay thuật lại cho tông môn, nhờ tông môn xem xét có phải hay không có thể thỏa mãn. Phàm là tông môn có thể thỏa mãn, thì tuyệt đối sẽ không lười biếng, hết sức đều sẽ giúp bọn hắn thỏa mãn rơi. Đương nhiên, tông môn không cách nào thỏa mãn, vậy cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tông môn đều không thể thỏa mãn, còn dễ dàng đáp ứng, vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là không chịu trách nhiệm. Vấn đề này cũng là tuyệt đối không thể đủ làm. Chính Lâm Minh trong lòng cũng đã là có thể biết được. Lời này cũng liền chỉ là khách khí một chút mà thôi, Lâm Minh mấy người cũng không có làm thật, thật sự đưa ra yêu cầu gì dự định. Có khó khăn gì, tông môn khẳng định đều sẽ giúp đỡ tiến hành giải quyết hết. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ bọn hắn mấy vấn đề này, tông môn có hay không có giải quyết giá trị, cùng với bọn họ có phải hay không muốn đưa ra mấy vấn đề này mà thôi. Thấy không ai đưa ra vấn đề, Lý Kế mới khiến cho bọn hắn rời khỏi. Theo Lý Kế thư phòng ra đây, Lệnh Hồ Vân thì lôi kéo Lâm Minh kể rõ, "Lâm sư minh, lần này chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút, tranh thủ có thể trên đại bị mở ra quyền cước a." "Không sai, hy vọng chúng ta lần này có thể đủ nhiều đạt được mấy cái nghị sự viên ghế. Tông môn nghị sự viên ghế càng nhiều, đến lúc đó tông môn trong giang hồ quyền lên tiếng rồi sẽ càng lớn, đây là chuyện tất nhiên." Bọn hắn đều có thể lý giải. Mấy người từng cái cũng đều là ma quyền sát trưởng, có thế mấy người đều là tràn đầy tự tin, cảm thấy lần này khẳng định là có thể có một phen thành tựu. Về phần mấy cái kia không có có thế đệ tử, thì bao nhiêu là có một chút bất đắc dĩ. Theo thi vòng đầu cùng thi vòng 2 tiêu chuẩn đến xem, thì có thể xác định một chút, đó chính là bọn họ ít nhất cũng phải có nhất lưu cấp bậc cảnh giới, hay là có thể có được thế mới có thể tại lần so tài này trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu là ngay cả cái này đều không có đạt tới, vậy liền căn bản đừng nghĩ nhìn có thể có chiếm cứ một chỗ cắm rủi khả năng. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không có thực lực này tư cách. Thực lực bày ở nơi này, bọn hắn có muốn hay không có thể làm được gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tại Lâm Minh đề nghị phía dưới, trừ ra trước đó tính toán cảm thụ đối phương thế chen ép bên ngoài, bọn hắn 5 người này còn nhiều thêm một hạng thực chiến huấn luyện. Qua lại đối chiến, gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến. Rốt cuộc, thật sự đến trên lôi đài, thế đối kháng bèn bèn cũng chỉ là trong đó một phần. Nhiều hơn nữa vẫn là bọn hắn trực tiếp giao chiến. Thế đối kháng chiến thắng, có thể làm cho bọn hắn chiếm cứ tiên thủ. Có thể tiên thủ cũng không nhất định chính là 100% chiến thắng. Cuối cùng vẫn muốn nhìn bọn hắn tình huống chiến đấu. Cái này đề nghị vậy thu được 5 người đồng ý, 5 người chiến đấu vậy áp dụng thay phiên chế độ, thay phiên đối chiến, điểm đến là dừng, đình chỉ sau đó, 5 người cùng nhau ngồi xuống, phân tích vừa mới bọn hắn đối chiến lúc, có cái gì chính xác địa phương, có cái nào lỗ thủng, gặp phải lỗ thủng nên như thế nào cải tiến. Chờ chút, mọi việc như thế đều muốn một vừa tiến vào được. Từng chút kỹ càng phân tích. Một vòng phân tích đến, mỗi người đều có chỗ tiến bộ, mặt đối những người khác lúc, nên như thế nào đối chiến, trong lòng của bọn hắn cũng có một chút thực chiến kinh nghiệm. Nhất là mấy người phong cách không giống nhau. Cái này càng thêm là để bọn hắn có đối mặt khác nhau phong cách đối thủ phải làm thế nào tiến hành xử lý kinh nghiệm bài học. Một ít đối thủ, bọn hắn có thể làm như thế, có thể một ít đối thủ bọn hắn thì sẽ không thể làm như vậy. Điều này đối chiến cùng phân tích, Lâm Minh và 5 người thì cũng không có làm nhìn bên trong võ quán đệ tử khác cùng với trong tông môn những kia không có lĩnh ngộ thế đệ tử đến tiến hành. Thì đơn độc chỉ có bọn hắn 5 người, thêm một người không có. Thắng bại cũng chỉ có bọn hắn 5 người có thể nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy. Như vậy cũng là vì chăm sóc giữa bọn hắn mặt mũi. Đối những kia không có lĩnh ngộ thế đệ tử mà nói, Lâm Minh thực lực của những người này đều là vượt qua bọn hắn nhất đẳng. Tu vi của bọn hắn thực lực rốt cục là đạt đến đẳng cấp gì? Chiến lực làm sao? Bọn hắn đều không tốt nói. Về phần ai áp chế ai một đầu, bọn hắn không có tiến hành so sánh qua, tự nhiên cũng đều là nói không rõ ràng. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy giữa bọn họ với nhau tiểu này tỷ thí, đúng là có một chút thương hòa khí, dễ để bọn hắn sinh ra một ít không tốt ý nghĩ. Nhất là trải qua bọn hắn một phen tuyên truyền sau đó, liền sẽ để sư minh đệ trong lúc đó có khả năng xuất hiện một chút ngăn cách. Chẳng bằng dứt khoát thì không được người tiến hành đứng ngoài quan sát, bọn hắn bên này đến cùng là cái gì tình huống, cũng chỉ có bọn hắn 5 người biết được. Qua lại trong lúc đó đã là ước định cẩn thận, bất luận thắng bại kết quả làm sao, cũng chỉ có bọn hắn mấy người này biết được, những người khác là không thể đủ biết được. Có cái hứa hẹn này, mọi người cũng đều yên lặng duy trì cái hứa hẹn này. Vậy chớ trách bọn hắn sẽ gìn giữ hứa hẹn. Thực chất 5 người này ở giữa chiến đấu, người thắng hơn phân nửa rồi sẽ thuộc về Lâm Minh. Một đối một tình huống dưới, liền xem như Lệnh Hồ Vân nội lực tu vi so với Lâm Minh vậy còn phải cao hơn một ít đến, hắn vẫn như cũng không phải là đối thủ của Lâm Minh. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là Lâm Minh thế năng lực so với bọn hắn cũng càng ma quái hơn một ít. Lâm Minh tại thế ứng dụng chi thượng, cũng muốn vượt qua bọn hắn một ít. Đây là Lâm Minh thu lực lượng tình huống dưới. Mấy người này vậy vẫn như cũ cũng không phải Lâm Minh đối thủ. Đương nhiên, Lâm Minh cũng không có nhiều lần cũng thăng tính toán của bọn hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ giả bộ như sai lầm dáng vẻ bại bởi lệnh Hồ Vân bọn hắn. Thua hợp tình hợp lý, để người nhìn không ra cái gì tới. Kể từ đó, mọi người cũng đều tiếp tục cùng hắn tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Thua ít thắng nhiều, khiến người ta cảm thấy thực lực của hắn. Tại đây trong 5 người Lâm Minh là có thể coi như là thực chất người thứ nhất. Tối thiểu theo về mặt chiến lược mà nói là như vậy, lệnh Hồ Vân ban đầu đối Lâm Minh hay là có một chút khinh phục, cho là hắn là nhất lưu cao thủ, từ trong lực thượng nghiền ép Lâm Minh, trải qua này trải qua huấn luyện chiến sau đó, hắn cũng liền không thể không chịu phục. Đại bộ phận đều là hắn bại bởi Lâm Minh. Liền xem như hắn thắng, vậy vẹn vẹn chính là thắng như vậy 1-2 chiêu mà thôi. Nhưng trong lòng cũng của hắn là vô cùng bực. Càng là hơn nghẹn lấy một cố khí, vì Lâm Minh làm mục tiêu, cố lên tu luyện, muốn vượt qua Lâm Minh. Chương 2382, nhuệ khí gặp khó. Chương 2382, nhuệ khí gặp khó. Kỳ thực vậy không riêng gì lệnh Hồ Vân, thạch đầu, Tần Xuyên còn có Long Vân và ba người, thực chất cũng đều đối Lâm Minh cũng không phải như vậy chịu phục. Bọn hắn cũng đều là cùng Lâm Minh giống nhau đệ tử tông môn. Hiện tại Lâm Minh thực lực tu vi tại bọn họ chi thượng, để bọn hắn làm sao có thể tán thành, làm sao có thể tiếp nhận? Không tiếp thụ vậy liền là cần phải tiếp nhận mới là không chính xác. Người trẻ tuổi sao đều cũng có nhuệ khí, Lâm Minh có Lâm Minh nhuệ khí, người khác cũng có chính mình nhuệ khí, có nhuệ khí tồn tại mới có thể có tiến bộ, giữa bọn họ với nhau mới có thể tiến thêm một bước. Trong lòng cũng của bọn họ đều có thể cảm nhận được điểm này. Lâm Minh đối bọn hắn ý nghĩ vậy trong lòng rõ ràng, hắn vậy từ trước đến giờ cũng chào mừng khiêu chiến của bọn hắn, nhưng xưa nay cũng không nói cho bọn hắn chính mình chiến lược chân chính. Hiện tại tất cả mọi người ở vào hậu thiên cảnh giới chi thượng, bọn hắn nhìn thấy chính là Lâm Minh nhị lưu đỉnh phong nội lực trình độ cùng thế sử dụng, cảm thấy Lâm Minh còn có thể có đuổi theo hy vọng. Nhưng nếu là Lâm Minh đem chính mình tu vi chân chính thực lực nói cho bọn hắn những người này tất nhiên là sẽ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Có thể đuổi theo, có hy vọng đuổi theo, bọn hắn sẽ không chịu phục. Nhưng khi Lâm Minh thực lực tu vi cùng bọn hắn chênh lệch quá nhiều, bọn hắn căn bản không có đuổi theo có thể lúc, bọn hắn rồi sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đây là tất nhiên. Lâm Minh hiện tại vậy không nói cho bọn hắn biết chính mình chiến lược chân chính, để bọn hắn lầm cho là mình hiểu được, cũng đã là Lâm Minh toàn bộ chiến lược. Chỉ có như vậy, mới có thể để bọn hắn tiến một bước phóng thích chiến lược của mình, cùng Lâm Minh tiến hành đối chiến. Nhưng Lâm Minh bên này cũng tại cùng bọn hắn đối chiến trong lấy được nhất định kinh nghiệm. Hiểu rõ ứng đối bọn hắn những người này lúc, chính mình nên ra mấy phần lực, lại như thế nào hợp lý hợp tình đánh bại hắn nhóm, khiến người khác không phát hiện được bất luận cái gì một chút sơ hở. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng là một cái khảo nghiệm, đồng dạng cũng là một loại rèn luyện. Rèn luyện hắn làm sao có thể sẽ có hạn thế cùng nội lực phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thời gian 10 ngày, chỉ chớp mắt liền đi qua. Ngày này, Tần Xuyên xin nghỉ một ngày, tiến đến xử lý Lâm Minh cùng tông môn những người khác báo danh công việc, hắn ở đây võ đạo thành nhiều năm, đối nội thành trên dưới quan hệ cũng rất quen thuộc. Việc này giao cho hắn đến xử lý, coi như là phù hợp. Không đến nửa ngày thời gian, Tần Xuyên liền đã lại lần nữa quay về, hắn sau khi trở về, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy hắn cái này thần sắc, Lâm Minh đám người không khỏi tò mò hỏi đến, "Tần sư đệ, đây là thế nào? Như thế nào ra ngoài đăng ký một chuyến, sau khi trở về, chính là như vậy nghiêm trọng? Bên ngoài thế nhưng chuyện gì xảy ra? Vài vị sư minh, các ngươi có chỗ không biết?" Tần Xuyên cười khổ một tiếng, cười lấy đáp trả, "Hôm nay chẳng qua là ngày thứ nhất tiến hành thi vòng 2 đăng ký, mới nửa ngày thời gian, liền đã có mấy trăm tên miễn trừ thi vòng đầu người đăng ký thành công. Trong đó càng là hơn có gần trăm tên có thế đệ tử thiên tài. Theo đăng ký bên trên mục lục tông môn thông tin đến xem, trong đó một nửa trở lên đều là cựu đại tông môn đệ tử. Ta vốn cho là ta có thể lĩnh ngộ thế, liền xem như không kịp chư vị sư minh, tại cùng thế hệ trong, cũng được, coi như là người nổi bật. Hiện tại mới biết, là ta coi thường người khác ca. Chỉ là lĩnh ngộ thế thiên tài nhìn như vậy xuống dưới, chỉ sợ không tại mấy trăm người liệt kê đâu. Chúng ta muốn chiến thắng, không dễ dàng a." Nghe hắn tự thuật, sắc mặt của mọi người cũng ngưng trọng lên. Lâm Minh lại tại lúc này hỏi đến, ở trong đó có hay không có tiến vào tiên thiên chi cảnh? Có. Tần Xuyên gật đầu một cái, vẻ mặt khẳng định nói, đến ta bay về mới thôi, tạm thời có 3 người đăng ký đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, ta gặp bọn họ thực lực thế này, đã không tâm tư tiếp tục lưu lại chỗ nào, nhường những sư minh đệ khác tiếp tục quan sát tình huống, đợi buổi tối thống nhất trở lại báo cáo, ta thì quay về, tiếp tục cùng vài vị sư minh tu luyện. Có câu nói là lầm trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng, tranh thủ thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại để cho thực lực của mình tăng lên một chút, tốt có thể lấy được một cái thứ tự tốt mới được. Nghe Tần Xuyên miêu tả, nhìn Tần Xuyên dáng vẻ, Lâm Minh có thể tưởng tượng đến, Tần Xuyên bị đả kích. Hắn cho là hắn cũng đã là thiên tài. Có thể cùng người bên ngoài tiến hành so sánh, hắn mới biết mình căn bản không phải cái gì thiên tài. Điều này cảm giác bị thất bại nhường hắn khó chịu. Hắn mới không nghĩ ở nơi đó tiếp tục xem những người khác đăng ký thông tin. Thật sự có tiên tiên cấp bậc cường giả. Tam 10 phần ở dưới tiên tiên cường giả. Đây coi là tuyệt đối thiên phú tuyệt đỉnh. Lâm Minh cũng liền chỉ là bởi vì tự thân là có hệ thống tồn tại, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Bằng không, liền xem như hắn có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng muốn đợi thêm thời gian mấy năm. Có thể những người khác thì sao? Vậy liền chân chính là dựa vào thiên phú của mình. Có thể bằng vào thiên phú của mình, trong thời gian ngắn như vậy đạt đến tiên tiên chi cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhìn tới, ta liền xem như có hệ thống, vậy tuyệt đối không thể rất coi khinh những người khác ca. Hy vọng lần này lại bị, đừng đối thượng đối thủ như vậy đi. Nếu không, ta có thể cũng chỉ có thể đủ nhận thua. Lâm Minh tại tâm bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hắn có phải không chuẩn bị trên đại bị hiện ra chính mình toàn bộ chiến lực, hắn đã là nghĩ tốt, nhiều lắm là chính là hiện ra nhất lưu nội lực tiêu chuẩn mà thôi, tuyệt đối sẽ không vượt qua tiêu chuẩn này hiện ra tiên tiên chi cảnh nội lực trình độ. Tiên tiên cảnh giới thực lực cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ là được rồi, ngoại nhân thì chưa cần thiết phải biết. Không vẹn vẹn là Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân mấy người cũng đều có chút không quan tâm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều bao nhiêu nhận lấy một ít ảnh hưởng. Tiếp xuống bọn hắn tiếp tục diễn luyện tiến hành thì cũng không có thuận lợi như vậy, cả đám đều có chút không yên lòng dáng vẻ. Lâm Minh thấy cảnh này, dứt khoát đề nghị không còn tiến hành chân nhân diễn luyện, trước cảm ngộ một chút mọi người thế đi. Cái này đề nghị vậy thu được mọi người đồng ý, trong lúc nhất thời, thì Đô an tâm ngồi xuống, phóng xuất ra chính mình thế, bao phủ ở những người khác trên thân. Về phần nói tâm tư của bọn hắn đến cùng phải hay không còn ở lại chỗ này cái phía trên, đó chính là Lâm Minh không biết. Dù sao Lâm Minh chỉ cần bọn hắn tới tăng trưởng chính mình độ thuần thục hệ thống. Bọn hắn người còn đang ở phóng thích ra thế, này cũng đã đủ rồi. Cái khác chính là chuyện của bọn hắn vui lòng suy nghĩ gì, liền muốn cái gì. Lâm Minh ở sâu trong nội tâm thì một cái ý nghĩ, nắm chặt tất cả thời gian tăng lên thực lực của mình. Đợi đến trạng vạng tối lúc, bọn hắn sân vang lên tiếng gõ cửa. Mấy người kết thúc thế phóng thích. Tần Xuyên có chút áy náy nhìn về phía người khác, giải thích một câu. Nên là ta ở lại nơi đó phụ trách ghi chép quan sát sư đệ quay về, ta ra ngoài nghe một chút tình huống. Hắn nói xong muốn đứng lên rời khỏi, lại bị Lâm Minh gọi lại. Tần sư đệ, nhường hắn vào đi, ta cũng tò mò rốt cục có bao nhiêu cao thủ. Chương 2383, tập hợp lại chương 2383, tập hợp lại không vẹn vẹn là Lâm Minh, những người khác vậy nói theo, đúng, tần sư đệ, nhường hắn vào đi, chúng ta cũng muốn biết, lần này rốt cục là có bao nhiêu tiên tiên cấp bậc cao thủ. Tần Xuyên nhìn một chút cái khác không lên tiếng, thấy bọn hắn cũng đều lá sôi nổi gật đầu, hắn vậy không do dự, gật đầu một cái nói ra, tốt, vậy chúng ta thì cùng nhau nghe một chút. Cửa không có khóa, chính mình đi vào. Hắn gia tăng âm lượng. Phía ngoài đệ tử trước tiên đẩy cửa vào. Đi vào là một tên võ quán đệ tử, ngược lại cũng không tính là Lâm Minh bọn hắn người quá quen thuộc. Dĩ vãng bọn hắn vẫn thật là không có cùng đối phương từng có tiếp xúc. Đối phương sau khi đi vào, ngay lập tức đối mọi người hành lễ. Gặp qua chư vị sư minh. Lâm Minh bọn hắn đối với hắn không phải quá quen thuộc, hắn đối Lâm Minh đám người thì quá quen thuộc. Không vì cái gì khác, mỗi ngày sớm muộn gì hai lần giảng võ, hắn đều là sẽ đi trước, dù là liền xem như có nghe chỗ nào không hiểu, cũng muốn trước hết nghe, sau khi trở về, rồi sẽ làm một ít ghi chép, đem Lâm Minh bọn hắn những người này nói qua những nội dung này toàn bộ ghi chép lại. Bất kể như thế nào, trước đem những nội dung này ghi chép hiểu rõ lại nói. Ghi chép những vật này sau đó, đợi đến tu vi của bọn hắn thực lực để thăng đi lên sau đó, trở lại xem xét Lâm Minh bọn hắn những người này giảng nội dung, lúc kia tất nhiên là sẽ có một cái càng thêm khắc sâu bên nhau. Cũng chính là như vậy, bọn hắn đối Lâm Minh mấy người cũng đều là mười phần cảm kích. Hiện tại cho Lâm Minh bọn hắn hành lễ, cũng là cam tâm tình nguyện. Nói một chút đi, bên kia là tình huống gì? Thần Xuyên đại biểu mọi người mở miệng hỏi đến. Các vị sư minh, Tần sư minh trực tiếp tiến vào đấu bán kết báo danh tổng cộng 2 ngày trời, hôm nay là ngày thứ nhất, cho tới bây giờ, tổng cộng báo danh 700 người, trong đó 220 người tham gia báo lý do đều là trước giờ nắm giữ thế, còn có 3 người là tiên tiên tồn tại, tương lai đều sẽ trực tiếp liệt vào tuyển thủ hạt giống, còn lại những kia thì là nhất lưu cảnh giới người. Nghe con số này, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Phương thế giới này, võ đạo hưng thịnh, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Dĩ vãng giang hồ bình tĩnh, võ đạo tông môn đem chính mình một số người mới lưu tại trong tông môn, cũng không ra ngoài, mọi người giải vậy tương đối ít. Hiện tại chính gặp mặt võ đạo biến đổi thời điểm. Loại thời điểm này, ai còn dám ẩn giấu thực lực? Biến đổi thời điểm, tất nhiên là có đổ máu sự việc phát sinh, loại thời điểm này, tiếp tục cẩn giấu thực lực, kia nói không chừng tiếp xuống rồi sẽ trở thành những người khác trên tất một miếng thịt, bị người chia ăn. Loại thời điểm này, khẳng định là có bao nhiêu lực lượng thì hiện ra bao nhiêu lực lượng, muốn khiến người khác nhìn thấy bọn hắn thực lực, hiểu rõ bọn hắn tông môn là không dễ trêu chọc. Ngoài ra, còn có không biết bao nhiêu tiểu tông môn muốn nhờ vào đó trở mình, thông qua võ đạo thế giới chỉnh thể tán thành, đạt được càng lớn thế lực cùng địa vị. Trong giang hồ lúc này tuyệt đối là quần quần sóng ngầm, có một cái tính một cái, hiện tại cũng đang tranh thủ nhìn ích lợi của mình. Cũng chính là loại thời điểm này, võ đạo thế giới bên trong tiểu này biến đổi, cũng sẽ xuất hiện một ít đại khí bọn người, những thứ này đại khí bọn người, nếu là có thể vang danh thiên hạ, trưởng thành, nói không chừng là có thể chấn áp võ đạo thế giới, hoành áp một thời đại, biến thành một tên truyền kỳ cấp bậc nhân vật. Đặc sắc, sáng lạ. Chỉ là nghĩ, Lâm Minh cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thời đại này, với hắn mà nói, cũng coi là tốt thời đại, hắn nhất định cần phải nắm chắc một cơ hội này, thật tốt tu luyện, bảo hộ người nhà đồng thời tăng lên thực lực của mình cảnh giới, tại thời đại trong tranh phong. Những người khác nghe nói như thế ngữ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cả người sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn hắn mấy người này đều cảm thấy mình lĩnh ngộ thế, khẳng định có thể trở nên nổi bật. Hiện tại xem ra, bọn hắn muốn ra mặt, này cũng không phải là một cái đặc biệt sự tình đơn giản. Tin tức tốt duy nhất chính là kia tiên thiên người cũng không phải quá nhiều. Một ngày xuống, vẹn vẹn hay là 3 người. 3 tên tiên thiên người, chỉ cần bọn hắn bất hòa đối phương chính thức đối đầu, vậy liền còn có lực đánh một trận. Những người khác tất cả mọi người là hậu thiên người, tu vi chi thượng, liền xem như có chỗ chênh lệch, vậy cũng đúng 10 phần có hạn. Sẽ không như cùng ở tại này hậu tiên trong lúc, chênh lệch rõ ràng như vậy. "Tốt, ta biết rồi, ngươi trở về đi, ngày mai ngươi tiếp tục đi dò xét, có kết quả lại đến hồi báo." "Đúng, sư minh." Đối phương đáp ứng một tiếng, lúc này mới lui xuống. Nói thật, tiểu này dò xét nhiệm vụ, 10 phần đơn giản, thân mình vậy không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, duy nhất một chút chính là cần hắn một mực ở nơi đó, không thể tiến hành di động mà thôi. Nhiệm vụ như vậy, trong tông môn có không ít người vui lòng đi làm. Rốt cuộc, đây chính là một cái tại Lâm Minh đám người trước mặt cơ hội lộ mặt. Chỉ cần một cơ hội này nắm chắc tốt, tương lai liền có khả năng bị Lâm Minh bọn hắn nhớ kỹ chính mình. Đợi đến hắn lui ra sau đó, Lâm Minh nhìn thoáng qua những người khác, theo thần sắc của bọn hắn trong, thì đã đại khái là hiểu bọn hắn ý nghĩ, hắn hơi cười một chút, nhẹ nói, chư vị, ta xem chúng ta hay là không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta liền xem như ở đây lo sợ, thực lực của đối phương rồi sẽ yếu bớt sao. Sẽ không. Ta nhìn xem, chúng ta chẳng bằng muốn chuyển đổi tâm tính, suy nghĩ nhiều một chút ưu thế của chúng ta cùng nhau ở đây huấn luyện đã hồi lâu, bất luận các chủng loại hình thế, công kích, phòng thủ, tốc độ, chúng ta cơ bản cũng đã từng gặp qua. Đợi đến thật sự đối mặt với đối phương thời điểm tiến công, chúng ta có thể ung dung không đội tiến hành ứng đối. Chớ nhìn bọn họ lĩnh ngộ thế nhiều người một ít, nhưng bọn hắn thì chưa hẳn có thể có chúng ta loại ưu thế này. Nương tựa theo cái này ưu thế, chúng ta tất nhiên là có thể đào thải không ít người. Lại thêm chúng ta kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ cần làm gì chắc đó, cho dù là bọn họ thế quỷ dị một ít, tu vi cao hơn chúng ta một ít, chúng ta vậy chưa chắc phải nhất định không phải đối thủ của đối phương. Chư vị, chúng ta nên dựng nên lòng tin, ra sức tiến lên, đánh bại tiến lên trên đường tất cả đối thủ, thắng nghị sự viên vị trí. Lâm Minh khích lệ hay là làm ra tác dụng nhất định. Những người này cũng đều là thiên tài liệt kê người. Tự nhiên đối những người khác cũng không thế nào tâm phục. Lúc này trải qua khích lệ, từng cái lại lần nữa tỉnh lại, lập tức trả lời. Đúng, Lâm Sư Minh nói không sai. Chúng ta là nên kiên định bản thân, hắn mạnh hơn thì thế nào? Còn không phải một cái đầu, hai cái cánh tay. Như chúng ta là có thể chiến thắng hắn. Đúng, chính là như thế, chúng ta là mạnh nhất. Lâm Minh vươn tay ra, ra hiệu những người khác đưa tay chồng trên tay hắn. Mấy người vậy không có bất kỳ cái gì nghi vấn, dựa theo Lâm Minh phân phó tới làm. Mấy người thủ xếp xong, Lâm Minh lớn tiếng la lên một tiếng. Chúng ta là mạnh nhất. Mấy người liếc nhau một cái, đi theo la lên một câu. Chúng ta là mạnh nhất. Lần đầu tiên hô, thanh âm của bọn hắn cũng không chỉnh tề, nhưng không ai cảm giác được có bất kỳ không đúng. Chương 2384, tái tạo lòng tin. Chương 2384, tái tạo lòng tin. 3, 2, 1. Lâm Minh lần này đếm ngược 3 con số, lại lần nữa la lên một lần. Chúng ta là mạnh nhất. Mấy người kia ban đầu không có đã hiểu Lâm Minh rốt cuộc là ý gì. Thông qua Lâm Minh la lên, bọn hắn đã ấy là biết hiểu. Đợi đến Lâm Minh một lần nữa đếm ngược lúc, bọn hắn đã là đuổi kịp tiết tấu. 5 người la lên đã là nhất trí. Âm thanh nhất trí sau đó, mấy người la lên âm thanh cũng là càng lúc càng lớn. Liên tục la lên mười mấy thanh sau đó, mấy người ngừng lại, nhìn về phía đối phương, không khỏi ha ha phá lên cười. Ha ha ha. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Lâm Minh liền biết bọn hắn đã hoàn toàn làm dịu đến đây. Trong lòng kia một chút buồn bực chi khí, đã triệt để tùy ý ra ngoài. Thế này mới đúng sao? Chúng ta vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, chúng ta mới là mạnh nhất, không phải là chúng ta đi sợ bọn họ, mà là bọn hắn nên đến sợ sệt chúng ta. Lâm Minh vậy mang cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Không sai. Chúng ta muốn để cho bọn họ tới sợ sệt chúng ta, mà không phải chúng ta đi sợ bọn họ. Ta đề nghị bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thường ngày đối chiến thêm luyện một canh giờ. Ta đồng ý, ta vậy đồng ý. Nhìn thấy lòng tin của bọn hắn lần nữa đi lên, Lâm Minh khỏe miệng cũng không khỏi dương lên vẻ tươi cười đến, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tại không bại lộ chính mình tu vi chân chính tình huống dưới, hắn vậy vẫn là hy vọng Thất Tinh Tông có thể ở chỗ này nhiều hơn nữa đạt được thứ tự, có thể trở thành mạnh hơn tông môn. Thất Tinh Tông tông môn thực lực càng mạnh, vậy sau này hắn ở đây Thất Tinh Tông môn hạ sinh hoạt cũng sẽ càng thêm tiện lợi. Đây vốn chính là hỗ vệ hỗ lợi sự việc, là hai người cũng hy vọng nhìn thấy sự việc, Lâm Minh chính là như thế hy vọng, cũng là làm như vậy. Cùng ngày, được sự cổ vũ mấy người chia ra về tới trong phòng của mình. Lâm Minh là muốn tiếp tục tu luyện, hắn tin tưởng, buổi tối hôm nay trở về mấy người kia cũng đều là tại riêng phần mình thêm luyện trong vừa qua. Người khác thêm luyện, cũng chỉ là Lâm Minh thông thường huấn luyện mà thôi. Đây chính là bọn họ ở giữa khác nhau. Sáng sớm hôm sau, mấy người khác cũng sớm tới trước, Lâm Minh vẫn như cũng là như là thường ngày giống nhau thời gian tới trước, đến nơi này sau đó, hắn cũng là dựa theo chính mình thường ngày kế hoạch tiến hành. Đợi đến buổi sáng giải thích hoàn tất, đến phiên bọn hắn tiến hành thêm lúc luyện, vừa bắt đầu, Lâm Minh liền phát hiện mấy người này hôm nay trạng thái cũng không quá đúng. Trạng thái này không đúng, không phải là không tốt phương hướng, mà là tốt phương hướng. Những người này có một cái tính một cái, đều có thể bày ra chính mình toàn bộ trạng thái tinh thần. Bọn hắn cũng tương đối nỗ lực. Một cái đây một cái nỗ lực. Tiến công trạng thái sung túc, so với Di Vang thậm chí đều muốn hung ác mấy lần. Đây mới là bọn hắn toàn lực tiến công trạng thái. Di Vang lúc, những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít là có một chút giữ gìn. Rốt cuộc đều là sư huynh đệ của mình, vậy không cần phải hạ nặng như vậy thủ, nhưng hôm nay bọn hắn thì cũng không phải nghĩ như vậy. Không vì cái gì khác, hiện tại bọn hắn muốn toàn lực ra tay, toàn lực kiểm tra chính mình, tăng lên thực lực của mình. Muốn có nhìn sung túc thực chiến lực lượng, muốn đầy đủ thể hiện ra chính mình toàn bộ chiến lược mới được. Hơi nhược hóa một chút, đều chưa hẳn có thể đạt được lớn nhất tăng lên. Nhìn bọn hắn những kia động tác, Lâm Minh tinh thần lực vậy có một chút căng thẳng. Ngừng. Tại hai người vừa mới giao thủ mấy chiêu sau đó, Lâm Minh ngay lập tức mở miệng kêu dừng. Hai người dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Minh, không biết Lâm Minh rốt cục là bởi vì cái gì kêu dừng. Lâm Minh nhìn bọn hắn, nói thẳng, hai vị sư đệ, hai vị tâm tình, ta là có thể lý giải, nhưng này quyền cước không có mắt, chúng ta thật sự toàn lực ra tay, lỡ như đả thương lẫn nhau, đối với chúng ta bất luận kẻ nào mà nói, cũng tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Thế nhưng, đối phương vừa mới chuẩn bị ngắt lời Lâm Minh lời nói, liền bị Lâm Minh phất tay ngắt lời. Chờ một chút, hãy nghe ta nói hết, ý nghĩ của các ngươi ta ấy là biết đạo, cũng là nhận đồng, cuối cùng mấy ngày, chúng ta đúng là nên trình độ lớn nhất bảo đảm thực lực chúng ta nhanh chóng tăng lên, phóng thích chúng ta toàn bộ chiến lược chính là trong đó tương đối hữu hiệu một loại cách thức. Có thể vẹn vẹn chính chúng ta ở chỗ này huấn luyện lại không được. Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên. Tần sư đệ, làm phiền ngươi vất vả một chuyến, đi mời Lý sư thúc hay là La sư thúc tới trước chăm sóc một hai, lỡ như chúng ta có ai có khống chế không nội chiêu số, bọn hắn có sức mạnh kịp thời ngăn cản, như vậy vừa có thể bảo đảm huấn luyện của chúng ta kết quả, cũng có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Tần Xuyên ngay lập tức gật đầu. Hay là Lâm sư huynh suy nghĩ chu toàn. Lâm Minh cho phương pháp không tệ. Bọn hắn tất nhiên muốn ở chỗ này bảo đảm tự mình tu luyện hiệu quả, chỉ là bằng vào Lâm Minh mấy người bọn hắn, vậy khẳng định là không được. Cái này chỉ có thể dẫn vào ngoại lực. Rõ ràng nhất, ngoại lực, đó chính là Lý Kế hay là La Ký. Hai người bọn họ đến rồi người nào, cơ bản đều có thể bảo đảm Lâm Minh bọn hắn những người này an toàn. Dựa theo Lâm Minh ý nghĩ, tốt nhất là Lý Kế tới trước, hắn là tiên thiên trung kỳ tu vi, thực lực chiến lực đều là vượt qua La Ký, có càng phản ứng nhanh tốc độ, là bảo đảm bọn hắn an toàn không có hai nhân tuyển. Thế nhưng, Lý Kế là võ quán quán chủ, cần thiết xử lý sự việc là tương đối nhiều. Hắn không nhất định có thời gian đi vào bọn hắn nơi này chăm sóc bọn hắn tu luyện. Đây là tất nhiên. Liền xem như hắn không tới, La Ký vậy khẳng định là sẽ đến. Lâm Minh bọn hắn tham gia võ đạo liên minh luật võ, đây tuyệt đối có thể tính là một kiện đại sự, là một kiện cần bọn hắn đều tương đối coi trọng đại sự. Có một cái tính một cái, cũng sẽ không tại chuyện này thượng hàng hồ. Cái kia cung cấp giúp đỡ, khẳng định là muốn cung cấp. Lại thêm Lâm Minh vậy đã nói là, để bọn hắn tới trước giúp đỡ chăm sóc cảnh tượng mà thôi. Này cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Bọn hắn khẳng định là vui lòng lên. Quả nhiên, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh tinh thần lực trong đã là cảm giác được La Ký cùng Tần Xuyên tiếng bước chân. So ra mà nói, Tần Xuyên tiếng bước chân muốn trầm trọng một chút, La Ký tiếng bước chân tương đối rất nhỏ, như có như không. Đây cũng chính là Lâm Minh là một gã tiên thiên cường giả, theo công pháp đẳng cấp đi lên nói, có phải không yếu tại La Ký, mới có thể cảm giác được La Ký tồn tại, nếu không, nói không chừng hắn vậy căn bản là không có cách cảm giác được La Ký tồn tại. La Ký đến rồi, cũng liền mang ý nghĩa Lý Kế bên ấy hay là có chính mình phải bận rộn chuyện. Lâm Minh tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng. Lý Kế tới, đối Lâm Minh tu vi chiến lực tăng lên chính là lớn nhất. La Ký tương đối mà nói cũng chỉ là một cái bị tuyển mà thôi. Có chính hiệu tuyển thủ, hắn cũng không muốn sử dụng bị tuyển thủ, hiện tại chính quy tuyển thủ không tới, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bị tuyển thủ sự thực. Đợi thêm nữa một lát, hai lần tiếng gõ cửa vang lên đồng thời, viện cửa bị đẩy ra, Tần Xuyên cùng La Ký tiến vào trong sân. Chương 2385, đối chiến bảo đảm chương 2385, đối chiến bảo đảm La sư thúc. Nhìn thấy La Ký đi vào, mấy người ngay lập tức đứng lên, đối La Ký chào. Gặp qua La sư thúc. La sư thúc tốt, không cần đa lễ. La Ký nở nụ cười, mấy người này đều là lĩnh ngộ thế tông môn trung tử, chỉ cần cho bọn hắn một quãng thời gian, liền có thể chắc chắn có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh. Nói cách khác, những người này tương lai cảnh giới tu luyện, khẳng định là không thua hắn. Tại những người này trước mặt, hắn tự nhiên vậy cũng không dễ vượt qua điểm bảy cái gì sư thúc kiêu ngạo, hay là vui tính một điểm tốt. Nếu không thật không cẩn thận đắc tội với ai, tương lai chính là tìm phiền toái cho mình đâu. Có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh người, vậy không có mấy cái chính là thạch đầu kiểu này thuần túy người. Thạch đầu loại người này, hay là số ít. Phần lớn người, cũng đều ấy là biết đạo nặng nhẹ. Ta nghe Tần sư điệt nói các ngươi chiến đấu rất là kịch liệt, muốn để cho ta đến đem cho các ngươi làm một cái ép quang thạch. Đúng, vất vả La sư thúc. Mấy người nhất trí tán đồng. Lâm Minh vậy hợp thời mở miệng nói, La sư thúc, ta đề xuất để cho chúng ta trước cùng ngươi tiến hành đối chiến, làm sao? Chúng ta sử dụng toàn lực, ngươi hơi thu một ít lực đạo, chớ tổn thương chúng ta là được. Lâm Minh nhấc lên, những người khác vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa mới bọn hắn thì chỉ là nghĩ muốn qua lại trong lúc đó tiến hành đối chiến, ngược lại là quên đi La Ký bên này. Có La Ký tồn tại, bọn hắn có thể cùng La Ký tiến hành đối chiến, đầy đủ hiện ra sức chiến đấu của bọn họ ra đây. La Ký bên này cùng những người khác khác nhau, đó là bọn họ tông môn người, cũng là có tiên tiên cấp bậc chiến lực. Chỉ là điều này, thì đầy đủ bọn hắn cùng La Ký tiến hành học tập. Lỡ như bọn hắn thật sự trong chiến đấu gặp phải kia mấy tên tiên tiên cấp bậc tồn tại đâu, lẽ nào tiểu chân bỏ quyền sao? Bỏ quyền, đó là không có khả năng. Chỉ có đứng chết, tuyệt đối không có quỷ mà sống. Bọn hắn đều là chỉ có thể là bảo đảm an toàn của mình, bảo đảm chính mình tấn cấp hy vọng. Liên xem như tiên tiên người, vậy cũng giống nhau là phải đi qua một trận chiến đấu mới được. Đây là tất nhiên, cũng là bọn hắn nhất định phải làm. Hiện tại trước giờ cùng La Ký tiến hành một phen chiến đấu, cảm thụ cảm giác tiên tiên cấp bậc cường giả là như thế nào tiến hành chiến đấu, cũng coi là một cái chuyện tốt. La Ký vậy không nghĩ lấy, ngay lập tức nói ra, tốt, đây là chuyện tốt, các ngươi ai tới trước? Ta trước tới. Thần Xuyên cái thứ nhất mở miệng nói. Hắn là võ quán đệ tử, bình thường cùng La Ký có nhiều tiếp xúc, dù là hắn chính quy sư phụ là Lý Kế, thực chất ở chỗ này lúc, cũng có nhiều khi đều là La Ký đến tiến hành giải thích. La Ký liền xem như hắn cái thứ hai sư phụ, hiện tại tiến hành thỉnh giáo, vậy dĩ nhiên là không có nửa điểm ngượng ngùng. Tần Xuyên cái này mở miệng, cũng coi là hâm nóng chàng. La Ký tự nhiên là miệng đầy nhận lời. Mấy người khác tránh ra vị trí giữa, nhường Tần Xuyên đám người bắt đầu huấn luyện. Tần Xuyên công, La Ký thủ. Vừa lên đến, La Ký khống chế chính mình thế, cũng không có đem toàn bộ thế thi triển ra. Đây coi như là ở chỗ này khống chế một chút công kích của mình độ chấn động. Tần Xuyên nhìn thấy một màn này, nét mặt càng là hơn mang theo một ít vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cũng không khách khí, trực tiếp thể hiện rồi chính mình toàn bộ chiến lực, dùng chính mình thế toàn lực tiến công. Hắn bên này tiến công quá trình trong, bên ấy La Ký cũng ít nhiều là sản sinh một ít cảm giác cật lực. theo ban đầu hoàn toàn thoải mái, trở nên cũng ít nhiều là có một chút lo âu. Đối Tần Xuyên thế chèn ép lực lượng, vậy dần dần mạnh lên. Tần Xuyên muốn chính là cái này hiệu quả, La Ký là một tên uy tín lâu năm tiên tiên sơ kỳ cường giả, về sau bọn hắn tại trên vũ đạo đại tỷ, cũng là có khả năng đụng phải tiên tiên sơ kỳ cảnh giới người. Hiện tại La Ký thi triển ra thủ đoạn quá ít, vậy liền mang ý nghĩa sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Đến lúc đó Tần Xuyên đám người muốn chiến thắng đối phương, thì là chuyện không thể nào. Muốn có hiệu quả, thì nhìn xem hiện tại bọn hắn có thể đem La Ký bước đến một bước nào. La Ký thi triển ra thủ đoạn càng nhiều, uy lực càng lớn, thì đại biểu cho Tần Xuyên bọn người ở tại đối mặt tiên tiên sơ kỳ người lúc, càng có nhất tuyến phần thắng. Nỗ lực, lại cố gắng. Là cái này Tần Xuyên đám người hiện tại trạng thái. Liều mạng thi triển hơn 100 chiêu sau đó, Tần Xuyên ngừng lại, có chút chán nản nói ra, đa tạ sư thúc dạy bảo, thay đổi một vị sư minh thỉnh giáo đi. Hơn 100 chiêu, hắn đã là đem mình có thể thi triển át chủ bài đều đã thi triển sạch sẽ. Có thể cho đến bây giờ, La Ký cũng chỉ là phòng thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút muốn tiến công ý nghĩa, dọn nước không lọt, nhường hắn tiến công tất cả đều biến thành hư ảo. Cái này nhường hắn đầy đủ nhận thức được một chút, đó chính là La Ký thực lực tu vi còn muốn tại tưởng tượng của hắn chí thượng. Hiện giai đoạn hắn là không có khả năng nhường La Ký thi triển ra chính mình toàn bộ chiến lực. Hắn đã không làm được, thì thay đổi một vị sư minh thử một chút. Hiểu qua chính mình cùng tiên tiên người chênh lệch thật lớn sau đó, Tần Xuyên cũng muốn xuống dưới, thật tốt suy tư một chút, đợi đến chính mình thật sự trên vũ đạo đại tỷ gặp phải kia tiên tiên người lúc, hắn phải làm gì? Hoặc nói là, hắn có thể làm sao bây giờ? Làm sao làm có thể có đánh bại đối phương có thể? Lệnh Hồ Vân cái thứ hai đứng ra, tiếp tục khiêu chiến La Ký. 120 chiêu sau đó, Lệnh Hồ Vân chủ động dừng lại, La Ký vẫn như cũng là không có tiến công, cũng chỉ là tại phòng thủ. Lệnh Hồ Vân sau đó, thạch đầu đám người thay nhau ra trận, vẫn như cũ cũng chỉ là trăm chiêu tả hữu, thì chủ động dừng lại. Cái cuối cùng ra sân chính là Lâm Minh. Lâm Minh nhìn thấy màn này sau đó, trong ánh mắt vậy hiện ra vẻ kiên định. Theo vừa mới bốn người khác trong chiến đấu, hắn vậy cảm nhận được tiên tiên cấp bậc, nhất là uy tín lâu năm tiên tiên cấp bậc người cường đại. Vừa mới chỉ là ở phía dưới tiến hành quan sát, bên hai ngay tại không ngừng truyền đến độ thuần thục thêm một âm thanh. Thanh âm này truyền lại tốc độ là tương đối nhanh, cũng làm cho Lâm Minh đầy đủ cảm nhận được thực lực của mình tiểu này nhanh chóng tăng lên. Tiếp xuống tới chính là giữa chúng ta chiến đấu. Hắc hắc. Lâm Minh trong ánh mắt mang theo một ít vẻ chờ mong, đứng ở La Ký trước mặt, đối La Ký chắp tay nói ra, "La sư thúc, còn xin chỉ điểm." "Đến đây đi." La Ký trên mặt vẫn như cũng là như là trước đó giống nhau thoải mái. Có thể chỉ có chính La Ký trong lòng hiểu rõ, hắn hiện tại là tương đối khẩn trương. Này mấy cá nhân thực lực cũng rất cường hãn, tại không vào công tiền để phía dưới, hắn đã là dường như dùng toàn lực đến tiến hành phòng thủ. Vậy chính là nội lực của bọn hắn tu vi còn theo không kịp, lĩnh ngộ được thế còn có thời gian một chút ngắn. Lại cho bọn hắn một chút thời gian trưởng thành, mình muốn chỉ bằng mượn phòng thủ ngăn lại chiêu số của bọn hắn. Vậy liền chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Thực lực của những người này quá mạnh mẽ, hắn cũng căn bản không làm được đến mức này. Muốn phòng thủ ở bọn hắn, cũng chỉ có một cách, đó chính là tiến công, thông qua ác hơn tiến công, tại trong ngắn hạn tiêu diệt bọn hắn mới được. Chương 2386, thu hoạch gia tăng. Chương 2386, thu hoạch gia tăng. Bọn hắn còn quá trẻ. Thời gian là sẽ trở thành bọn hắn địch nhân lớn nhất, cũng là trợ lực lớn nhất. Cho bọn hắn thời gian nhất định trưởng thành, bọn hắn đều đem 10 phần khủng bố. Càng như vậy, La Ký càng là hết sức chăm chú, hắn cũng muốn tận dụng thời gian bây giờ, làm hết sức giúp đỡ những người này trưởng thành, tương lai mới có thể thu hoạch bọn hắn nhiều hơn nữa hữu tình. Bốn người khác đã chiến đấu hoàn tất, chỉ còn lại chính Lâm Minh. Lâm Minh là mấy người này trong mạnh nhất người kia. La Ký sớm đã sớm biết điểm này, hiện tại hắn càng là hơn muốn xuất ra 100% trạng thái mà đối đãi Lâm Minh. Lâm Minh vậy đứng ở trong sân, đối La Ký không người thi lễ. Mời sư thúc chỉ giáo. Đến đây đi. La Ký vây vây tay, có vẻ 10 phần nhẹ nhõm dáng vẻ. Lâm Minh trên người thế mở ra, vèo một cái, người đã hướng về La Ký bỏ tới. Thật nhanh thân pháp. Cho dù đã là từ Tần Xuyên trong miệng nghe nói qua Lâm Minh tốc độ tương đối nhanh, hắn vậy đã là có một chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vẫn như cũng bị Lâm Minh tốc độ giật mình. Tại hậu thiên cảnh giới chi thượng, tươi có người có thể đạt tới Lâm Minh cái tốc độ này. Hắn cũng liền chỉ là bằng vào nội lực vượt qua đối phương, hơn nữa đối với thế linh mộ, mới có thể để tốc độ của mình so với Lâm Minh càng nhanh một ít. Hắn đã là đã làm xong phòng thủ chuẩn bị, lại không ngờ tới Lâm Minh sắp tiếp cận mình lúc, tốc độ lại lần nữa tăng tốc, so với vừa mới còn nhanh thêm mấy phần. Cái này, đối mặt đã là đến phụ cận nằm đấm, La Ký cũng có mấy phần bối rối, hắn dù sao cũng là tiên tiên cấp bậc cường giả, lần đầu tiên đem chính mình thế phát động cực hạn, sau đó sử dụng thế áp xúc đã trở thành một cái điểm. Ầm, như là đạn pháo một dạng, để cho mình bắn đi ra. Vừa mới đó là Lâm Minh trước mắt không khỏi sáng lên. Hắn cho dù đã là bước vào đến tiên tiên chi cảnh, có thể tất cả tình huống cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ, hắn cũng không có khả năng cùng cái khác tiên tiên người thỉnh giáo. Tối thiểu hiện tại còn chưa không phải một cái thỉnh giáo phương pháp tu luyện phù hợp thời cơ. Hắn dĩ vãng chính mình suy nghĩ thế phương pháp tu luyện cùng sử dụng chi pháp, lại sử dụng hệ thống, tăng tiến chính mình tiên tiên lực lượng. Hệ thống có thể tăng tiến tiên tiên lực lượng, cũng được, tăng tiến thế số lượng, lại cũng không thể tăng tiến hắn đối thế khống chế. Thế khống chế, cũng chỉ có chính hắn đến tiến hành tu luyện. Trước đó hắn ngược lại là không nghĩ tới thế còn có thể như thế sử dụng, như thế cho hắn cung cấp một cái mới ý nghĩ. Không tệ, có chút ý tứ. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra hy vọng thần sắc tới. La sư thúc lại đến. Một câu nói xong, Lâm Minh lại một lần nữa xông tới. Lần này tốc độ càng nhanh. La Ký sắc mặt biến hóa. Lâm Minh tốc độ quá nhanh. Hắn đúng là có thể áp xúc thế, tăng tiến tốc độ của mình, có thể kia cũng không phải là có thể một mực sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ ngắn ngủi tiêu hao hắn nhất định thế. Mấy lần sau đó, hắn thế liền không có, còn muốn sử dụng, liền phải chờ đợi một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ Lâm Minh loại tốc độ này, đều cũng không phải hắn đơn thuần phòng thủ có thể giải quyết hết, hơi suy nghĩ, hắn vậy đã là có quyết đoán. Hét to một tiếng, sư điệt cẩn thận, ta muốn tiến công. Đối công mới có thể hóa giải Lâm Minh thế công. Tần Xuyên mấy người nghe nói như thế, đều là vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Lâm Minh phương hướng. Bọn hắn mới vừa cùng La Ký tiến hành đối chiến lúc, cũng đều cảm thụ hết sức rõ ràng, bọn hắn mấy người này có một cái tính một cái, đều không ai có thể làm cho La Ký tiến hành tiến công. La Ký luôn luôn tại phòng thủ, giọt nước không lọt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Một mực cũng chỉ là đang tiến hành cơ sở phòng thủ mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Minh vừa mới tiến công một chiêu mà thôi, liền để La Ký chuyển thủ làm công, dùng công thay thủ. Có thể thấy được Lâm Minh tu vi chiến lực, đúng là tại bọn họ chi thượng rất nhiều, thậm chí đều có thể nói, giữa bọn hắn là có một cái thay mặt kém. Tốc độ vận chuyển tới cực hạn, liền sẽ có như vậy chiến lực rồi sao? La Ký ban đầu tiến công, Lâm Minh áp lực lập tức biến lớn thêm không ít. Không đến 30 chiêu, hắn đều thua trận. Tự nhiên, này 30 chiêu bên trong, La Ký vậy không có bất kỳ cái gì đổ nước, dường như sử dụng toàn lực của mình đến cùng Lâm Minh tiến hành giao chiến. Một cái hậu thiên người, có thể cùng một tên uy tín lâu năm tiên thiên sơ kỳ người toàn lực đụng nhau 30 chiêu. Này đã là một cái vinh dự. Lâm Minh bại, trên mặt lại mang theo vẻ tiếc nuối. Hắn hiện tại đúng là có chút đáng tiếc. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là hắn toàn lực cùng La Ký tiến hành giao chiến, xuất ra chính mình tiên thiên cấp bậc thực lực tu vi, có lẽ có hy vọng có thể cầm xuống La Ký. Điều kiện tiên quyết là La Ký không có cái khác át chủ bài. Liền xem như La Ký có cái khác át chủ bài, chính mình vậy rất có thể tại La Ký thủ hạ kiên trì 300 chiêu trở lên. Lần này cùng La Ký trực tiếp đối chiến, hắn cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Có thể học tập đến một ít thế ứng dụng chi pháp. Vừa mới La Ký bày ra, vậy không chỉ cũng chỉ là áp xúc kia một loại sử dụng cách thức, còn có hắn phương thức của hắn, đều bị Lâm Minh mở rộng tầm mắt. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Lâm Minh vậy không người thi lễ. Không cần khách sáo. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? La Ký nhìn quanh một chút bọn hắn, hỏi đến. Thực chất, theo tâm ý của hắn trong mà nói, hắn là cũng không hy vọng Lâm Minh bọn hắn tiếp tục huấn luyện. Mấy người này phương thức huấn luyện thật sự là quá cổ dã. Cho dù hắn là một tên tiên thiên người, vậy khó tiếp thụ a. Loại trình độ này huấn luyện đã vượt ra khỏi công nhận của hắn độ. Vậy vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm chủ. Nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên người, không thể tại Lâm Minh đám người trước mặt vứt đi mặt mũi. Tiếp tục. Hắn vừa mới dứt lời, Tần Xuyên bọn hắn đám người không chút nghĩ ngợi đáp trả. Cái này khiến La Ký trong lòng âm thầm tiêu khổ. Trên mặt lại không cách nào nhiều lời, chỉ có thể gật đầu một cái. Đúng lúc này, một bên Lâm Minh lại mở miệng nói, chư vị sư minh đệ vừa mới cùng La sư thúc giao chiến một phen, riêng phần mình tất nhiên là có nhất định thu hoạch, La sư thúc cùng chúng ta mỗi người giao chiến qua đi, tất nhiên cũng có chút mệt mỏi, ta đề nghị chúng ta trước riêng phần mình đối chiến một vòng, nhường La sư thúc nghỉ ngơi một hai, sau đó chúng ta lại mỗi người cùng La sư thúc đối chiến một vòng, sau đó lại chúng ta riêng phần mình đối chiến một vòng, làm sao? Lâm Minh sở dĩ có đề nghị này, là cảm thấy trừ hắn ra những người khác tu vi chiến lực vẫn là chưa đủ, để bọn hắn những người này kéo dài cùng La Ký tiến hành đối chiến, cũng không có ý nghĩa. Muốn để bọn hắn đem lý thuyết thu hoạch chuyển hóa làm thực tế thu hoạch, cuối cùng vẫn muốn cùng cùng cấp bậc những người này tiến hành đối chiến mới được. Lâm Minh đề nghị cũng đã nhận được lệnh Hồ Vân đám người tán đồng. "Tốt, ta không có ý kiến." "Ta cũng không có ý kiến." "Cứ làm như thế." La Ký hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là Tần Xuyên mấy người bọn họ qua lại ở giữa đối chiến, đợi đến Tần Xuyên đám người đối chiến thật sự bắt đầu, La Ký lại vẻ mặt khẩn trương lên. Chương 2387, Triệu Ngọc tiến giai chương 2387, Triệu Ngọc tiến giai không vì cái gì khác. Hắn phải bảo đảm những người này an toàn, muốn bị an toàn của bọn hắn phụ trách. Những người này hiện tại có một cái tính một cái, đều là trong tông môn bảo bối, tối thiểu tại võ đạo liên minh đại bị lúc, bọn hắn là không thể có bất kỳ chuyện gì. Bọn hắn cũng là ai? Bây giờ tại huấn luyện trong, bọn hắn liền đã là thi triển ra liều mạng đấu pháp. La Ký muốn khẩn trương cao độ, phán đoán chiêu số của bọn hắn rốt cục có khả năng hay không để bọn hắn bị thương. Một sáng có loại khả năng này, hắn muốn kịp thời đem bọn hắn tách ra, bảo đảm giữa bọn hắn cũng không có vấn đề gì mới được. Ngừng, ngừng, ngừng. Cũng chính là như vậy, cách mỗi mấy chiêu, liền truyền đến La Ký kêu dừng âm thanh. La Ký đúng là tâm mệt, nhưng nhìn lấy này mấy tên đệ tử cũng như thế có sức liều, hắn vậy càng phát cảm thấy lần này võ đạo liên minh đã bị bọn hắn thất tinh tông hẳn là có thể nhất minh kinh nhân. Chỉ cần bọn hắn những người này không đụng tới tiên tiên cấp bậc kia mấy tên thiên tài, chỉ bằng cho bọn hắn mượn này dám đánh dám liều sức liều, hậu tiên trong không có mấy người sẽ là bọn hắn đối thủ. Thực lực, cái này là thực lực tuyệt đối. Nhất làm cho La Ký nhẹ nhõm chính là Lâm Minh cùng giữa những người khác tranh đấu, Lâm Minh tốc độ quá nhanh, dĩ vãng cùng những người khác tiến hành tranh đấu lúc, hắn hẳn là thu liễm chính mình một ít tốc độ. Hiện tại đều không đồng dạng. Hắn đã có phải không dùng lại thu lại tốc độ của mình. Dùng tốc độ nhanh hơn đánh bại hắn người, liền xem như không có đánh bại đối phương, cũng có thể bảo đảm chính mình bất bại. Đứng ở thế bất bại. Này tiên tiên liền đã thu được một cái tiên cơ. Ở đây những người khác không phá Lâm Minh này tốc độ bị mị, liền không có đánh bại hắn có thể, cũng chỉ có thể đủ chờ lấy bị Lâm Minh đánh bại. Lâm Minh bên này cũng sẽ không có cái gì bị thương mạo hiểm. Đối sư minh đệ của mình, Lâm Minh cũng là thu lại nhìn hành động, bọn hắn cũng giống vậy là không có gì bị thương nguy hiểm. Là cái này La Ký duy nhất nhẹ nhõm một điểm. Ngoài ra, La Ký chính là đang khẩn trương trong vừa qua. Lại một ngày khổ hấn kết thúc. Hai ngày đấu bán kết báo danh kỳ kết thúc, vẫn như cũng là chỉ có 3 tên tiên tiên cấp bậc tồn tại. Có thể thấy được tiên tiên và hậu thiên, hay là có một cái sáng tỏ đường ranh giới. Hậu thiên cường giả muốn đi vào đến tiên tiên chi cảnh, trong nội lực tích lũy bên trên, cũng giống vậy là cần thời gian nhất định, 30 tuổi trước đó, có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh, tông môn còn nguyện ý nhường hắn lộ diện người cũng không phải là quá nhiều. Có câu nói là súng bắn chim đầu đàn, cũng không phải nói hiện tại 30 tuổi trước đó bước vào đến tiên tiên chi cảnh người cũng chỉ có 3 người này, khẳng định còn có những người khác tồn tại. Chỉ là những người này có phải hay không vui lòng hiện ra thân phận của mình đến, đó chính là chưa chắc sự tình. Cũng không phải tất cả mọi người vui lòng đem chính mình tiên tiên cấp bậc cảnh giới hiện ra. Bảo tồn thực lực của mình, như là Lâm Minh một dạng, ở một mức độ nào đó bảo vệ mình, mới là tốt nhất cách thức. Ba tên tiên tiên cấp bậc cường giả, đối Lâm Minh bọn hắn mà nói, này còn tính là một tin tức tốt. Tiên tiên cấp bậc nhân số càng ít, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn trong vũ đạo đại tỷ gặp nhau có thể lại càng nhỏ. Top 32. Mục tiêu của bọn hắn chính là tiến vào top 32. Lý Kế đã cùng bọn hắn nói rất rõ ràng. Chỉ cần là tiến vào top 32 trong, liền có thể là tông môn đạt được một cái nghị sự viên đế. Nếu là bọn họ bài vị cao hơn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiêu chuẩn thấp nhất chính là top 32. Cũng đúng thế, thật Lâm Minh tạm định một mục tiêu, có thể giúp đỡ tông môn đạt được càng lớn quyền lợi, hắn cũng sẽ tận một phần của mình nỗ lực. Đương nhiên, làm những thứ này tiền đề, vậy khẳng định là không thể bại lộ thực lực chân chính của mình. Tại lần này vũ đạo đại tỷ trong, Lâm Minh nhiều lắm là cũng sẽ hiện ra chính mình một cái nhất lưu cấp bậc nội lực mà thôi. Dừng ở đây, có thể dùng thực lực này đạt được top 32, vậy liền thu được. Đạt được không được, kia còn chưa tính. Hắn cũng coi là tận lực. Trong tông môn ai cũng nói không nên lời hắn cái gì. Đấu bán kết kết thúc, đầu tiên muốn tiến hành chính là đấu vòng loại báo danh cùng tỷ thí. Tương đối đấu bán kết chỉ có 2 ngày báo danh thời gian, đấu vòng loại báo danh thời gian khoảng chừng 8 tháng. Dựa theo võ đạo liên minh lời giải thích, chính là muốn làm cho cả võ lâm thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng tham dự vào, tránh mới thành lập nghị sự sẽ đại biểu đám người ít. Nói cách khác, chính là tại ngoại sáng thượng cho võ đạo liên minh tất cả mọi người một cơ hội. Ngươi nhìn xem, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, để các ngươi tham dự vào lần này nghị sự biết tham tuyển. Chính ngươi không có tới, hay là đến rồi không phải là đối thủ của người khác, kia đều không oán chúng ta được. Võ đạo thế giới, lấy võ làm bên trên. Cái này vốn là lẽ phải. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Thời gian 3 tháng, lại thêm tiền kỳ thời gian chuẩn bị, đầy đủ những thứ này tiểu tông môn nhóm đạt được nhất định tiếng gió, hướng về bên này chạy đến. Cũng chính là như vậy, cái này sẽ để cho lần này thi vòng đầu tỷ đấu nhân số đạt tới một mức độ khủng bố. Chỉ là những người này thực lực tu vi tương đối cũng sẽ không quá cao, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy cao giai người, tiền kỳ cũng muốn trải nghiệm vĩnh viễn chiến đấu, thật sự tiến vào đấu bán kết trong, đối mặt dĩ giật đái lao Lâm Minh đám người, cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiện nghi tới. 3 tháng này nhiều thời giờ, cũng coi như là cho Lâm Minh một cái nhảy vọt thời gian huấn luyện, để bọn hắn có thể đầy đủ dùng để tăng lên chiến lược của mình. Từ La Ký ngày thứ nhất tới trước sau đó, dường như mỗi ngày, La Ký đều sẽ đến đây cùng Lâm Minh mấy người tiến hành đối chiến. Không mẹn mẹn là La Ký, Lý Kế cũng giống như vậy, nhưng phàm là hắn sự tình không nhiều, có thời gian tới lúc, vậy đều sẽ đến đây cùng Lâm Minh đám người tiến hành đối chiến, cho Lâm Minh bọn hắn trở thành buổi luyện. Tại trong 3 tháng này, Lâm Minh bọn hắn cái này 5 người tiểu đội lại nhiều một người. Triệu Ngọc, Hồi Long Phong vị kia Triệu sư tỷ. Đây cũng là một tên cùng Lâm Minh có chút liên hệ người, đối phương là Tăng Thư sư tỷ, tại cùng Lâm Minh tiến hành giao chiến lúc, trực tiếp nhận thua. Quay đầu lại đến xem, đối phương nhận thua cũng là tương đối sáng suốt. Ngay cả Thạch Đầu đều đã bại bởi Lâm Minh, những người khác còn có thể thắng được Lâm Minh. Đó không phải là nói đùa sao? Vẹn vẹn bằng vào bọn hắn những người này thực lực tu vi, tạm thời vẫn là không có khả năng cùng Lâm Minh tiến hành tương đối. Hiện tại đến này võ đạo thành, nàng tu luyện cũng giống như nhau nỗ lực. Nỗ lực đều có thu hoạch. Hiện tại đã trở thành vị kế tiếp lĩnh ngộ thế đệ tử. 6 tên đệ tử lĩnh ngộ thế. Lý Kế bên này tự nhiên là càng cao hứng hơn. Chỉ là Triệu Ngọc lĩnh ngộ thế thời gian hơi chậm một chút, bỏ qua đấu bán kết báo danh thời gian, dù là nàng hiện tại lĩnh ngộ thế, vậy vẫn như cũ chỉ có thể là như là cái khác phổ thông đệ tử một dạng, đi đấu vòng loại một con đường. Theo đấu vòng loại trong, từng bước đánh lên. Tham dự đấu vòng loại, liền có khả năng có ngoại ý muốn sinh ra, cho dù ai đều không muốn nhiều đánh mấy trận tranh tài, năng lực đơn giản một ít, đều muốn đơn giản một ít. Chương 2388, đấu vòng loại tiến hành chương 2388, đấu vòng loại tiến hành bất luận làm sao. Có thể tại chính thức thi đấu trước đó lĩnh ngộ thế, Triệu Ngọc đã rất vui vẻ. Triệu Ngọc lĩnh ngộ thế sau đó, vậy gia nhập vào Lâm Minh bọn hắn mấy người này trong đội ngũ, mỗi ngày cùng bọn hắn cùng nhau tiến hành tu luyện. Ban đầu mấy ngày, Triệu Ngọc thậm chí đều có chút tiếp không chịu nổi bọn hắn phong cách chiến đấu. Mỗi người tại qua lại đối chiến lúc, cũng như là như chó điên, tiến hành cắn xé. Dường như đứng đối diện cũng không phải sư minh đệ của mình, mà là chính mình cựu nhân giết cha giống nhau. Chiều chiều hung ác, khắp nơi cũng chạy yếu hại mà đi. Không có mấy ngày thời gian, nàng cũng liền thích hướng tiểu này đấu pháp. Không lợi dụng tốt tiểu này đấu pháp, các nàng mong muốn tại đây trong chiến đấu thủ thắng, tại đối mặt tiên tiên người, hay là so với chính mình lớn mạnh một chút người lúc, vậy liền gần như không có lực đánh một trận, ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị. Thủ thắng, gần như không có khả năng. Vì tranh thủ như vậy một tia cơ hội, nàng vậy nhất định phải quen thuộc loại mô thức này. Cho dù là tại loại mô thức này trong, Lâm Minh biểu hiện ra tốc độ cùng chiến lực, vẫn như cũng là siêu việt bọn hắn những người này. Cái này khiến Triệu Ngọc càng thêm hâm mộ. Lâm Minh mỗi ngày tiến hành giải thích lúc, cũng đều không có tàng tư. Bọn hắn đã từng hỏi tham qua Lâm Minh tốc độ nhanh như vậy nguyên do. Lâm Minh giải thích vô cùng hợp lý, tự mình tu luyện là tông môn đỉnh cấp bí pháp, đồng thời, chính mình mỗi ngày vậy dùng thời gian dài đến tiến hành tu luyện. Cuối cùng điệp ra chính là hắn tại tốc độ chi thượng thiên phú. Nỗ lực bí pháp thiên phú, sáng tạo ra hiện tại Lâm Minh tại tốc độ chi thượng thành công. Những người khác mong muốn đạt tới Lâm Minh một bước này, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Đuổi theo Lâm Minh, cần thời gian. Hiểu rõ phương pháp này sau đó, bọn hắn cũng giống vậy là sử dụng loại phương pháp này đến tiến hành khảo nghiệm, tranh thủ để cho mình cũng đạt tới cái hiệu quả này. Trên thực tế, bọn hắn những người này hiện tại cái này tu vi bên trên chênh lệch, có thể cũng không phải quá lớn. Có đó không thực tế về mặt chiến lược chênh lệch, kia liền là phi thường lớn. Với lại mỗi người kéo ra chênh lệch này đều là không giống nhau. Theo mặt ngoài đến xem, Lệnh Hồ Vân cùng Lâm Minh chiến lược chênh lệch là nhỏ nhất. Triệu Ngọc Hòa Lâm Minh chiến lược chênh lệch là lớn nhất. Lâm Minh bọn hắn những người này cùng La Ký cùng với Lý Kế trong chiến đấu, hấp thu hàng loạt kinh nghiệm chiến đấu, cùng với thu được một ít sử dụng thế phương pháp. Cho dù là bọn họ hiện tại hấp thụ đến, chuyển hóa thành vì mình chiến lược chân chính tầng cấp còn là không giống nhau. Có thể hấp thụ đến nội dung cũng đều là không giống nhau. Mỗi người cũng có chính mình độ hấp thu. Theo Lý Kế cùng La Ký quan sát đến xem, Lâm Minh hấp thu tốt nhất, hắn đã là có thể nắm giữ mấy cái ứng dụng thế tiểu kỹ xảo. Sử dụng mấy cái này tiểu kỹ xảo, liền xem như La Ký mong muốn chiến thắng Lâm Minh, cũng là ngày càng không dễ dàng. Chuyện này ý nghĩa là liền xem như trong vũ đạo đại tỷ, Lâm Minh gặp phải kia ba tên tiên tiên cấp bậc tồn tại, hắn vậy tuyệt đối là có lực đánh một trận. Nói không chừng còn có thể lấy yếu thắng mạnh. Từ đó nghi chuyện, tuân gia ít lưu ý tới. Về phần những người khác sao? Cho dù là bọn họ hiện tại khí thế đã đủ rồi, trạng thái tinh thần cũng không tệ, chiêu pháp thượng cũng có thể liều mạng. Có đó không ngạnh thực lực bên trên, hay là thiếu ít một chút. Đối mặt tiên thiên người, cơ bản không có đủ sẽ có thể, duy nhất một chút, chính là trong tay của đối phương, có thể chèo chống bao lâu mà thôi. Có khả năng chèo chống lâu một chút, cũng có thể không chống đỡ nổi bao lâu. Mọi thứ đều muốn nhìn bọn hắn lâm tràng trạng thái. Theo bọn hắn góc độ của mình mà nói, tự nhiên là hy vọng đủ sẽ. Nhưng từ thực tế xuất phát, cũng chỉ có Lâm Minh một cái đủ sẽ có thể. Cũng may, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải trước 4. Mục tiêu của bọn hắn vẹn vẹn chính là top 32 mà thôi. Chỉ cần tại top 32 quá trình trong, không có cùng đối phương này ba tên tiên thiên người gặp nhau, kia tất cả đều cũng không phải vấn đề gì. 6 người này xác suất lớn đều có thể bình an thuận lợi bước vào đến top 32 trong. Trên thực tế, Lâm Minh đạt được tiến bộ trình độ, muốn so chi Lý Kế bọn hắn chỗ trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Hắn đối thế không chế, hiện nay đã có phải không dưới La Ký. Lâm Minh có lòng tin tuyệt đối, chính mình bung ra toàn bộ chiến lực cũng được, đánh bại La Ký. Dù là La Ký trong tay còn có một số chuẩn bị ở sau. Hắn kiểu này tiến bộ là không có khả năng trực tiếp hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ là hắn hiện ra những thứ này, liền đã là đầy đủ khiến người khác hâm mộ. Thật toàn bộ hiện ra, vậy người khác đều cũng không phải hâm mộ, mà là ghen ghét. Ở trong đó có chừng có mực, hắn hay là rõ ràng, vẫn là phải thật tốt tiến hành khống chế, không thể có chỗ vượt qua. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chỗ có người có thể tại La Ký thủ hạ kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Theo ban đầu 100 chiêu đến 300 chiêu, 500 chiêu. Thậm chí Lệnh Hồ Vân vậy đột phá La Ký chỉ thủ không công hạn chế, nhường La Ký bắt đầu không thể không tiến hành tiến công. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Bọn hắn những người này đều có thể nhớ kỹ điểm này, cũng đều có thể sử dụng điểm này đến tiến hành tu luyện. 3 tháng thi vòng đầu báo danh sau đó, căn cứ tuần tra các đệ tử hồi báo tình huống đến xem, lần này các đại tiểu tông môn người đều nhận thức được nghị sự biết tầm quan trọng, cùng với vũ đạo đại tỷ tầm quan trọng, dường như mỗi cái tiểu tông môn người cũng đều điều động đệ tử của mình tới trước thử một lần. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, liền xem như không thể đạt được nghị sự biên đế, cũng muốn tranh thủ trên vũ đạo đại tỷ lộ mặt, hiện uy phong, khiến người khác nhớ kỹ bọn hắn tồn tại. Về sau bọn hắn trên giang hồ cũng càng tốt đặt chân. Đến mức lần này đến thi vòng đầu báo danh kết thúc, tham gia đấu vòng loại người lại đạt đến hơn 1 vạn người. Cho dù là sẽ chỉ một chút công phu mèo 3 chân người, vậy tới trước ghi danh. Đấu vòng loại báo danh hết hạn ngày thứ 2, đấu vòng loại liền chính thức bắt đầu. Đấu vòng loại đệ nhất vòng quy tắc rất đơn giản, có xét thấy hiện tại nhân số quá nhiều rồi. Võ đạo liên minh dùng thủ lôi phương thức đến tiến hành. Bất luận bị kia, chỉ cần có thể trên lôi đài thắng liên tiếp 10 cục là có thể tiến vào vòng tiếp theo trong, cứ như vậy, đều chí ít đào thải 9 phần 10 người. Còn lại có thể ngay cả 1 phần 10 cũng chưa tới. Mỗi người cũng có 3 lần cơ hội lên sàn. Bị đánh bại sau đó, còn có thể lại đến đài 2 lần, chỉ là không thể lại khiêu chiến cùng là một người mà thôi. Kể từ đó, trước đào thải những kia A Miêu A Cẩu chính là đệ nhất yếu vụ. Tình đến lúc đó bọn hắn ở chỗ này phiền lòng. Cao thủ chân chính, cũng sẽ qua lại tránh 1-2. Cũng không thể tại đấu vòng loại trong, đều cùng những cao thủ này tiến hành tranh đấu A. Đấu vòng loại ngày thứ nhất, Lâm Minh cũng không có lưu tại võ quán trong tiến hành tu luyện, mà là đi theo võ quán trong muốn tham gia đấu vòng loại đội ngũ ra đây, cùng nhau tiến hành quan chiến, hắn càng nhiều hơn chính là cấp cho Triệu Ngọc cố lên. Này dù sao cũng là tăng thư sư tỷ, cũng là đồng môn của hắn, tại cùng hắn đi ra tới trong 7 người, coi như là tương đối ủng hộ hắn công tác người. Hắn vẫn là phải cho đối phương nhất định ủng hộ. Chương 2389, sắp đấu bán kết chương 2389, sắp đấu bán kết trừ ra Triệu Ngọc bên ngoài, còn có hắn sư huynh của hắn đệ đâu. Cái kia cho bọn hắn cố lên lúc, Lâm Minh cũng không thể bỏ lỡ. Tất nhiên là muốn cho bọn hắn cố lên. Cùng sư huynh đệ gìn giữ một cái quan hệ tốt đẹp, lại cũng không thể quá đáng hữu hảo. Bằng không vậy dễ dẫn tới người khác lòng nghi ngờ. Đồng thời cũng tới xem xét này đấu vòng loại sân thi đấu trí thượng, đến cùng phải hay không có cái gì cao nhân. Nghe nói Lâm Minh mau mau đến xem, Lệnh Hồ Vân mấy người cũng muốn đi theo, dựa theo bọn hắn lời giải thích, tất cả mọi người là một cái tông môn huynh đệ, nên cùng sinh tử, cùng tiến thôi. Hiện tại tiến đến tiến hành đấu vòng loại sự việc, vậy đúng là nên cùng nhau tiến đến. Đến đấu vòng loại sân thi đấu, bọn hắn nhìn thấy chính là người đông nghìn nghịt. Người vừa lên bạn, vô biên vô hạn. Khắp nơi nhìn thấy đều là đầu người. Dưới lôi đài, đủ loại người đều tồn tại. Có võ đạo liên minh người phụ trách cho bọn hắn những thứ này tham gia thi vòng đầu người nói rõ quy tắc, sau đó đều đứng ở trên lôi đài. Triệu Ngọc vậy không có do dự, cái thứ nhất đều nhảy lên lôi đài. Sau đó đem chính mình thế tán phát ra rồi. Một nén nhang không người khiêu chiến, hay là thắng liên tiếp 10 người, là có thể tiến vào đấu vòng loại vòng tiếp theo. Triệu Ngọc đem chính mình thế phát ra sau đó, chung quanh người đại bộ phận cũng thay đổi thần sắc. Đây là thế. Bực này cường giả, không phải là trực tiếp tiến vào đấu bán kết trong sao. Làm sao còn tại đấu vòng loại? Chính là. Này không công bằng. Từng cái khe khẽ bàn luận, cũng không có người dám nhảy lên đến trên lôi đài. Bọn hắn vậy không đốc, chính mình không có thế, cùng kiểu này lĩnh ngộ thế tồn tại tiến hành giao chiến, kia đơn giản chính là chính mình đang chịu chết mà thôi. Chuyện chịu chết, bọn hắn làm sao lại như vậy làm? Để bọn hắn đi làm, bọn hắn cũng căn bản sẽ không làm. Thời gian một nén nhang đảo mắt đã qua, Triệu Ngọc trên lôi đài không có gặp được bất kỳ một cái nào đối thủ. Một bên cũng có võ đạo liên minh người tuyên bố Triệu Ngọc chiến thắng thông tin, xác định Triệu Ngọc có thể tiến vào hạ một vòng đấu trong. Triệu Ngọc bước vào đến hạ trong một vòng đấu. Vậy xem Triệu Ngọc tranh tài những người này, cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, một cái lĩnh ngộ thế hậu thiên cường giả, đối bình thường hậu thiên cường giả, kia cơ bản cũng là nghiền ép chi thế. Triệu Ngọc bên này kết thúc là thật mau, có thể những người khác kết thúc cũng chậm. Trừ ra Lâm Minh bọn 4 người sớm lĩnh ngộ thế, theo tổng bộ tông môn tới trước 8 người, còn có 4 người muốn tham gia đấu vòng loại. Triệu Ngọc kết thúc, còn có 3 người. Bọn hắn bên ngoài, võ quán trong những minh đệ kia cũng giống vậy là muốn dự thi. Lâm Minh cùng Lệnh Hồ Vân đám người đều không cần chờ đợi bọn hắn kết quả. Theo thứ tự tra xét còn lại 3 người đấu vòng loại tình huống, bọn hắn cũng đều coi như là hữu kinh vô hiểm thông qua được đấu vòng loại đệ nhất luân. Đấu vòng loại đệ nhất luân đem kéo dài trọn vẹn 1 tuần thời gian, bọn hắn mấy người này có thể tại ngày thứ nhất liền thành công thông qua, đã là đầy đủ nhìn ra bọn hắn thực lực không phải bình thường. Rốt cuộc đều là Thất Tinh Tông đệ tử ưu tú, lại thế nào đều muốn so với những kia tiểu môn tiểu phái đệ tử mạnh lên không ít. Phần lớn người cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi. Sức chiến đấu của bọn họ cùng những thứ này trung tâm hình tông môn đệ tử vừa so sánh, vậy liền kém thật sự là quá nhiều rồi. Ngày thứ nhất đều đào thải mấy ngàn người, còn lại còn có mấy ngàn người còn không có quyết định ra đây. Võ đạo liên minh người vậy căn bản sẽ không để bọn hắn kiếm tiện nghi, sau đó 6 ngày, vẫn như cũng là muốn tuân theo cái quy củ này, để bọn hắn theo thứ tự đăng tràng tiến hành giao chiến, khi nào có kết quả, như là những người khác giống nhau mới có thể tiến vào vòng tiếp theo thi đấu. Bởi vì bọn họ 8 vị trong mấy vị khác tại ngày thứ nhất đều đã hoàn thành chính mình thi đấu, thành công tiến vào vòng tiếp theo. Ngày thứ 2 thi đấu, Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân bọn người cũng không có lại đi quan sát, mà là lưu tại võ quán trong tiến hành huấn luyện. Thần Xuyên là duy nhất ngoại lệ. Còn có không ít võ quán huynh đệ vẫn như cũng là tại vì đấu vòng loại phân đấu, hắn thân làm cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên sư minh, lưu tại bên trong võ quán, không tới cho bọn hắn cố lên cũng có chút không nói được. Không vẹn vẹn là Tần Xuyên, La Ký cùng Lý Kế đều không có trước tới cho bọn hắn tiến hành huấn luyện. Nhường Lâm Minh dẫn đầu mấy người bọn hắn tiến hành huấn luyện. Không có La Ký cùng Lý Kế tại, huấn luyện độ chấn động tự nhiên là hạ chậm lại. Một ít liều mạng sát chiêu tự nhiên là không thể lại tiếp tục sử dụng, chỉ có thể giảm xuống độ chấn động. Độ chấn động dù cho là thấp xuống, học tập cùng thu hoạch cũng không có thiếu. Mấy người qua lại nhận chiêu, cũng cho ra hợp lý hóa phân tích đề nghị, nhường tất cả mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực của mình, nhường thực lực của mình đạt được nhất định tăng lên. Có một cái tính một cái, tất cả đều là như là bọn biển một dạng, toàn lực hấp thu những người khác giúp đỡ đề nghị, cộng đồng trưởng thành. Một tuần đấu vòng loại đệ nhất luân quá khứ, võ quán trong mọi người cũng là vừa buồn vừa vui. 4/5 đệ tử cũng thông qua được đấu vòng loại đệ nhất luân, còn lại 1/5 người bị đào thải rơi mất. Từ nơi này tỷ lệ đào thải trong, Lâm Minh vậy đã là có thể cảm nhận được bọn hắn kiểu này tông môn đối tiểu tông môn nghiền ép, hoặc nói là đúng võ lâm nghiền ép. Trên võ lâm tiểu tông môn tại cái này võ đạo thế giới bên trong, chỉ có thể nghe theo bọn hắn những thứ này trung tâm hình tông môn bài bố. Bất luận là tông môn có thể thu hoạch tài nguyên hay là bí tịch, đều cũng có nhìn một cái chênh lệch rõ ràng. Chênh lệch là tồn tại. Bọn hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào điểm này. Đệ nhị vòng đấu trước khi bắt đầu, võ đạo liên minh tuyên bố thông cáo, bởi vì tiến vào đệ nhị vòng người so với trong dự đoán muốn nhiều hơn không ít, hiện tại còn thừa lại hơn 3000 người. Cho nên đệ nhị vòng đấu vẫn như cũng là lôi đài chế. Mỗi người cần thắng liên tiếp 3 người, hoặc là một nén nhang trong không ai khiêu chiến, là có thể tiến vào hạ một vòng đấu. Vẫn như cũng là cái quy củ này. Ngàn người. Đây là võ đạo liên minh quyết định tới tiêu chuẩn. Bọn hắn chỉ cần chừng 1000 người tiến vào đấu bán kết là đủ. Hiện tại số người này hay là vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Cái này cũng đều cho Lâm Minh bọn hắn nhiều mấy ngày tiến bộ cơ hội. Đồng dạng, Triệu Ngọc bọn hắn tiến hành thời điểm tranh tài, Lâm Minh mấy người bọn họ hay là bên trong gãy mất một thiên tu luyện, tới trước cho Triệu Ngọc bọn hắn cố lên. Tần Xuyên muốn đây Lâm Minh bọn hắn cũng bận rộn một ít. Mấy ngày nay thời gian, hắn dường như đều muốn tại sân thi đấu cho những sư huynh đệ khác cố lên. Thi vòng đầu đệ nhị luân kết thúc, như là võ đạo liên minh thiết kế một dạng, cũng chỉ còn lại có không đến 1000 người. Lúc này, võ đạo liên minh tuyên bố này 1000 người cũng được, tiến vào đấu bán kết trong. Đấu bán kết, ngay tại 3 ngày sau đó chính thức bắt đầu. Trước khi bắt đầu, cần bọn hắn trước giờ 1 ngày trước đi rút thăm, trừ ra võ đạo liên minh thiết kế 108 tên tuyển thủ hạt giống tạm thời không cần tiến hành thi đấu rút thăm bên ngoài, còn lại Lâm Minh bọn người cần tiến đến rút thăm. Căn cứ bọn hắn ký vị xác định đối thủ. cơ bản quy tắc cùng trước đó Lâm Minh bọn hắn trong Thất Tinh Tông thi đấu hình thức nhất trí, mỗi lần chiến thắng sau đó đều có thể đạt được ký vị tương đối nhỏ số lượng. Chương 2390, đấu bán kết bắt đầu. Chương 2390, đấu bán kết bắt đầu cần rút thăm. Lâm Minh đám người tự nhiên không thể nào lại tiến hành huấn luyện. Mọi người cùng đi đến diễn võ trường. Nghe theo võ đạo liên minh nhân viên công tác sắp đặt, theo thứ tự nhận lấy thân phận của mình thẻ số, thông qua thẻ số, từng cái tiến lên tiến được rút thăm. Mỗi rút ra một cái ký vị, hiện trường đều tiến hành đăng ký. Ký vị là nhiều người đồng thời rút ra. Ký vị đều là ngẫu nhiên để vào đến mỗi cái trong đội nhóm, mỗi cái đội ngũ có 100 người đứng đội. Vì làm hết sức bảo đảm bọn hắn những người này ở đây tiền kỳ không gặp được, Thất Tinh Tông người làm hết sức đứng ở một cái đội ngũ bên trong. Như vậy bọn hắn gặp phải sát suất đều sẽ tận lực trì hoãn. Không mẹn mẹn là bọn hắn Thất Tinh Tông người làm như thế, cái khác cửu đại tông môn trong, nhưng phàm là tiến vào này đấu bán kết tranh tài người vượt qua một người, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn loại phương thức này. Ai cũng không nghĩ nội bộ tiêu hao chiến lực của mình, cũng hy vọng người của mình làm hết sức nhiều đạt được ghế. Hết lần này tới lần khác ghế là có hạn. Bọn hắn những người này, hay là chỉ có thể là tranh thủ mà thôi. Những thứ này thật nhỏ chú ý sau đó, cái khác chính là thực lực chênh lệch. Có thực lực, mọi thứ đều có. Không có thực lực, vạn sự đều yên. Đội ngũ từng dãy đi ngang qua, trong nháy mắt liền đã đến phiên Lâm Minh. Lâm Minh tùy ý rút lấy một cái ký vị, lấy ra xem xét, 320. Còn có thể. Lâm Minh hơi cười một chút, với hắn mà nói, bất luận cái gì ký vị, hắn đều sẽ cảm thấy còn xem là khá. Chỉ cần là có một cái ký vị là được. Dù sao bất luận đối mà ai, đều là đánh một trận. Hắn vẫn là phải dựa vào chiến lực của mình đến chiến thắng đối phương, mà cũng không phải dựa vào cái khác đến chiến thắng đối phương. Đối phương cho Lâm Minh ghi danh ký vị. Lâm Minh đi ra ngoài, phía sau là lệnh Hồ Vân, 332 lá thăm vị. Đi tới diễn võ trường biên giới, nơi này đã là có một cái to lớn hành vi. Hành phi chi thượng treo từng cái số lượng, đó là ký vị hảo. Có người chạy nhìn đem rút thăm thông tin báo cho biết bên này thì đem một cái viết tên thẻ gỗ treo đi lên. Lâm Minh tên cũng bị treo ở 320 hảo bên trên, đối thủ của hắn thì là còn không có bị rút đi ra. Hắn vậy không nóng nảy, dù sao đều là phải chờ tới lệnh Hồ Vân bọn hắn ra đây. Theo từng người ra đây, Lâm Minh cũng nhìn thấy đối thủ mình phía bên kia tên vậy treo đi lên. Lâm Chính, cũng giống như mình, cũng họ Lâm. Này hành phi chi thượng, trừ ra có tên bên ngoài, cái khác tất cả thông tin đều không có. Lâm Minh nhưng cũng không thèm để ý. Phải biết, hắn căn bản không cần lo lắng loại chuyện này, tông môn liền sẽ có người đặc biệt đến tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Có thể trong thời gian ngắn nhất đem thân phận của đối phương thông tin kiểm tra ra đây, không cần đến chính Lâm Minh đến tiến hành phụ trách. Tại một cái đại trong tông môn, điểm ấy vẫn tương đối thuận tiện. Bọn hắn tông môn tại võ đạo thành kinh doanh cũng không phải là một ngày nửa ngày, nếu chút chuyện này cũng làm không được, kia nhiều năm như vậy kinh doanh cũng đều là làm không công. Lệnh Hồ Vân bọn hắn sau khi đi ra, vậy theo thứ tự nhìn một chút chính mình treo thẻ số vị trí, cùng với đối thủ của mình tên. Sau đó Lâm Minh mang theo mọi người về tới bên trong võ quán. Dường như chính là bọn hắn bên này vừa mới về đến võ quán trong, đã là có lưu thủ sư đệ đưa lên tới một phần tài liệu, đây là mỗi người bọn họ đối thủ tài liệu. Lâm Minh nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy, đơn giản xem xét sau đó, đều bỏ vào một bên. Lâm Chính, tán tu, nhị lưu tả hữu thực lực, am hiểu tán thủ. Phía trên đem Lâm Chính một ít am hiểu thủ đoạn biết ra đây. Đơn giản xem xét, Lâm Minh là có thể đoán được, này Lâm Chính phân tích tất cả đều là căn cứ vào đối phương tại đấu vòng loại lúc chỗ thi triển ra thủ đoạn. Nói đến cũng là có thể. Trước đó võ đạo thành cũng căn bản không có người này, bây giờ đối phương mới xuất hiện chút điểm thời gian này, bên trong võ quán liền có thể đem người này tình huống điều tra đến tình huống này. Nghĩ đến mỗi một cái bước vào đến võ đạo thành người, có thể cũng sẽ ở những võ đạo này thế lực trực tiếp theo dõi phía dưới, duy nhất một chút, chính là bọn hắn chính mình có phải hay không hiểu rõ mà thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, này Lâm Chính thông tin có phải không toàn. Không được đầy đủ đều không được đầy đủ đi. Lâm Minh ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ cần đối phương cũng không có đạt tới tiên tiên chi cảnh, hắn đều có thể dùng một hợp lý lấy cớ đánh bại đối phương. Những tài liệu này vẹn vẹn chính là giúp đỡ Lâm Minh tốt hơn càng nhanh càng hợp lý đánh bại đối phương mà thôi. Trong tài liệu thông tin hắn cho dù chỉ là nhìn một lần, nhưng cũng đã là tất cả đều ghi tạc trong lòng, đến lúc đó đối mặt với đối phương, nên như thế nào tiến hành đối chiến, hắn đã là có một cái ý nghĩ. Đấu bán kết đối chiến là 3 ngày sau đó chính thức bắt đầu, bởi vì nhân số đông đảo, phân chẳng lần, tiến hành cùng lúc đoạn đến tiến hành, mỗi người mỗi ngày một hồi tỷ đấu. Lâm Minh hơn 300 hảo, xếp tại lân cận buổi trưa. Nhanh đến thời gian, Lâm Minh leo lên lôi đài, đối thủ của hắn vậy đã là đứng đi lên, là một tên thân cao 8 thước. Đi lên sau đó, qua lại tiến hành một phen chào. Mời, mời. Lâm Minh nhìn thấy đối phương sau đó, đều yên lặng tại trên người của đối phương cảm ứng đến khí tức, một phen cảm ứng phía dưới, ngược lại là không có cảm ứng được bất luận cái gì thế khí tức. Hắn cũng không có chủ quan. Vạn nhất đối phương là cố ý che giấu chính mình thế đâu. Hắn đều có thể ẩn tàng thực lực chân chính của mình, đối phương ẩn giấu đi thế, cũng không phải là không phải đại sự gì. Lúc đối địch, luôn luôn cũng phải chú ý cẩn thận. Nói xong mời sau đó, Lâm Minh trên người thế bộc phát, chèn ép đến trên người đối phương đồng thời, cả người đã là hóa thành nhất đạo lưu tinh. Từ đối phương trước mắt hiện lên. Siêu. Ầm. Lâm Minh công kích chuẩn xác không sai công kích đến đối phương cái óc, tại đối phương còn không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống phía dưới, đem đối phương trực tiếp hạ gục. Một bên trọng tài nhìn xem cũng là trợn mắt há hốc mồm, đợi một chút mới phản ứng được, tiến lên kiểm tra một chút, phát hiện Lâm Chính vẹn vẹn là té xỉu, lúc này mới yên tâm lại, đội vàng mở miệng nói ra, Lâm Minh thắng. Phía dưới không ít quan chiến người, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhị lưu cấp bậc tồn tại, trong mắt bọn hắn đã coi như là một tên cao thủ. Như thế một tên cao thủ, đối mặt Lâm Minh, ngay cả một chiêu đều không có chịu nổi, có thể thấy được Lâm Minh thực lực tu vi rốt cục là cường hãn bao nhiêu. Đối mặt cao thủ như vậy, bọn hắn làm sao có khả năng không kinh hãi? Này Lâm Minh là bối cảnh gì a? Lợi hại như thế, người không biết sao? Hắn là Thất Tinh Tông người, nghe nói là Thất Tinh Tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong đệ nhất cao thủ, ngươi nói hắn năng lực không lợi hại sao? Đệ nhất cao thủ, chẳng thể trách a. Hy vọng ta sau này đối chiến trong đường gặp được hắn. Bọn hắn tiếng nghị luận vậy rơi vào đến Lâm Minh trong tai, nhường Lâm Minh không khỏi cười khổ không thôi, xem ra chính mình dù là đã là đầy đủ khiêm tốn, vừa đến võ đạo thành liền tiến vào đến võ quán trong, đóng cửa không ra, luôn luôn tại khổ tu, nhưng vẫn là rơi vào đến người hữu tâm trong mắt, đối phương cũng vẫn là cố ý sưu tập chính mình tương quan tình huống. Chương 2391, đấu bán kết tiếp tục. Chương 2391, đấu bán kết tiếp tục. Thất Tinh Tông có thể nhanh chóng nắm giữ cái khác võ đạo người thông tin, đây nhất định là tại những tông môn khác trong vậy sắp xếp một ít mật thám. Hắn Thất Tinh Tông có thể tại những tông môn khác trong xếp vào một ít mật thám. Đồng dạng đạo lý, những tông môn khác người cũng giống vậy là sẽ ở bọn hắn Thất Tinh Tông trong xếp vào một ít mật thám. Bản thân cái này đều không cách nào tránh khỏi. Lâm Minh bọn hắn mấy cái này nắm người có thế công khai xuất hiện ở Thất Tinh Tông võ quán trong, còn cho võ quán trong đông đạo đệ tử giảng giải thế. Bọn hắn giải thích quá trình đều là không có tị úy võ quán trong những thứ này phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử chỉ cần nghĩ, đều có thể tới trước tiến hành nghe giảng. Nhìn thấy qua Lâm Minh bọn hắn người thật sự là quá nhiều rồi. Vậy cũng một dạng, hiểu rõ Lâm Minh người thì càng nhiều. Không nói trước võ quán trong những thứ này phổ thông đệ tử, cho dù cũng không phải cái gì mà thám, không có cố ý cho bọn hắn tiến hành lan rộng ra ngoài. Bọn hắn cũng sẽ cùng thân thích của mình bằng hữu nói khoác một chút, võ quán trong hiện tại đến rồi một đại nhân vật, cỡ nào lợi hại cỡ nào, mỗi ngày cho bọn hắn tiến hành giải thích cái gì. Đây đều là bình thường. Võ quán trong cũng sẽ không tiến hành cấm chỉ. Hết lần này tới lần khác chính là ở trong quá trình này, Lâm Minh đám người thân phận thông tin liền đã là sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thân phận của bọn hắn cũng liền gặp phải này bị tiết lộ mạo hiểm. Mọi thứ đều tràn đầy bất đắc dĩ, để bọn hắn không thể không trải nghiệm cảnh tượng như vậy. Mới ra đến thi đấu, liền sẽ có người biết bọn hắn. Lâm Minh là muốn khiêm tốn một ít, cũng không muốn để bất kỳ người nào biết hắn tồn tại. Không ai hiểu rõ hắn tồn tại, cá nhân hắn chính là càng thêm an toàn. Có thể cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, đại bộ phận người trẻ tuổi đều muốn làm náo động, càng muốn hơn khiến người khác hiểu rõ bọn hắn tồn tại, chỉ có như vậy mới có thể để bọn hắn trong võ lâm càng thêm bài phong. Bất luận làm sao, Lâm Minh không muốn nữa làm náo động, hắn hiện tại vậy đã bị rất nhiều người chỗ quen biết. Như thế một cái bất đắc dĩ sự việc. Tỷ đấu kết thúc, hắn quay lại đến võ quán trong, cùng Lý Kế đám người báo cáo một chút thi đấu kết quả, lúc này mới tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện. Tu luyện, thi đấu, liên tục mấy ngày. Lâm Minh cũng đang kéo dài trong, mỗi ngày sau khi trở về, đều sẽ có võ quán trong đệ tử đến cho Lâm Minh tiễn ngày mai đối chiến đối thủ tình huống tài liệu. Lâm Minh cũng sẽ cùng hắn hỏi vài câu, xem xét võ quán trong đông đảo đệ tử, hiện tại tình huống thế nào. Bọn hắn tám người này tình huống, Lâm Minh mỗi ngày tại lúc tu luyện đều sẽ ở trước mặt tiến hành hỏi, ngược lại cũng căn bản không cần những người khác đến tiến hành báo cho. Cũng là võ quán trong những đệ tử này tình huống, Lâm Minh có thể bao nhiêu là sẽ có một chút không hiểu rõ địa phương mà thôi. Đối phương cũng đều sẽ thành thật trả lời. Võ quán trong đệ tử đã bị đánh bại 3/4, còn lại vẫn chưa tới 1/4 người. Nằm trong loại trạng thái này đi, đến cuối cùng còn có thể lưu lại mấy người, mọi người cũng đều khó mà nói. Ban đầu tỷ đấu vừa lúc bắt đầu, từng cái cũng đều là lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình chỉ cần là không gặp được Lâm Minh bọn hắn cấp độ này, người cũng có thể trong võ lâm xếp tại hàng đầu. Hiện tại xem xét, mới biết được trong chốn võ lâm cao nhân thật sự là quá nhiều rồi. Bọn hắn trước đó cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cao nhân xuất hiện lớp lớp, nhiều như vậy cao nhân tồn tại, bọn hắn bây giờ bị đào thải, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Minh vẹn vẹn là đơn giản hỏi thăm qua về sau, liền để đối mới rời. Võ quán trong những sư huynh đệ này coi như là tổn thất nặng nề, bọn hắn tám người này tạm thời đến xem, còn tính là tương đối không tệ. Năm tên có thế đệ tử từ không cần nhiều lời, bọn hắn một đường quá quan chẳng tướng, dường như không có gặp được bất kỳ khiêu chiến. Kia ba tên không có nắm giữ thế đệ tử, cũng coi là hữu kinh vô hiểm, một đường tấn cấp. Đấu ban kết trong nhân tuyển, hiện tại còn thừa lại 592 người. Nói cách khác, nhiều nhất còn có 2 vòng, là có thể chọn lựa ra tiến vào trận chung kết 148 người. Nay 148 người trong, đều sẽ chọn lựa ra võ đạo liên minh công nhận 20 người, cùng trận chung kết khu chờ đợi 108 người tạo thành tuyển thủ hạt giống, lại cùng còn lại 128 người tiến hành đối chiến. Trận chung kết khu này 108 vị tuyển thủ hạt giống, có một cái tính một cái, tất cả đều là cựu đại tông môn người. Bọn hắn dĩ giật đãi lao, chờ đợi ở đây nhìn những tông môn khác khiêu chiến. Nghĩ cái này, cũng coi là một loại không công bằng. Dù là trong chốn võ lâm người đều hiểu rõ cái này cũng không công bằng, lại cũng không có bất luận cái gì một chút biện pháp. Ai bảo cái này võ lâm, vẫn luôn đều là người đó thực lực mạnh, ai nói tính. Trước đây phương thế giới này, chính là cựu đại tông môn có thể quyết định tất cả sự việc. Bọn hắn sắp đặt tông môn của mình đệ tử biến thành đệ tử hạt giống, cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn còn nhường ra 20 người danh ngạch, đã coi như là không có triệt để ăn xong lau sạch. Coi như là cho bọn hắn lưu lại một cái lỗ hổng. Bọn hắn thực lực đầy đủ, tự nhiên là có thể nắm chặt cái miệng này tử. Thực lực không đủ, thì nên trách không được người ta. Lấy cớ nói là rất tốt, thực chất đâu. Đều chưa chắc là chuyện như thế. Lần này lưu cho bọn hắn tranh đoạt ghế, cũng chỉ có 36 vị, bọn hắn đều muốn tranh thủ trực tiếp tiến vào top 32 trong. Top 32, là có thể trực tiếp đạt được ghế tư cách, còn lại 4 vị, thì cần đi qua thêm thi đấu, xác định giữa bọn hắn thực lực cao thấp. Thêm thi đấu có phong hiểm, có thể không có bất kỳ cái gì mạo hiểm đều đạt được ghế, không ai hy vọng chính mình còn cần đi qua thêm thi đấu mới đạt được chỗ ngồi này. Lâm Minh bọn hắn cho mục tiêu của mình định vị cũng là top 32. Người người cũng hy vọng mình có thể biến thành kia cuối cùng 32 người. 108 vị nghị sự viên đế, 1/3 mới lấy ra để bọn hắn cạnh tranh, đây vốn chính là một loại trên thực lực nghiền ép, cũng coi là giữa bọn họ với nhau ngăn được kết quả. Hai ngày, ta hiện tại ký vị liền xem như thật tốt. Cầu trụ, xác suất lớn sẽ không gặp phải kia ba vị tiên tiên cấp bậc nhân vật. Tất cả như thường lệ tiến hành tiếp là được. Lâm Minh tại những ngày trong chiến đấu, trừ ra trận đầu bên ngoài, còn lại buổi diễn cũng không có hiện ra nghiền ép thức ưu thế, ngược lại đều là một ít có chút may mắn thắng lợi. Đương nhiên, điều này cái gọi là may mắn, cũng là Lâm Minh cố ý bày ra. Hắn cũng không muốn trở thành kia 20 vị đệ tử hạt giống một trong. Ai biết mình đã trở thành đệ tử hạt giống, sẽ đạt được thăm gì vị. Lỡ như có người mấy chuyện xấu, cho mình an bài xếp hạng cuối cùng ký vị đâu. Vậy mình liền có khả năng trước giờ gặp được mấy vị kia tiên tiên cấp bậc tồn tại. Như vậy không tốt. Hay là an toàn một chút, bảo đảm mình bây giờ ký vị vậy là được rồi. Có hiện tại ký vị, tối thiểu có thể bảo đảm chính mình một đường tiến vào top 32. Tại thập lục cường trước đó, cũng sẽ không gặp phải tiên tiên cấp bậc tồn tại. Không gặp được bọn hắn, Lâm Minh thực lực tu vi đều cũng không có bại lộ mạo hiểm. Chương 2392, Tôn Diệu khai chiến. Chương 2392, Tôn Diệu khai chiến. Ngày thứ 2 chiến đấu đúng hạn tiến hành, Lâm Minh vậy lần đầu tiên đụng phải cũng giống như mình có thế đối thủ. Hắn tại một ngày trước liền đã nhìn qua đối phương thông tin, lúc này thấy đến đối phương, ngược lại cũng không có bất luận cái gì một điểm giật mình, đối phương cũng giống như mình, đều là một cái trung đẳng tông môn ra tới. Tên là Tôn Diệu. Tôn Diệu nhìn thấy Lâm Minh, trong ánh mắt chính là siết chặt. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Lâm Minh liền biết đối phương vậy nhất định là nhận biết mình. Nói cách khác, đối phương trước giờ đã là sưu tập hàng loạt tài liệu, xác định chính mình là một cao thủ. Đối phương chưa hẳn có thể chiến thắng chính mình, hiện tại mới là kiểu này dáng vẻ. Nếu đối phương đối với mình có nắm chắc tất thắng, cũng liền căn bản sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Biết được những thứ này, Lâm Minh trong lòng hơi cười một chút. Hắn cũng không có thể hiện ra dư thừa thần sắp đến, đối với đối phương chắp tay chào. Gặp qua sư minh. Sư minh lễ độ. Tôn Diệu đồng dạng hoàn lễ. Mời. Hai người đơn giản khách khí một lúc sau, gần như đồng thời phát động chính mình thế. Thế phát động sau đó, cảm thụ lấy đối phương thế trong cường độ, Lâm Minh khoảng là có thể đoán được đối phương chiến lực, cơ bản cũng là cùng Triệu Ngọc là một cấp bậc. Triệu Ngọc thế, hiện tại chính là loại trạng thái này. Lúc trước lấy được tin tức bên trong, hiểu rõ đối phương là một cái ngạnh công cao thủ. Dạng này người, không thể nhường hắn phát huy ra ưu thế đến, nếu không chính là liên miên không dứt đợt công kích. Cũng may, Lâm Minh Dương bên ngoài bây giờ ưu thế chính là tốc độ, tuyệt đối tốc độ, có thể tại phương diện khác bên trên, hơi yếu thế một điểm, có thể chỉ cần tại đây phương diện tốc độ nắm chặt ưu thế của mình, làm cho đối phương theo không kịp tốc độ của mình, không có tiến hành giao thủ có thể. Hai bên khí thế là đã cùng thi triển ra. Có thể hai người ai cũng không có động thủ trước. Lâm Minh không động thủ, là cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, làm cho đối phương động thủ trước xem xét. Hậu phát chế nhân. Đối phương không có động thủ, thì là đối Lâm Minh kiên kỵ. Sư Minh không động thủ. Lâm Minh cười lấy hỏi thăm một câu. Sư Minh mời. Tôn Diệu vẻ mặt chỉnh trọng nói xong. Vậy thì tốt, mời. Lâm Minh không còn khách khí, bay người lên trước chậm sau nhanh, sắp lân cận đối phương lúc, đột nhiên là từ tầm mắt của đối phương trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tôn Diệu nhắm hai mắt lại, hai tay tại giữa không trung bày một cái tư thế. Ầm. Tay phải hắn một quyền, trực tiếp đánh vào nơi nào đó chi thượng, truyền đến phịch một tiếng. Lâm Minh thân hình theo trong hư không hiện ra, trên mặt thì mang theo kinh ngạc chi sắc. Cho dù tốc độ của hắn bây giờ còn không có thúc đẩy đến cực hạn, có thể bình thường mà nói, chính mình một chiêu này căn bản là cũng không phải đối phương có thể tiếp được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại có thể tiếp được chiêu số của mình, hay là nhắm mắt lại? Đây là cái chiêu số gì? Một chiêu này đếm là trước kia tông môn cho ghi chép trong không có. Lâm Minh hiện tại cũng vô pháp đoán được đối phương chiêu số này đến cùng là cái gì. Lại đến. Lâm Minh trong lòng tự đủ một câu. Vậy không tiếp tục tăng thêm tốc độ, thân hình lần nữa theo trong hư không biến mất không thấy gì nữa, vòng quanh Tôn Diệu xoay lên quyền. Dưới đáy người vây quanh, chỉ có thể nhìn thấy Tôn Diệu thỉnh thoảng tại giữa không trung đột nhiên huy quyền. Đúng lúc này Lâm Minh thân hình vậy xuất hiện ở giữa không trung, lại biến mất không thấy. Hai người bọn họ chiến đấu, phía dưới phần lớn người cũng không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Bằng vào tu vi của bọn hắn thực lực, căn bản theo không kịp. Thần thông. Ở phía dưới quan chiến Lý Kế lại cau mày, vẻ mặt căng thẳng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Tôn Diệu một chiêu này là thần thông. Đó là tiên thiên người đặc hữu chiêu số, như là Lâm Minh trước đó tu luyện chỉ lên trời một kích. Bản đầy đủ thi triển đi ra, là có thể coi như là một cái tiểu thần thông. Hiện tại Tôn Diệu thi triển liền hẳn là một loại nào đó thần thông, theo lý thuyết, bằng vào Tôn Diệu thực lực tu vi, lẽ ra không nên lĩnh ngộ cái gì thần thông mới là. Có thể thế giới chi thượng, căn bản cũng không có nhiều như vậy vốn nên. Tôn Diệu chính là lĩnh ngộ này thần thông lực lượng, vượt qua bình thường hậu thiên người, thậm chí cũng vượt qua một ít tiên thiên người. Lâm Minh có chút nguy hiểm. Lý Kế giống như La Ký, cũng đối Lâm Minh coi trọng nhất, không vì cái gì khác, thật sự là Lâm Minh triển hiện ra chiến lực là vượt qua những người khác. Tại Lý Kế cùng La Ký nhìn tới, chỉ cần Lâm Minh tại đây một lần võ đạo liên minh luận võ trong, không có gặp được kia ba vị tiên thiên tầng cấp đối thủ, kia trên cơ bản chiến thắng sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Dường như ván đã đóng thuyền có thể đạt được một cái ghế. Nhưng bây giờ xem xét, là hắn biết, vẫn là bọn hắn xem thường quần hùng thiên hạ. Lâm Minh đúng là thiên tài. Tu vi chiến lực vậy đã là đầy đủ. Cũng không có nghĩa là những tông môn khác trong, liền không ai có thể đủ tiến hành xứng đôi thiên tài. Nay Tôn Diệu, thế cường độ không nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ là cùng Triệu Ngọc một dạng, vừa mới lĩnh ngộ thế không lâu thời gian mà thôi. Nhưng đối phương liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Dựa vào này thần thông lực lượng, ngược lại là có thể ngăn cản được Lâm Minh công kích. Liên tục công kích mấy chục lần sau đó, tại trước mặt Tôn Diệu 10 bước bên ngoài, Lâm Minh thân hình dần dần hiện ra, ngừng công kích ý nghĩa, nhìn Tôn Diệu. "Tôn sư Minh, mở mắt ra đi, ta tạm thời không có ý định tiến hành tiến công." Tôn Diệu vẫn như cũng là không có mở mắt, vẫn như cũng là tái diễn trước đó một câu. "Sư Minh mời." "Tôn sư Minh, ngươi một chiêu này là thần thông sao?" Lâm Minh không có tiến hành tiến công, ngược lại là hỏi thăm một câu. Lúc trước hắn liền nghe Lý Kế cùng La Ký đã từng nói thần thông sự việc, thần thông là tiên thiên người sát chiêu. Liền xem như tiên thiên cảnh giới trong, cũng không phải là người người đều có thể lĩnh ngộ thần thông. Tiên thiên trung kỳ phía dưới, không thể lĩnh ngộ thần thông mới là đa số. Lĩnh ngộ thần thông cũng chỉ là số ít. Hiện tại Tôn Diệu một cái hậu thiên người, liền có thể lĩnh ngộ thần thông, có thể thấy được tiên phú của hắn. Tại phát hiện Tôn Diệu một chiêu này sau đó, vừa mới mấy chục chiêu Lâm Minh cũng đang thử thăm dò. Thăm dò đối phương chiêu pháp tình huống. Thí nghiệm một phen sau đó, hắn đạt được một cái kết luận, Tôn Diệu một chiêu này thần thông hẳn là bị động kỹ, có thể phòng ngự chính mình tiến công. Chính mình chỉ cần không vào công, đối phương liền lấy chính mình không có cách nào. Hay là chính mình tiến công vượt ra khỏi đối phương có thể ngăn cản tốc độ, vậy cũng giống nhau là có thể phá mất thần thông của đối phương. Loại thứ ba phương án chính là Lâm Minh lực công kích bài trừ rơi Tôn Diệu phòng ngự. Này ba loại phương án tại Lâm Minh trong óc lưu chuyển một lần, hắn muốn nhất chính là loại thứ nhất. Có thể hai người bọn họ cuối cùng là phải phân ra thắng bại. Hắn không công, Tôn Diệu vậy không công làm sao bây giờ? Lâm Minh vậy muốn nhìn một chút võ đạo liên minh sẽ như thế nào tiến hành xử lý, đứng ngay tại chỗ, nhẹ nói nhìn, "Tôn sư Minh, ta nếu là không có đoán sai, ngươi môn thần thông này chỉ có thể tiến hành phòng ngự, mà không thể tiến hành tiến công, đúng không?" Tôn Diệu vẫn như cũng là không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại chờ đợi tại nguyên chỗ, hai tay tại giữa không trung bày biện tư thế chờ đợi nhìn Lâm Minh tùy thời tiến công. Chương 2393, danh đầu bị loại chương 2393, danh đầu bị loại nhìn tới Tôn sư Minh cái môn này thần thông cũng không thể di động vị trí, cần bỏ cuộc chính mình ngũ giác, dùng ngũ giác hoán thần thông. Có thể Tôn sư Minh hiện tại lĩnh ngộ thần thông cũng không phải bản đầy đủ. Tôn Diệu vẫn như cũ im lặng, vậy không mở ra hai mắt. Lâm Minh hơi cười một chút, nói ra, xem ra là ta đoán đúng. Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía một bên trọng tài, nói thẳng, trọng tài, ta đã biết rõ chiêu số của hắn, ta tiếp xuống không có ý định chủ động hướng hắn tiến công, hắn vậy không có ý nhúc đích, chúng ta đánh cùng ai tấn cấp, không có đánh cùng tuyển hạng, các ngươi nhất định phải phân ra thắng bại đến. Trọng tài không chút do dự nói, chúng ta mong muốn phân ra thắng bại, vậy thì nhất định phải có người tiến hành tiến công, ta đã vừa mới tiến công mười mấy hiệp, có phải hay không vậy đến phiên hắn đến tiến công mấy hiệp. Cái này, trọng tài sau khi nghe xong, hơi sững sờ, do dự một chút mở miệng nói, Tôn Diệu, hiện tại yêu cầu ngươi ít nhất phải tiến công 3 cái hiệp mới có thể dừng lại phòng thủ, nếu không phán định ngươi thua. Phía dưới đám người nghe lời này ngữ, có người hô, không công bằng. Này không công bằng. Gọi hàng không cần nghĩ, khẳng định là Tôn Diệu bọn hắn cái này băng người. Lời nói của hắn còn không có dừng lại, đều có Lâm Minh cái này băng người đi theo hô, có cái gì không công bằng. Không có nghe trọng tài nói sao? Nhất định phải phân ra thắng bại đến, mọi người đều ở nơi này đứng. Ai cũng không vào công, làm sao chia ra thắng bại? Mỗi người đều phải tiến hành tiến công mới là đạo lý, vừa mới Lâm sư Minh đã tiến công mười mấy hiệp, hiện tại nhường Tôn sư Minh tiến công 3 cái hiệp, có vấn đề gì? Đúng, có vấn đề gì? Hai phe tranh dùm beng. Có thể Tôn Diệu một phương này rõ ràng là có một ít thế yếu. Thực chất chính bọn họ cũng đều cảm thấy trọng tài như thế xử lý vậy cũng không có cái gì rõ ràng chỗ không ổn. Chỉ là bọn hắn biết rõ, Tôn Diệu mạnh nhất chiêu số chính là phòng thủ, nhường hắn tiến hành tiến công, đây không phải nói đùa sao? Hắn tiến công trình độ, cùng phòng thủ trình độ vừa so sánh, vậy liền thật là kém thái quá. Trên lôi đài trọng tài cũng mặc kệ người phía dưới như thế nào nhau nhau, hắn nhìn về phía Tôn Diệu phương hướng, lại lần nữa nói ra, Tôn sư Minh, có thể nghe được lời của ta. Tôn Diệu bất đắc dĩ buông xuống thủ, mở mắt ra, vẻ mặt cười khổ trả lời, ta nghe được, cái này tiến công. Tôn sư Minh, mời đi. Lâm Minh vẫy tay một cái nói ra, ta tới. Tôn Diệu sau khi nói xong, chân phải giẫm một cái địa, vọt ra, cả người giống như cùng là một cái xe tăng mở dạng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng cách đó không xa Lâm Minh. Nếu hắn một người, hắn một chiêu này nói không chừng còn có hiệu quả. Thi triển một chiêu này lúc, hắn vậy lợi dụng thế, tướng thế áp xúc, đột nhiên một phát. Xem là khá làm được một cái xuất kỳ bất ý đáng tiếc, tại trước mặt Lâm Minh, một chiêu này đều căn bản không đáng chú ý, Lâm Minh dị vãng đều là đi theo La Ký, Lý Kế, còn có lệnh Hồ Vân bọn hắn huấn luyện chung. Tiểu này thế bộc phát tiểu kỹ xảo, hắn hiện tại nắm giữ đã rất là thuần thục. Tôn Diệu ở trước mặt của hắn sử dụng một chiêu này, vậy thì có điểm múa dịu qua mắt thợ ý tứ. Lâm Minh vậy hoàn toàn không e ngại đối phương, tại công kích của đối phương sắp giáng lâm lúc, Lâm Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này Tôn Diệu sau lưng chuyển đến giọng Lâm Minh. Tôn sư Minh, một chiêu này ta cũng biết. Ầm, nhất đạo tiếng phá hủy chuyển đến. Sau đó Tôn Diệu cũng cảm giác được từng đạo công kích như là hạt mưa giống nhau đánh vào trên người mình. Ầm, người khác đông chốc theo giữa không trung té xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Sau một lát, Tôn Diệu lại lần nữa đứng lên, mặt mũi bầm dập, trên mặt đều là vết máu. Hắn đối với Lâm Minh chắp tay, nói ra, đa tạ Lâm sư Minh thủ hạ lưu tình. Ta nhận thua. Nhận thua. Phía dưới phần lớn người đều không có thấy rõ ràng, vừa mới đến cùng là thế nào một chuyện. Chính Tôn Diệu hiểu rõ, vừa mới Lâm Minh công kích chủ yếu rơi vào phía sau lưng của mình và trầm trọng chỗ. nếu là đối phương mong muốn tính mạng của mình, đem công kích này phương hướng chuyển hướng một điểm, rơi vào cổ của mình, hay là đầu vị trí bên trên. Vậy mình coi như, hiện tại nói lời cảm tạ, tự nhiên là cảm tạ Lâm Minh tha hắn một mạng. Tôn sư Minh nói gì vậy? Ta cái này cũng đều là may mắn chiến thắng, với lại, chúng ta cũng không có cái gì thù hận, chẳng qua là luận võ thi đấu, hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Không sai. Hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, thật có thù oán gì, Lâm Minh ra tay cũng sẽ không như thế nhu hòa. Còn cho đối phương xuống đài cơ hội. Thật có thù hận, liền xem như không thể muốn đối phương tính mệnh, cũng muốn phế bỏ hai tay của đối phương hai chân. Nay tại võ đạo liên minh luận võ trong, cũng là được cho phép, chỉ cần không có người chứng minh hắn là cố ý vậy liền không sao hết. Tôn Diệu lui xuống. Lâm Minh thu được thắng lợi, hắn lại cũng không như thế nào rất cao hứng. Nay võ đạo trong cao nhân thật sự là quá nhiều rồi. Hôm nay có thể đụng phải một cái Tôn Diệu, nói không chừng còn có thể đụng phải những người khác. Không thể coi thường những người khác ra. Lâm Minh tại tâm bên trong không khỏi cảm khái một câu. Hắn có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, trong đó một phần lớn nguyên do, liền là chính mình hệ thống. Có hệ thống, lại thêm cố gắng của mình, cùng một ít vận khí mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Những người khác thì sao? Không có hệ thống tồn tại, cũng có thể có cảnh giới cỡ này. Nhìn tới không thể bởi vì chính mình có hệ thống, đều xem nhẹ tại bất kỳ người nào khác ra. Phần này thiên hạ, hay là có không ít người tài ba. Lâm Minh đi xuống sau đó, Lý Kế cùng La Ký đám người nên đón. Lâm Minh, ngươi quả nhiên không sai, đầu óc linh hoạt, không có một cái nào kình tấn công mạnh, nếu không ngươi bên này lãng phí khí thế, lãng phí nội lực, nói không chừng đến cuối cùng chiến thắng ngược lại là đối phương. Tôn Diệu đánh chính là cái này chủ ý, hắn muốn để Lâm Minh tiến hành tiến công, đem Lâm Minh khí thế cùng nội lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm lúc, hắn lại tiến hành phản công. Hiện tại Lâm Minh không có lên làm, dơ lên phá hết đối phương nhu đồ, đem thắng lợi thu vào trong tay. Đều là may mắn. Lâm Minh hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Sư thúc, ta trước về đến võ quán, chuẩn bị ngày mai tỷ đấu. Tốt, ngươi trở về đi, sau đó ta sẽ để người đem ngươi ngày mai đối thủ tài liệu đưa qua cho ngươi. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn bên này về tới võ quán trong, liền thấy Triệu Ngọc đã trước hắn một bước quay về, sắc mặt lại hết sức khó coi. Chỉ là nhìn thấy cái này thân sắc, Lâm Minh liền đã là có một cái đại khái suy đoán. Triệu sư tỷ, ngươi đây là? Ta thua rồi. Triệu Ngọc vẻ mặt không cam lòng đáp trả. Đều kém một chút, thắng lợi người chính là ta, hắn không trúng chiêu. Ta muốn là mạnh hơn chút nữa liền tốt. Triệu sư tỷ, không cần vô cùng sầu lo, cũng liền thời gian 3 năm mà thôi, 3 năm sau đó, tất nhiên còn có vũ đạo đại tỷ, đến lúc đó Triệu sư tỷ nhất định có thể một đường quá quan chẳng tướng, đánh bại đối phương, tiến vào top 32 hàng ngũ, vững vàng đạt được nghị sự viên đế. Chương 2394, trận chung kết bắt đầu. Chương 2394, trận chung kết bắt đầu. Lâm Minh an ủi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vận khí không tốt, thật sớm đều gặp phải cái khác có thế cao thủ. Theo trong tài liệu nhìn xem thực lực của đối phương là cùng Triệu Ngọc tại sàn sàn với nhau. Nhưng từ kết quả đến xem, thực lực của đối phương hay là tại Triệu Ngọc chi thượng, Triệu Ngọc cũng không phải đối thủ của đối phương. Hiện tại liền đã bị đối phương bắt lại. Bị đối phương cầm xuống sau đó, hiện tại Triệu Ngọc vũ đạo đại tỷ hành trình, liền xem như tạm thời kết thúc. Còn muốn tiếp tục, liền phải chờ 3 năm sau. Có thể 3 năm sau đó, rốt cục là sẽ có thay đổi gì? Tông môn vẫn sẽ hay không đối nghị sự viên coi trọng như vậy? Tất cả võ đạo liên minh lại sẽ xảy ra biến hóa gì? Đây đều là không biết sự việc, ai cũng không nói chính xác. Hiện giai đoạn, bọn hắn duy nhất có thể chuyện khẳng định, chính là muốn tăng lên thực lực của mình, tốt có thể làm cho chính mình có tư cách, có thực lực ứng đối tương lai tất cả biến hóa. Triệu Ngọc vậy biết mình hiện tại bi thương không có có bất kỳ tác dụng gì, trong lòng của nàng chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Nàng thở dài một hơi, nói ra, Lâm sư đệ, tiếp xuống đều dựa vào ngươi, nếu ngươi đang trên sàn thi đấu gặp phải đối phương, vậy liền giúp ta báo thủ. Tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Lâm Minh một ngụm ứng thừa tiếp theo. Trừ ra Triệu Ngọc bên ngoài, cái khác kia ba tên không có thế sư đệ vậy cùng nhau bị đào thải. Nói cách khác, hiện tại xuống núi 8 người đã có một nửa bị đào thải rơi mất. Chiến đấu là tàn khốc, kết quả là hiện thực. Liền xem như bọn hắn 4 người này, cũng đều không người nào dám bảo đảm bọn hắn đều nhất định có thể giết vào đến trước top 32 trong. Phương này thiên hạ trong hay là có không ít đệ tử thiên tài, ai cũng không dám bảo đảm bọn hắn đối thủ rốt cục là gặp được người nào. Đừng nói là lệnh Hồ Vân bọn hắn, liền xem như Lâm Minh, vậy chỉ có thể nói là tấn cấp sát suất năng lực lớn hơn một chút mà thôi. Lại an ủi một hồi Triệu Ngọc, Lâm Minh thì về tới trong phòng của mình. Không nhiều một hồi, đều có người đưa tới vị kế tiếp đối thủ tài liệu. Lâm Minh đơn giản xem xét, là một tên nhất lưu cao thủ, cũng không có lĩnh ngộ thế. Đem đối phương hiện tại triển hiện ra am hiểu điểm cũng ghi tạc trong lòng đã là có một cái đối phó đối phương cơ bản phương án sau đó. Lâm Minh ngược lại tiếp tục chính mình tu hành đi. Không có lĩnh ngộ thế hậu thiên cao thủ, cơ bản sẽ không đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì. Như hắn suy nghĩ một dạng, ngày thứ hai, đấu bán kết một vòng cuối cùng đối thủ đi lên liền bị hắn thế áp chế không thể động đậy, tiếp theo bị hắn thế từng bước một thôi xuống lôi đài. Hắn thoải mái thủ thắng. Thế. Đó là tiên thiên đối hậu thiên một cái áp chế. Hậu thiên cường giả mong muốn cùng với nó đối kháng, cũng chỉ có thể cùng thứ nhất dạng lĩnh ngộ thế mới được. Liên như là tiên thiên cường giả trong, có thần thông cơ bản đều sẽ đối không có thần thông hình thành một cái áp chế. Đây là đồng dạng đạo lý. Lâm Minh tấn cấp đến trong trận chung kết, ký vị vậy còn tính là tương đối hợp lý, có thể tránh đi ba hạng đầu kia ba vị tiên thiên cao thủ. Tối thiểu tại top 32 trước đó, là sẽ không gặp phải bọn hắn. Lệnh Hồ Vân, Thạch Đầu, Thần Xuyên ba người cũng thành công tấn cấp. Long Vân vận khí không phải quá tốt, tại đấu bán kết một vòng cuối cùng gặp phải một tên đối thủ mạnh mẽ. Lưỡng bại câu thương phía dưới, hắn vận khí kém một chút, té xỉu lúc, rơi xuống lôi đài, đối phương lại ngã xuống trên lôi đài, hắn bởi vậy bị phán thua đào thải. Thất Tinh Tông 4 người rớt vào trận chung kết. Tại đây Võ Đạo Liên Minh trong đã coi như là một cái không tệ thành tích. Không ít cùng Thất Tinh Tông cùng cấp bậc nhị lưu tông môn, cũng chỉ có kia một hai người có thể rớt vào đến trong trận chung kết. Rớt vào đến trận chung kết, chuẩn bị đối mặt cửu đại tông môn tuyển thủ hạt giống này 148 người, cơ bản đều là trung tâm tông môn hoặc là gia tộc ra tới đệ tử. Tiểu tông môn đệ tử không phải là không có, chiếm đoạt tỷ lệ quá nhỏ, vẹn vẹn không đến 10 người mà thôi. Có thể thấy được tông môn thực lực đối đệ tử trưởng thành là có thâm hậu bao nhiêu ảnh hưởng cùng giúp đỡ. Đương nhiên, bởi vì trung tâm tông môn hoặc là gia tộc chiếm cứ địa bàn là tương đối khá lớn, bọn hắn có thể đào móc đệ tử cũng là nhiều nhất, đại bộ phận có thiên phú đệ tử cũng đều sẽ đầu tiên lựa chọn bái nhập đến bực này trong tông môn. Cũng chỉ có một ít như là giống như hòn đá, tiền kỳ tiềm lực không nhiều, thiên phú không hiện đệ tử sẽ có thể bái nhập đến những kia tiểu tông môn trong, sau đó bị khám phá ra. Đây chính là bọn họ một cái khác nhau. Đấu bán kết đến trận chung kết, ở giữa còn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sử dụng 3 ngày này, Lâm Minh mấy người cũng tại hết sức tu luyện, tranh thủ tăng lên một ít chiến lực của mình, làm tốt tiếp xuống khẩn trương chiến đấu làm chuẩn bị. Hiện tại đấu bán kết trong có thể giết ra khỏi chúng đây, cơ bản đều là có thế tồn tại. Tiếp xuống còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, hy vọng đã không phải là quá lớn. Tiếp xuống muốn bằng vào bọn hắn ngạnh thực lực. Người đó ngạnh thực lực mạnh, ai liền có thể giết vào đến vòng tiếp theo. Người đó cứng rắn không có thực lực, ai liền sẽ bị đào thải. 36 chỗ ngồi, có thể hay không có bọn hắn một phần, đều xem chính bọn hắn thực lực, những người khác có phải không sẽ có bất kỳ can thiệp. Về điểm này, trong lòng cũng của bọn họ cũng bao nhiêu là có nhất định lý giải. Đến cái này phân thượng, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Long Vân cùng Triệu Ngọc cho dù đã bị đào thải, nhưng vẫn là đi theo Lâm Minh bọn hắn cùng nhau tiến hành tu luyện, một mặt là cho bọn hắn tiến hành buổi luyện, thứ hai vậy hy vọng tăng tiến bọn hắn thực lực của mình, không đến mức bị Lâm Minh bọn hắn kéo xuống quá nhiều, giữ lại một ít đuổi theo cơ hội của bọn họ, cùng hy vọng. 3 ngày chỉ chớp mắt liền đi qua. 3 ngày nay trôi qua về sau, Lâm Minh 4 người bọn họ vậy nên đón bọn hắn trận đầu trận chung kết. 128 cái lôi đài đồng thời tiến hành thi đấu. Mỗi người mỗi ngày một hồi tỷ đấu. Trận đầu chiến thắng, bọn hắn là có thể tiến vào 64 cường trong. Lại thắng một hồi, là có thể tiến vào top 32 trong. Nói cách khác, có thể vững vàng đạt được nghị sự viên ghế. Bọn hắn ít nhất phải trước thắng một hồi, mới có tham gia kèm theo thi đấu tư cách. Tranh đoạt kia cuối cùng 4 ghế tư cách. Nếu là trận đầu liền trực tiếp bại trận, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã là cùng nghị sự viên vô duyên. Lâm Minh ngược lại là gợn sóng không kinh, phần lớn người đến lúc này cũng bao nhiêu là có một chút căng thẳng, bọn họ cũng đều biết lần này đối bọn họ mà nói là đến cỡ nào mấu chốt. Lâm Minh đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối thủ của mình. Bát Cực Môn một tên nhất lưu cảnh giới hậu thiên cường giả. Trước giờ nhìn qua tư liệu của đối phương, Lâm Minh hiểu rõ đối phương tuyệt đối là một tên cường giả, có thể tiến vào trong trận chung kết, đều không có một cái nào không phải cường giả, đừng nhìn đối phương là cựu đại tông môn trực tiếp sắp đặt đến tuyển thủ hạt giống. Vậy cũng đúng có thực lực tuyển thủ hạt giống. Cựu đại tông môn là muốn dùng cái này võ đạo đại hội, nói thiên hạ biết người, thế giới này chủ nhân là bọn hắn. Gặp qua Phương Sư Minh. Phương Triển. Đây là tên của đối phương. Lâm Minh trực tiếp chào sau đó, đối phương đã có chút ít kiệt ngạo gật đầu một cái. Người chính là Lâm Minh, thức thời thoại một hồi liền tự mình nhận thua xuống dưới, nếu không tay của ta có thể trọng, một hồi không cẩn thận đả thương ngươi cũng đừng oán ta không có sớm nhắc nhở qua ngươi. Chương 2395, một chiêu giải quyết chương 2395, một chiêu giải quyết uy hiếp chính mình. Lâm Minh trong lòng cười lạnh, trên mặt thì hiện ra một tia e ngại cùng bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Phương Sư Minh thủ hạ lưu tình. Sư đệ ta vậy biết mình không phải là đối thủ của Phương Sư Minh, lẽ ra không nên đi lên bêu xấu, chỉ là sư môn có lệnh, sư đệ ta không thể không theo à, ngài cũng là có người của sư môn, nên ấy là biết đạo nỗi khổ tâm riêng của ta, còn xin sư Minh để cho sư đệ mấy chiêu, sư đệ lại bị sư Minh đánh xuống lôi đài đi, đến lúc đó sư đệ cũng tốt bằng dao, cũng tiết kiệm sư Minh tay chân. Hắc hắc, Phương Triển khỏe miệng mang theo đủ cười, hài lòng nói, ngươi ngược lại là cái biết điều. Nếu như thế, ta liền để ngươi công chức 3 chiêu, lại đem ngươi một cước đá xuống đi, làm sao? Đa tạ sư Minh. Sư Minh đại nhân đại nghĩa, sư đệ nhất định ghi nhớ trong lòng. Tỏ ra yếu kém. Đây là Lâm Minh sách lược. Nhìn lên tới cái này Phương Triển ngược lại là một cái nhập thế không sâu, đoán chừng dị vãng trong tông môn cũng là đệ tử thiên tài, khắp nơi đều là bị người phía dưới lấy lòng, liền không có nghĩ tới sẽ có người không tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Dám ở chỗ này cùng hắn chơi tâm nhãn. Lâm Minh sử dụng chính là đối phương loại tâm lý này. Bọn hắn vừa trò chuyện xong, bên ấy trọng tài liền đã tuyên bố. Qua lại chào, thi đấu bắt đầu. Gặp qua Phương Sư Minh. Lâm Minh lần nữa không người. Lâm sư đệ lễ độ. Mời. Quy củ vẫn là phải tuân thủ. Dù là Phương Triển lại là kiến đạo, cái kia cho Lâm Minh hành lễ, hắn như vậy là muốn tiến hành hành lễ. Đây là võ đạo liên minh chế định xuống quy củ, trừ phi hắn mong muốn vi phạm võ đạo liên minh, trong liên minh lớn nhất mấy nhà đều có bọn hắn tông môn của mình, bọn hắn tông môn chế định quy củ, hắn cũng không tuân thủ, đến lúc đó trở về tông môn sư trưởng rồi sẽ trừng phạt hắn. Nên làm như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Phương Sư Minh, sư đệ đến rồi. Lâm Minh trước nói một câu, tiếp lấy bày một cái thức mở đầu, hướng về Phương Triển phương hướng mà đến. Tốc độ áp chế ở bình thường khoảng 1/3, xung phong mà tới. Dù là Lâm Minh tốc độ áp chế ở bình thường 1/3, vậy cũng so với tuyệt đại bộ phận hậu thiên người tốc độ cao nhất xung kích vẫn nhanh hơn một chút. Phương Triển bên này vậy đã là chuẩn bị kỹ càng, vẻ mặt ngưng trọng chằm chằm vào Lâm Minh chờ đợi nhìn công kích của hắn. Đợi đến Lâm Minh khoảng cách Phương Triển còn có khoảng 3 mét lúc. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Lâm Minh tốc độ đột nhiên nhanh gấp 3. Cùng lúc đó Phương Triển bên này vậy dần hiện ra một tiếng bạo hưởng. Thế áp xúc kỹ xảo, có thể cũng không phải chỉ có Lâm Minh biết. Thân làm cựu đại tông môn trong xuất thân Phương Triển, tự nhiên cũng biết. Hắn thế ở trước mặt của hắn tạo thành nhất đạo hộ thuẫn, phòng bị chính là Lâm Minh kia vô địch tốc độ. Ầm. Có thể để hắn không ngờ rằng là, ngay tại hắn thế bạo hưởng xuất hiện một cái mắt, Lâm Minh dưới chân lần nữa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Liên tiếp nổ tung. Phương Triển thần sắc biến đổi. Chỉ là nhường thế sinh ra một lần bạo hưởng, vậy liền cũng không phải bình thường hậu tiên người có thể nắm giữ, liên tiếp nổ tung thủ đoạn, càng là hơn chỉ có đỉnh tiêm người, hay là kể một ít thiên phú cực cao người mới có thể đủ nắm giữ. Tại bọn họ bắt cực môn hậu thiên người trong, có thể nắm giữ này liên tiếp nổ tung thủ đoạn người vậy tuyệt đối không vượt qua ba người. Lâm Minh người này chẳng qua là xuất thân thất tinh tông tiểu này nhị lưu tông môn, lại cũng có thể nắm giữ liên tiếp nổ tung thủ đoạn. Kinh ngạc sau khi, hắn vậy thầm kêu một tiếng cũng tốt. Còn muốn điều chỉnh thế, hoán thủ đoạn khác thủ đoạn lúc, cũng cảm giác được một cỗ trọng lực xung kích đến trên người mình, đem thân hình của hắn trực tiếp cho sông đánh ra ngoài. Hắn thậm chí cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, liền trực tiếp bị xung kích đến dưới lôi đài. Ầm. Nặng nề vậy một hồi. Về phần hắn vừa mới dùng thế hình thành hộ thuẫn, cũng tại tấn công của đối phương phía dưới, chia 5 xẻ 7. Đã nhường. Lúc này còn đứng ở trên lôi đài Lâm Minh, nhìn về phía hắn phương hướng, chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt kể rõ hai chữ. Phương Triển giờ mới hiểu được, vừa mới cũng đúng dáng vẻ, chẳng qua là hắn dùng đến mê hoặc chính mình vừa mới lên cầm cố, chúng rồi Lâm Minh quỷ kế. Bị Lâm Minh một chiêu này cho đánh bại tiếp theo. Phương Triển đó là lửa giận công tâm. Hắn có thể tưởng tượng đến, về đến tông môn sau đó, tông môn sư trưởng khẳng định là phải thật tốt dặn dạy hắn một phen. Nguyên bản hắn còn tưởng tượng lấy tiến vào nghị sự đường sau đó, nhận tông môn sư trưởng khẳng định cùng với ban thưởng. Hiện tại, hết thảy đều đã trở thành một nước, tại Lâm Minh công kích phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì một điểm chống cự. Lâm Minh, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn tràn ngập án độc nhìn về phía Lâm Minh phương hướng, nếu ánh mắt có thể sát nhân lời nói, chỉ sợ hiện tại Lâm Minh đã là chết ở trong tay của hắn đã không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, ánh mắt là sẽ không giết người. Hắn loại ánh mắt này, rơi xuống ánh mắt của Lâm Minh trong, chỉ bị Lâm Minh trở thành là kẻ thất bại bất lực sửa loạn mà thôi, cũng không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Người này nếu thật là có cái gì tiểu động tác, trên lôi đài, Lâm Minh còn muốn thu thực lực của mình, dưới lôi đài, hắn coi như không cần thu lại chính mình bất luận cái gì thực lực, đối phương lần tiếp theo trêu chọc chính mình lúc, có thể chính là đối phương chết mất thời điểm. Trong tài vậy tuyên bố kết quả, Lâm Minh theo trên lôi đài đi xuống, hắn cũng không có trước tiên về đến võ quán, mà là hướng về Lý Kế cùng La Ký phương hướng của bọn hắn mà đi. Bọn hắn trước khi đến đều đã nói xong, muốn cùng nhau trở về. La Ký cùng Lý Kế đi trước nhìn xem Tần Xuyên tỷ đấu. Và Tần Xuyên bên kia tỷ đấu kết thúc sau đó, trở lại xem bọn hắn ba người khác tỷ đấu, nếu là bọn họ bên này kết thúc nhanh, liền để bọn hắn đến Tần Xuyên phía dưới lôi đài đi tìm Lý Kế cùng La Ký. Tất nhiên đã trước giờ nói tốt, Lâm Minh tự nhiên cũng không có nghi vấn, kết thúc sau đó, trước tiên chạy về phía Tần Xuyên bên ấy. Hắn có tự tin, phía bên mình kết thúc tuyệt đối coi như là nhanh. Không sai. Lâm Minh này tính toán đâu ra đấy đều dùng một chiêu liền đem đối phương đụng đi xuống. Đối phương căn bản không có cái khác thời gian phản ứng, không vì cái gì khác, thật sự là Lâm Minh tốc độ thật sự là quá nhanh, dùng tuyệt đối tốc độ làm cho đối phương không cách nào phản ứng, lại bằng vào tốc độ chí thắng. Tiếp xuống Lâm Minh cảm thấy mình tiến vào top 32 là không có vấn đề gì, cũng không biết tiếp xuống gặp phải là cái gì đối thủ. Đối thủ mình tỷ đấu, có thể hiện tại còn chưa kết thúc đâu. Đợi đến bọn hắn kết thúc tỷ đấu, Lâm Minh tự nhiên là có thể hiểu rõ cái này cụ thể đối thủ là người nào. Bây giờ đối phương không có kết thúc trước đó, Lâm Minh còn cần một điểm kiên nhẫn chờ đợi. Nhanh đến Tần Xuyên phía dưới lôi đài lúc, cách xa xa, Lâm Minh liền thấy trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh đang lúc chém giết cùng nhau, chiến đấu tiến hành rất là kịch liệt, hai người cũng coi là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, qua lại trong lúc đó mong muốn phân ra thắng bại, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự việc. Không riêng gì Tần Xuyên cái lôi đài này, chung quanh tuyệt đại đa số lôi đài cũng đều là bộ dáng này, cũng còn chỗ trong chiến đấu. Quả nhiên, hay là ta bên này tương đối nhanh. Chương 2396, nghịch chuyển thắng bại chương 2396, nghịch chuyển thắng bại Lâm Minh chậm rãi đi tới Tần Xuyên dưới lôi đài. Khí tức hóa chặt tại Lý Kế cùng trên người La Ký, La Ký không có cảm giác gì, Lý Kế lại hình như có nhận thấy, hướng về Lâm Minh cái phương hướng này nhìn lại, trong ánh mắt rõ ràng là mang theo vài phần hoài nghi. Hắn có thể cảm nhận được tựa hồ là có người nào khóa chặt tại trên người hắn, tỏa định nơi phát ra tại một phương hướng nào đó bên trên. Hắn nhìn thoáng qua cái hướng kia, lại phát hiện phương hướng kia chi thượng, người tương đối nhiều, hắn cũng vô pháp xác định rốt cục là ai khóa chặt chính mình. Tại tim trong, hắn cũng nhìn thấy một cái người quen. Lâm Minh. Lâm Minh vậy chú ý tới Lý Kế nhìn về phía chính mình cái phương hướng này. Trong lòng cũng của hắn đã là có mấy phần hiểu rõ, tất nhiên là chính mình khóa chặt đối phương sự việc bị đối phương phát hiện. Theo Lý Kế cùng La Ký phản ứng, hắn cũng có thể cảm nhận được, này tu vi của hai người trên thực lực hay là có chênh lệch nhất định. Bây giờ La Ký vẫn là không có bất luận cái gì một điểm phản ứng, Lý Kế cách xa như vậy lại có thể phát hiện mình tồn tại, cái này đã là nói rõ thực lực của đối phương bất phàm. Vậy mang ý nghĩa tối thiểu tại cảm chi phương diện này bên trên, chính Lâm Minh đã không kém gì La Ký. Hắc hắc. Xem ra, trong khoảng thời gian này đặc huấn vẫn rất có hiệu quả. Không mẹn mẹn là nội lực của ta cùng tiên thiên khí thế có chỗ tăng tiến, liền xem như cảm giác của ta cũng có cảm giác, có không nhỏ một cái tiến bộ. Mục tiêu kế tiếp, đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới, siêu việt Lý Kế. Trong lòng thiết lập nhìn mục tiêu, Lâm Minh vậy hướng về Lý Kế phương hướng đi đến, nhanh đến địa phương lúc, La Kỳ mới chú ý tới một bên Lý Kế ánh mắt, đi theo Lý Kế ánh mắt cùng nhau nhìn sang, phát hiện Lâm Minh, lông mày của hắn hơi nhíu, ngay lập tức nói với Lý Kế, sư minh, hắn như thế nào nhanh như vậy, sẽ không phải. Lý Kế lắc đầu nói ra, sẽ không, ngươi nhìn hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nghĩ đến hẳn là có tin tức tốt nói cho chúng ta biết, lại nói, bằng vào thực lực của hắn, chỉ cần không đụng tới kia ba vị, cẩn thận một chút, cơ bản cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hy vọng như thế. La Ký cũng không có bị thuyết phục, vẫn như cũng là có chút bận tâm. Bọn hắn lúc nói chuyện, Lâm Minh hắn vậy đã là thông qua đám người xâm nhập đến Lý Kế cùng La Ký bên người, đối với Lý Kế cùng La Ký không người chào. Đệ tử gặp qua hai vị sư thúc. Lâm Minh cho bọn hắn chào sau đó, Lý Kế ngay lập tức vừa cười vừa nói, không cần đa lễ, Lâm sư điệt, thế nào? May mắn chiến thắng. Ta liền biết. Đạt được cái này đáp án, Lý Kế cũng coi là triệt để an tâm lại, ngay lập tức tán thưởng nói, không hổ là ta tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thực chí danh uy. Lại đạt được một lần thắng lợi, là có thể tiến vào top 32, giúp đỡ tông môn đạt được một cái nghị sự viên đế. Nghị sự viên đế, cái này có thể trọng yếu phi thường, tối thiểu cho đến bây giờ, tông môn cao tầng cũng rất xem trọng cái này chức vị, vì thế, cũng cho bọn hắn mở một cái hùng hậu thù lao. Thậm chí cũng khẳng để bọn hắn tự động đến quyết định rốt cục là lựa chọn cái nào một hạng thù lao. Đây là trước nay chưa có. Lâm Minh cũng biết hắn ý tứ, ngay lập tức nói ra, sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực là tông môn đạt được nghị sự viên tư cách. Rất tốt, ngươi có này tâm, quả thật tông môn may mắn. Cùng Lý Kế, La Ký khách khí hai câu, Lâm Minh ánh mắt vậy chuyển hướng trên lôi đài, vừa nhìn mấy lần, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Không vì cái gì khác, Thần Xuyên hiện tại đã rơi vào đến hạ phong. Hiện tại chỉ có thủ thế, đã là không có nửa điểm tiến công. Thủ lâu tất thua. Không bao lâu, hắn liền có khả năng bại trong tay của đối phương. Ngay tại Lâm Minh vẻ mặt lo lắng lúc, bên ấy chiến cuộc lại đã xảy ra sửa đổi. Tần Xuyên đột nhiên trong lúc đó, từ bỏ phòng thủ chi thế, vì liều mạng thủ đoạn, tấn công địch chi tất yếu. Tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho đối phương trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Một khi một chiêu này trúng rồi, kia Tần Xuyên cùng đối phương đều sẽ chết ở chỗ này. Hai người đều không ai có thể sống sót. Chỉ như vậy một cái chần chờ, đối phương đông chốc lùi bước một bước, lùi một bước. Công thủ thay đổi xu thế, tiến công một phương này đều biến thành Tần Xuyên. Với lại Tần Xuyên công kích cùng trước đó công kích của đối phương hoàn toàn không giống. Chiêu chiêu đều là liều mạng thủ đoạn, hoàn toàn không vào được phòng thủ. Người muốn tiến công được, kia hai người chúng ta đều cũng chết ở chỗ này. Khí thế kia chế trụ đối phương, làm cho đối phương không khỏi lùi bước. Hắn có thể cảm nhận được, Tần Xuyên là nghiêm túc. Cũng không trách hắn sẽ sinh ra loại cảm giác này, trên thực tế, Tần Xuyên chính là thật sự nghiêm túc. Trong võ quán tiến hành diễn lúc luyện, bọn hắn đối mặt La Ký tiến hành đối chiến, chính là ôm loại tâm tính này, công kích lúc hoàn toàn không lưu bất luận cái gì một điểm phòng thủ ý nghĩa, mới có thể tại La Ký trong tay kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Không nên có liều mạng tâm thái, mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Cựu đại tông môn trong những đệ tử này, có thể cũng không phải mỗi người đều có thể có Tần Xuyên loại tâm tính này. Tần Xuyên là tại thật liều mạng, cũng là đang đánh cược bệnh. Thành Công Vương không dám cùng hắn tiến hành đánh cược. Triệu Ngọc nếu là thượng một hồi lúc cũng dám như thế tiến hành liều mạng, kia nàng có thể đều có tấn cấp có thể. Tại lúc huấn luyện, Triệu Ngọc mặc dù là vô cùng hung ác, vậy giống như những người khác, không muốn tính mệnh cùng La Ký tiến hành tiến công. Nhưng chân chính đến sân thi đấu trong lúc, có thể cũng không phải mỗi người đều có thể thi triển ra loại thủ đoạn này tới. Một khi hơi có một chút chần chờ, đó chính là hai bên cũng chết ở chỗ này tiết đấu. Không chết tức sinh, không có đầu thứ hai con đường có thể đi. Nghị sự viên ghế đối tông môn mà nói rất trọng yếu, đối bọn họ mà nói vậy rất trọng yếu. Nhưng này cái trọng yếu tính, có hay không có đây tính mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Đại đa số người đều sẽ nói không thể. Có tính mệnh tại, mới có tất cả. Nếu tính mệnh cũng không có, tông môn có lại nhiều ban thưởng lại có tác dụng gì? Hiện tại Tần Xuyên có thể tại trong trận đấu vậy xuất ra kiểu này tinh thần đến, Lâm Minh không khỏi nhìn thoáng qua một bên Lý Kế. Chỉ thấy thần sắc của hắn trong vậy hiện ra vẻ lo lắng. Có thể thấy được, nay Tần Xuyên xác thực có thể tính là Lý Kế tín nhiệm nhất đệ tử một trong. Tên đệ tử này nếu là xảy ra chuyện, hắn ở đây mong muốn bồi dưỡng được như thế đệ tử xuất sắc đến, còn không biết muốn chờ đợi bao lâu. Lo lắng về lo lắng, hắn bây giờ lại cũng không có cái gì có thể làm. Hắn là dưới trận người, cũng không phải ở đây bên trên tiến hành chiến đấu người. Chiến đấu người tiến hành lựa chọn như thế nào, đều là bọn hắn lâm tràng phản ứng, những người khác là thay thế không được. Hiện giai đoạn, Tần Xuyên đã minh xác tâm ý của mình, dù là liền xem như thật sự hai người chết hết, hắn vậy không oán không hối, vì lần này top 32 vị trí, hắn vui lòng dùng hết tất cả. Tiến hành đến một bước này, hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, hiện tại chỉ có tử chiến mà thôi. Thường chiêu công kích chiêu số tiến hành xuống đến, chưa tới 10 chiêu. Đối thủ đã trước một bước hô, ngừng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Chương 2397, 10 phần may mắn chương 2397, 10 phần may mắn nhận thua. Cái này cũng đã là bọn hắn có thể lựa chọn một cái tuyển hạng. Bất cứ người nào lựa chọn nhận thua, đối thủ lại không thể lại tiến hành công kích. Nếu là tiếp tục tiến hành công kích, bao nhiêu đều có một chút không phải thái đạo đức. Bây giờ nghe đối phương nói nhận thua, Tần Xuyên liều mạng chiêu số vậy ngừng lại. Trên mặt của hắn cũng ít nhiều là hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc tới. Nói thật, vừa mới liều mạng lúc còn chưa cái gì quá lớn cảm giác. À rèn lìn phát tác. Một nháy mắt đều một cái ý nghĩ, vốn liền sinh, tử đều chết. Nhưng bây giờ dừng lại một cái, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Dừng lại sau đó, hắn cũng cảm giác được sợ hãi. Phía sau lưng lập tức đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Luôn luôn cảm thấy mình vừa mới có chút thái liều lĩnh, lỗ mãng. Vừa mới đều không nên làm như vậy. Lúc này, đối thủ cũng đối với Tần Xuyên chắp tay, nói ra, Tần Xuyên, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi thật đúng là một cái phong cầu, không muốn sống à. Phong cầu, vốn là một cái nghĩa xấu. nhưng lúc này nghe vào Tần Xuyên trong tai, hắn lại không hề cảm thấy quá khó nghe, ngược lại là cho rằng này là một chuyện tốt. Chính mình hôm nay dám đánh dám liều, thời khắc sinh tử, khiến cho một chút hy vọng sống. Đem trận này thắng tiếp theo, sau này người đều cũng biết mình thanh danh, cho đến lúc đó, bọn hắn còn dám cùng mình cứng như vậy đụng cứng rắn tiến hành giao chiến sao? Liền muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Cũng coi là có bỏ cũng có được. Bất kể như thế nào, chính mình trận này coi như là thắng lợi. Cầm xuống trận này, tóm lại là một chuyện tốt. Tần Xuyên không có cùng đối phương nói thêm cái gì. Xuống lôi đài, đi tới Lý Kế cùng La Ký bên người, vì xuống nói ra, sư phụ, đệ tử không có nhục sứ mệnh, thành công tấn cấp. Không sai, hảo hải tử. Một bên còn có Lâm Minh Tại, một ít lời hắn cũng không tốt nói. Chỉ có thể tiếp tục tại đây an ủi Tần Xuyên. Tự mình đem Tần Xuyên cho nâng dậy, lôi kéo tay hắn nói ra, đi, chúng ta đi xem xét những người khác tình huống. Tần Xuyên có thể cảm nhận được Lý Kế cầm mình tay có hơi có một chút run rẩy. Trong lòng của hắn lập tức trào lên một dòng nước ấm, trong lòng của hắn hiểu rõ, Lý Kế đây là vì chính mình lo lắng sinh ra tình huống. Không hổ là sư phụ của mình. Vì sư phụ, chính mình cầm tới cái này tấn cấp danh ngạch cũng là nên. Sư phụ vì chính mình làm ngạo, chính mình vì sư phụ làm binh. Đây là song hướng xuống lên. Lâm Minh bọn hắn tiếp xuống đi là lệnh Hồ Vân lôi đài phương hướng, vẫn chưa đi đến một nửa lúc, liền thấy lệnh Hồ Vân trên người mang thương, khập khiễng hướng về phía này mà đến. Có chuyện gì vậy? Thấy cảnh này, Lâm Minh cùng Tần Xuyên liếc nhau một cái, hai người ngay lập tức tăng tốc về phía lệnh Hồ Vân phương hướng, đến lúc đó, một tả một hữu để lệnh Hồ Vân cho nâng dậy. Đồng thời, Lâm Minh nội lực tại lệnh Hồ Vân thể nội du đi xuống, cố gắng giúp hắn chữa thương. Thôi du lịch đi, hắn lập tức yên tâm lại. Đừng nhìn lệnh Hồ Vân hiện ở ngoài mặt thương thế không nhẹ, nhưng đều là ngoại thương mà thôi, chân cũng là như thế, trở về hơi trị liệu một chút, ngày mai lúc này, cơ bản liền sẽ không có bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng tới. Lệnh Hồ sư minh, ngươi đây là? Phát giác được lệnh Hồ Vân không sao sau đó, Lâm Minh vậy ngược lại hỏi ra hắn cùng Tần Xuyên cũng muốn biết sự việc. Ta không sao, đối thủ thương so với ta trọng. Một câu đều đã nói rõ tất cả. Lại một cái thành công quá quan. Chỉ còn lại hòn đá. Hai người đỡ lấy lệnh Hồ Vân đi tới La Ký cùng Lý Kế trước mặt, thấy lệnh Hồ Vân còn chuẩn bị đẩy ra hai người hành lễ, Lý Kế vội vàng mở miệng nói ra, không cần, ngươi có thương tích trong người, tục lễ đều miễn đi. Lệnh Hồ Vân vậy cũng không tiếp tục kiên trì, hắn hiện tại vậy đúng là có mấy phần mệt nhọc. Đa tạ sư thúc quan tâm. Lệnh Hồ Vân nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó thông báo một chút kết quả. Ta may mắn chiến thắng. Thắng, chính là chuyện tốt. Lâm Minh, Tần Xuyên, hai người các ngươi trước đỡ lệnh Hồ Vân hồi võ quán, giúp hắn điều trị một chút thương thế, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Thạch đầu bên ấy ta và ngươi là sư thúc quá khứ là được rồi. Có tình huống thế nào, chúng ta sẽ trước tiên an bài nhân thủ về đến võ quán báo cho biết các ngươi. Sư thúc, không cần, ta không sao, đều là một ít bị thương ngoài da, không ảnh hưởng. Lệnh Hồ Vân vừa mới chuẩn bị biện bạch một câu, Lâm Minh đã là đưa hắn ngắt lời. Sư thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem lệnh Hồ sư Minh an toàn đưa đến võ quán, thật tốt cho hắn tiến hành chữa thương. Sau khi nói xong, vậy mặc kệ lệnh Hồ Vân phản đối, cùng Tần Xuyên một trái một phải để lệnh Hồ Vân đỡ lên, làm hết sức nhường lực lượng của đối phương đều đặt ở bọn hắn trên người của hai người. Chính hắn cũng không cần bất luận cái gì một điểm lực lượng, đi theo hướng về võ quán phương hướng mà đi. Về tới võ quán sau đó, Lâm Minh cùng Tần Xuyên cũng không có nhàn rỗi, thay nhau sử dụng nội lực, giúp đỡ lệnh Hồ Vân tiến hành điều dưỡng, cũng cho đối phương giảng giải tự mình tiến hành chiến đấu trải qua. Lâm Minh bên này chiến đấu đơn giản nhất một ít, cũng không có bao nhiêu hung hiểm địa phương, ngược lại là Tần Xuyên cùng lệnh Hồ Vân bên ấy, giảng là kinh tâm động phách, hai người cũng vô cùng mạo hiểm, chớ nhìn bọn họ hai người cũng thu được thắng lợi, có thể đây cũng là thật là thắng hiểm mà thôi. Hiện tại cũng là tại trên lôi đài, bọn hắn còn chưa tới liều mạng tranh đấu lúc. Nếu là thật sự là qua lại trong lúc đó hữu tử vô sinh trạng thái, vậy hôm nay đứng ở chỗ này đều chưa chắc là lệnh Hồ Vân cùng Tần Xuyên. Hiểm lại càng hiểm. Chỉ có thể nói là lôi đài tái cứu được bọn hắn. Ông điều này hữu tử vô sinh thái độ, bọn hắn mới có thể đứng ở Lâm Minh trước mặt. Nói xong cái này sau đó, hai người vậy đặc biệt an ý dùng thần sắc hâm mộ nhìn Lâm Minh, bọn hắn cũng hâm mộ Lâm Minh thực lực, cũng đều tưởng tượng lấy chính mình vậy có Lâm Minh cái này phần thực lực liền tốt. Âm thầm tại tâm bên trong cũng xin thể mong muốn đuổi kịp Lâm Minh. Lâm Minh theo thần sắc của bọn hắn trong, liền đã là hiểu được hai người bọn họ đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Hắn mặt ngoài thực lực tu vi, hai người kia tương lai có lẽ là có đuổi kịp có thể chính mình chiến lược chân chính, vậy liền căn bản không phải hai người kia có thể đuổi kịp. Hai người bọn họ thiên phú, so sánh những người khác mà nói đã là coi như là thiên tài, lại không có cách nào đền bù chính mình hệ thống mang tới tiện lợi. Chỉ có những kia chân chính siêu cấp thiên tài, mới có thể đền bù chính mình hệ thống mang tới tiện lợi. Trước mắt hai người này, rõ ràng không phải. Những lời này Lâm Minh cũng không có khả năng cùng bọn hắn nói, cũng chỉ có chính hắn một người hiểu rõ cũng là phải. Hắn tiếp tục cho lệnh Hồ Vân chữa thương, đồng thời cũng tại cùng bọn hắn nói xong thế ứng dụng kỹ xảo. Theo ban đầu đặc huấn cho đến bây giờ, mấy người bọn hắn mỗi ngày đều muốn qua lại chia sẻ chính mình tại thế ứng dụng bên trên một ít tiểu kỹ xảo, này liên tiếp nổ tung chi pháp, Lâm Minh tại học xong sau đó, cũng cho bọn hắn chia sẻ qua, có thể trừ mình ra, vài người khác tạm thời vẫn là không có năng lực có thể nắm giữ này nhị liên bạo chi pháp, đừng nói là sau đó nhiều liên tiếp nổ tung phương pháp. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng có chút thâm ảo. Chương 2398, tiếp theo đối thủ chương 2398, tiếp theo đối thủ Lâm Minh cũng không có ở trước mặt bọn họ hiện hiện quá nhiều liên tiếp nổ tung kỹ xảo. Nhiều liên tiếp nổ tung, coi như là Lâm Minh đòn sát thủ. Đây là La Kỳ đều không có nắm giữ thủ đoạn. Lý Kế đã là nắm giữ. Cũng là tại Lý Kế thi triển qua một lần sau đó, Lâm Minh từ đó biết được cụ thể áp dụng kỹ xảo, nhường hắn có một chút sửa đổi. Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành công, nếu không, chỉ là bằng vào chính Lâm Minh thủ đoạn mà nói, liền xem như có thể tu luyện thành công, cũng vẫn là cần một chút thời gian. Hiện tại sao? Là cái này giúp đỡ Lâm Minh tiết kiệm một chút thời gian, nhường hắn không cần ở chỗ này lại tiếp tục chờ đợi. Lâm Minh cùng những người khác giải thích nhị liên bạo kỹ xảo lúc, cũng là chính mình ôn tập cùng với xác minh một cái quá trình. Giúp đỡ chính mình càng thêm khắc sâu nhớ kỹ loại kỹ xảo này nguyên lý, nhường sau này mình càng thêm nhẹ nhõm thi triển loại thủ đoạn này. Cũng là như vậy, Lâm Minh cũng càng thêm vui lòng cho cái khác người giải thích loại thủ đoạn này. Đại sau nửa canh giờ, Thạch Đầu, La Ký, Lý Kế đám người mới trở lại võ quán trong, Thạch Đầu trên người cũng không có bao nhiêu thương thế, cả người vậy hoàn toàn như trước đây thẳng tắp kiên nghị. Theo Lý Kế cùng La Ký trong thần sắc, Lâm Minh liền đã là có thể đoán được, Thạch Đầu tất nhiên cũng đã lấy được thắng lợi. Quả nhiên, thêm chút hỏi, liền được xác định đáp án. Thất Tinh Tông có thể có 4 người giết vào đến 64 tượng, này đã là không tệ một cái thành tích. Phải biết bọn hắn bây giờ cách tiến vào top 32, cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần ngày mai một hồi thắng lợi, là có thể đạt được nghị sự biên đế. Liền xem như ngày mai thất bại, bọn hắn còn có thể tham gia đến kèm theo thi đấu trong, đi tranh thủ còn lại 4 đế. Chỉ là bởi như vậy, tương đối mà nói, cũng là khá là phiền toái. Có thể trực tiếp đạt được nghị sự biên đế, không có người biết, vui lòng thông qua thêm thi đấu đến đạt được. Đây cũng là bọn hắn một cái nhân tính. Ngày tiếp theo La Ký, Lý Kế, mấy người tại cùng nhau phục bàn một chút hôm nay tỷ đấu quá trình. Lý Kế cho bọn hắn chỉ điểm một cái chiêu pháp tình huống chờ đợi ngày mai đối thủ tài liệu đưa tới. Lý Kế trước nhìn thoáng qua, sau đó chính là những mày, đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh, những người khác đối thủ còn chưa tính, bọn hắn còn thuộc về bình thường phạm chủ, vận khí của ngươi không phải quá tốt, gặp phải cái này tên đối thủ, ngươi ngày mai phải cẩn thận một chút. Ừm. Lâm Minh nghe có mấy phần buồn bực, theo Lý Kế trong tay đem tài liệu kia nhận lấy, hắn nhận lấy hơi nhìn thoáng qua, liền biết đối phương vì sao lại nói như vậy. Ngày mai đối thủ là Nhiên Huyết Tông. Nhiên Huyết Tông là cựu đại tông môn một trong, này tông môn cùng cái khác chính đạo tông môn không giống nhau. Mấy trăm năm trước, hắn là ma đạo tông môn một trong. Tại chính đạo liên hợp đối kháng ma đạo thời khắc mấu chốt, hắn phản bội ma đạo, chuyển ném chính đạo dưới trướng, đống chốc tẩy trắng thân phận, đã trở thành chính đạo cựu đại tông môn một trong. Đương nhiên, biến thành chính đạo sau đó, hắn vậy tuân thủ năm đó giao ước, tiêu hủy bên trong tông môn, những kia cần dùng những người khác máu người, thịt người tu luyện công pháp tà môn, chỉ lưu lại một chút sử dụng huyết nhục của mình tu luyện công pháp. Nói cách khác, cái này tông môn nhân tướng làm tà môn. Ma đạo năm đó sở dĩ bị chính đạo liên hợp vây quét, kia nguyên nhân cũng chỉ có một. Ma đạo thực lực thật sự là quá cường hãn. Cường hãn đến lại không vây quét, chỉ sợ có một ngày, bọn hắn chính đạo tất cả mọi người phải chết trong tay của đối phương. Cái này khiến tất cả chính đạo cũng 10 phần sợ sệt, mới biết liên hợp lại tiến hành vây quét. Trong ma đạo có rất nhiều bí pháp, có thể thiêu đốt chính mình hay là người khác huyết nục những vật này, từ đó để bọn hắn nhất thời trong đạt được lực lượng cường đại. Thông qua cố lực lượng này, bọn hắn liền có thể tại trong ngắn hạn áp chế nguyên bản cùng mình cùng giai tồn tại. Cũng chính là như vậy, một tên ma đạo người thường thường đều cần 3 tên chính đạo người mới có thể đủ tiến hành áp chế. Bằng không, đó chính là đi chịu chết mà thôi. Lâm Minh ngày mai đối mặt Nhiên Huyết Tông đệ tử, khẳng định cũng sẽ loại bí pháp này. Nghe nói, Nhiên Huyết Tông loại bí pháp này cũng giống vậy là có tệ nạn. Có thể cụ thể tệ nạn đến cùng là cái gì, đều cũng không phải bọn hắn những người ngoài này có thể biết được. Dù sao Nhiên Huyết Tông thứ gì đó, luôn luôn rất tà môn trong giang hồ, nhưng phàm là bình thường một chút người, cũng sẽ không vui lòng đối mặt Nhiên Huyết Tông người. Trong tài liệu còn ghi lại, trước đó cùng đối phương tiến hành chiến đấu những người kia, chỉ cần không có tại chỗ nhận thua, tất cả đều bị hắn bẻ gãy hai chân hai tay ném xuống lôi đài. Hắn tâm ngoan thủ lạn, có thể thấy được lốn đốn. Chính là có như thế thủ đoạn tàn nhẫn, mới khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mấy lần đối thủ đều bị hắn thu thập như thế hung ác quyết, nhường hắn ở đây đấu bán kết trong lúc, phàm là đối mặt hắn người đều là run lẩy bẩy. Lâm Minh ngày mai đối đầu hắn, cũng chưa chắc đều là một chuyện tốt. Lâm Minh, ngày mai năng lực chiến thì chiến không được ngay lập tức nhận thua, còn có thêm thi đấu cơ hội. Nhưng nếu là thật sự cho hắn bẻ gãy hai tay hai chân, vậy coi như ngay cả thêm thi đấu cơ hội cũng không có. Lý Kế vẻ mặt trịnh trọng cho Lâm Minh tiến hành căn dặn. Lâm Minh vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, "Sư thúc, ngài yên tâm, trong lòng ta biết rõ, tuyệt đối sẽ không bốc đồng." Lâm Minh vậy không nghĩ tới này tại ngày cuối cùng trong trận đấu gặp được như thế một cái khó giải quyết ra hỏa, theo mặt ngoài thực lực mà nói, mình muốn đánh bại đối phương, kia cũng chỉ có một cơ hội, chính là không cho đối phương phát động bí pháp cơ hội. Một khi là cho đối phương cơ hội, làm cho đối phương phát động bí pháp, vậy mình còn muốn đánh bại đối phương, chỉ là nương tựa theo chính mình mặt ngoài có thể hiện bên ngoài bây giờ lực công kích, cũng có chút không đáng chú ý hay là sớm làm nhận thua tốt. Có thể nói lời nói thật, Lâm Minh là thực sự không nhiều cam tâm đều trực tiếp như vậy nhận thua. Ai mà biết được chờ đến thêm thi đấu lúc, có phải hay không gặp được cái gì cường lực nhân vật. Tháng ngày mai một hồi, trực tiếp tiến vào top 32, kia thế là xong. Có thể ngày mai nếu là không có thắng lợi, liền cần cùng còn lại 32 người lại lần nữa tiến hành thêm thi đấu, rút lần nữa ký, sau đó quyết ra thập lục cường, bát cường, tứ cường. Chí ít còn cần chiến đấu 3 trận. Chỉ là nghĩ, Lâm Minh cũng cảm giác đau đầu. Hắn ở đây trong lòng suy tư ngày mai tiến công kế hoạch, năng lực thắng lợi muốn nhanh chóng cầm xuống, không thể kéo tới thêm thi đấu. Tối thiểu Lâm Minh có phải không vui lòng tiến vào thêm thi đấu trong. Minh xác điểm này, Lâm Minh hiện tại cũng càng thêm hiểu rõ, mình rốt cuộc là phải nên làm như thế nào. Dặn dò Lâm Minh sau đó, Lý Kế vậy tiếp tục cho bọn hắn phân tích mỗi người gặp được đối thủ đặc tính, cùng với bọn hắn có thể có thủ đoạn. Trong đó, Lý Kế trọng điểm phân trần cũng là Lâm Minh đối thủ, Nhiên Huyết Tông huyết ma Triệu Lâm. Nhiên Huyết Tông vì huyết là thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Lâm Minh nghe cũng là tương đối nghiêm túc, đem lý kế nói tới cũng ghi tạc trong lòng, liền xem như lần này tỷ đấu chưa dùng tới, về sau trong giang hồ được thời điểm ra đi, nói không chừng còn có thể gặp được đối phương. Chương 2399, huyết ma lên đài. Chương 2399, huyết ma lên đài. Hiện tại trước giờ tìm hiểu một chút đối phương tình huống, cũng coi là lo trước khỏi họa. Năng lực hiểu rõ hơn một ít, Lâm Minh là vui lòng hiểu rõ hơn một ít. Tranh thủ có thể hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, hiểu rõ càng nhiều giang hồ chi người thủ đoạn. Tương lai cùng bọn hắn tranh đấu lúc, liền sẽ có một chút phòng bị, đối mặt bọn hắn lúc, chính mình cũng sẽ càng thêm ung dung không đội. Lâm Minh loại tâm tính này vậy rất bình thường. Lý kế giảng giải thủ đoạn của bọn hắn, cũng cho Lâm Minh đám người phân tích bọn hắn thủ thắng cơ hội. Đến Lâm Minh nơi này, đều một câu. Trong thời gian ngắn nhất buộc phát chính mình cực hạn tốc độ, đem lại cực hạn tiến công. 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu không chiến thắng, đều ngay lập tức nhập vua. Về phần những người khác phân tích thì là tương đối cụ thể, để bọn hắn sử dụng cái chiêu số gì, có thể tới chiến thắng. Chờ chút. Đối mặt Lý kế giải thích cùng cảnh cáo, Lâm Minh vậy vẫn như cũng là duy trì vừa mới thái độ, chấp nhận toàn bộ, thái độ là có. Lý kế lời nói, hắn cũng cảm thấy là có đạo lý. Chính mình nên trong thời gian ngắn nhất, dùng mạnh nhất chiêu số thủ thắng. Về phần có phải hay không 3 chiêu sau đó đều nhận thua. Vậy liền chưa hẳn. Rốt cuộc, tốc độ của mình siêu việt không ít hậu thiên chi cực hạn của con người, chỉ cần tốc độ của mình vẫn còn, mong muốn theo trong tay đối phương sống sót, kia cơ bản liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nói cách khác, mình muốn đào tẩu, cơ bản vấn đề không lớn. Ngày mai chiến đấu đến cùng là thế nào chuyện? Khi nào nhận thua? Cụ thể còn phải xem chính mình lâm chẳng lúc, đối phương bày ra sức chiến đấu. Nếu là đối phương xác thực như Lý kế lời nói, bày ra vượt mức bình thường chiến lực, đó không thành vấn đề, chính mình khẳng định là muốn nhận thua. Có thể nếu là đối phương không thể thể hiện ra phần này thực lực đến, vậy xin lỗi, không thể chê, chính mình khẳng định là đánh bại đối phương mới được. Cùng ngày, bọn hắn thảo luận sau đó, tu luyện một hồi, riêng phần mình về tới trong phòng của mình, Lâm Minh như thường lệ tiến hành tu luyện, sau đó mới ngủ thật say. Ngày thứ hai leo lên lôi đài. Hôm nay đến người vây xem so với dĩ vãng đều muốn nhiều một chút. Ai cũng biết hôm nay là 64 tiến 32 tỷ đấu, một sáng chiến thắng, cũng liền mang ý nghĩa là tông môn của mình thắng một cái nghị sự viên đế, cũng vì chính mình trong tông môn, thắng được một phần binh dự. Giang hồ người vậy sôi nổi tới trước tiến hành đứng ngoài quan sát. Tổng cộng cũng chỉ có 60 lôi đài 4 người, tới trước tiến hành đứng ngoài quan sát người tự nhiên là phân tán tại này 60 lôi đài 4 người phía dưới. Số người nhiều nhất, chính là kêu 3 vị tiên tiên cấp bậc tồn tại lôi đài. Tất cả mọi người mong muốn thấy 3 vị này dung nhan, cùng với xem xét thủ đoạn của bọn hắn thực lực. 3 vị này cũng được, coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người, thực lực thủ đoạn cũng vượt qua những người khác một bậc. Nhưng nhìn bọn hắn tỷ đấu, sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác bất lực. Những kia tại hậu thiên cảnh giới trong cũng coi là đỉnh cao thủ, ở trong tay bọn họ thường thường lại khó mà đi qua 2-3 chiêu. Ngược lại là những người khác tỷ đấu nhìn lên tới càng thêm náo nhiệt một ít. Bọn hắn tỷ đấu đều cũng không giống nhau. Kỳ phung địch thủ, tương ngộ lương tài. Qua lại trong lúc đó càng thêm kịch liệt, tỷ đấu quá trình cũng càng hung tàn. Này lại càng thêm đẹp mắt một ít. Đẹp mắt cũng là bởi vì bọn hắn đại bộ phận lực lượng tương tự, thực lực sản sản với nhau, mong muốn phân ra thắng bại càng thêm khó khăn. Chiến đấu như vậy, cho những người kia nhìn thấy, cũng nhiều hơn mấy phần tình tiến thực lực cơ hội. Điều kiện tiên quyết là hắn phải nghiêm túc học tập. Lâm Minh đứng ở trên lôi đài, ánh mắt tại bốn phía mọi người vây xem trên người nhìn lướt qua. Đại bộ phận đều là hắn kẻ không quen biết, chỉ có Triệu Ngọc bọn hắn một ít bị đào thải rơi đệ tử tông môn tới trước quan sát Lâm Minh tỷ đấu. Nhất là Triệu Ngọc, từ mình bị đào thải sau đó, lựa chọn thứ nhất khẳng định là quan sát Lâm Minh tỷ đấu, đến cho Lâm Minh cố lên. Xem hết hắn tỷ đấu sau đó, mới biết tuyển chọn quan sát những người khác tỷ đấu, tăng trưởng kiến thức của mình. Hôm nay vậy cũng giống như hôm qua, Lý Kế cùng La Ký cũng không có xuất hiện tại phía dưới lôi đài, nghĩ đến, bọn hắn cũng hẳn là đi kiểm tra Tần Xuyên tỷ đấu đi. So ra mà nói, Tần Xuyên đối bọn họ càng trọng yếu hơn một ít, hoặc nói là Tần Xuyên an toàn đối bọn họ càng trọng yếu hơn. Lâm Minh an toàn chính là thứ yếu, cũng không thành vấn đề, ai bảo đối phương là thân sư đồ, chính mình chỉ là tông môn tới một cái có thiên phú sư đệ đâu. Đối đãi một tên sư đệ, đối phương có thể việc làm cũng đều đã làm không sai biệt lắm, cái kia cho tự mình tiến hành phân tích điểm đều đã phân tích bị. Chính mình cũng không có cái gì có thể oán trách đối phương địa phương. Đổi thành chính mình, cũng kém không nhiều cũng chỉ có thể đủ làm được cái này phần mà thôi. Chính suy tư lúc, Lâm Minh đối thủ đi tới. Ầm, ầm. Tập trung nhìn vào, người đến là một người đại mập mạp, thể trọng ít nhất phải vượt qua 300 cân, dáng người 10 phần khôi ngô. Tướng mạo đặc biệt hung ác, quanh thân tràn ngập huyết quang cùng hung sát chi khí. Điều này tướng mạo, chỉ là nhìn qua, liền có thể dọa lùi không ít người. Chẳng thể trách hắn có thể có được một cái huyết ma xưng hào, coi như là danh xứng với thực. Triệu Lâm đến trên lôi đài, một đôi tam giác ngược mắt tràn ngập tàn nhẫn chằm chằm vào Lâm Minh, cười lạnh hai tiếng, "Vị sư đệ này, ngươi hẳn là nghe nói qua của ta hung danh, vậy hẳn phải biết ta xử sự phong cách, nếu là còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại tham gia thêm thi đấu, kia tốt nhất cũng đừng có lãng phí thời gian của ta, thi đấu ban đầu, trước tiên cho ta nhận thua, bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Người này ra tay tàn nhẫn, lời nói càng là như vậy. Lâm Minh vậy vẫn như cũng là triển hiện trước đó trạng thái, vẻ mặt e ngại nói, "Triệu sư Minh thứ tội, không phải sư đệ ta không nghĩ trực tiếp nhận thua, thật sự là tông môn có mệnh lệnh, sư đệ ta không thể không theo à, phía dưới còn có tông môn người đang nhìn, nếu là ta lần này không đánh mà hàng, sợ là về sau trong tông môn thời gian đều sẽ rất khó chịu. Còn xin sư Minh nhân từ, để cho ta mấy chiêu sau đó ta tự nhiên sẽ nhận thua, lúc kia tông môn cũng không có cái gì có thể nói." "Hừ." Triệu Lâm liếc mắt nhìn hừ lạnh một tiếng. đó là ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta, mở màn không có nhận thua, chúng ta đều nhìn vào thực lực. Người này cùng ngày hôm qua vị nào hoàn toàn không giống. Tâm ngoan thủ lạn, không nể tình. Nói một không hai. Lâm Minh trong lòng lập tức nắm chắc, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ là đang do dự đồng dạng. Triệu Lâm đối Lâm Minh hiện tại trạng thái tựa hồ là tương đối thỏa mãn, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chưa chiến gan trước e sợ. Vậy hắn đống nhiều 3 phần phần thắng. Người này 10 phần thực lực, cao nữa là cũng liền có thể phát huy ra 7, 8 phần tới. Đợi đến lúc chính mình lại thi triển một ít khủng bố một điểm chiêu số, một cách tự nhiên liền có thể thoải mái cầm xuống. Trong lòng của hắn đang đắc ý lúc, liền nghe đến một bên trọng tài tuyên bố tỷ đấu chính thức bắt đầu. Hai bên chào qua đi. Lâm Minh lúc này mới nụ cười tràn đầy nói ra, "Triệu sư minh, ta trước công 3 chiêu sau đó ta đều nhận thua, còn xin ngài đổ nước một chút." Nói chuyện đồng thời, Lâm Minh cũng không chậm trễ, công đến. Chương 2400, đánh bại huyết ma chương 2400, đánh bại huyết ma Lâm Minh cái này xông lên, tốc độ đều một chút cũng không chậm, không chỉ không chậm, cách hắn còn có một chút khoảng cách lúc, liền đã thả ra lần đầu tiên thế bạo hưởng. Tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Trong nháy mắt, muốn đi tới Triệu Lâm phụ cận. Thật nhanh. Tốc độ này nhường Triệu Lâm cũng là ánh mắt ngưng tụ, trước đó hắn đều nhìn qua Lâm Minh tài liệu, hiểu rõ Lâm Minh tốc độ rất nhanh, hiện tại tự mình cảm nhận được Lâm Minh tốc độ sau đó, hắn mới rõ ràng, Lâm Minh tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn phải lại nhanh lên 3 phần. Không vì cái gì khác. Ngày hôm qua chiến đấu sau khi chấm dứt, Lâm Minh tài liệu đã là được đến đổi mới. Trên cơ bản tất cả mọi người đã rõ ràng, Lâm Minh là nắm giữ nhị liên nổ thủ đoạn. Nhị liên bạo sau đó, tốc độ của hắn sẽ cao hơn một bậc thang. Là cái này mọi người đối với hắn không thể coi thường nguyên nhân. Hiện tại Triệu Lâm là muốn thông qua dọa lùi Lâm Minh, nhường hắn chủ động nhận thua, chính mình mới tiện giải quyết rơi Lâm Minh. Lâm Minh nếu không muốn nhận thua, vậy hắn vậy đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, lúc này quát lên một tiếng lớn. Nhiên. Đúng lúc này, quanh người hắn huyết khí, trong khoảnh khắc đó bị thiêu đốt rơi mất một bộ phận. Cả người vậy đi theo gầy 1/10. Trong ánh mắt hắn càng thêm hung ác. Cả người quanh thân bị một đoàn huyết vụ trô vây quanh. Lâm Minh thân hình vậy xông vào đến hắn trong huyết vụ, một cái mắt, hắn cũng cảm giác được không đúng, những huyết vụ này vậy mà đều như là sền sệt một dạng, có thể ngăn cản hắn hành động, hắn nguyên bản vô cùng tốc độ, tại gặp phải huyết vụ một khắc này, lập tức liền hàng thấp xuống. Nhiên huyết tông, quả nhiên có chút môn đạo. Chỉ là tại huyết vụ che giấu phía dưới, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bên ngoài người vậy căn bản là không có cách nhìn thấy. Đây mới là Lâm Minh trước tiên tiến vào trong huyết vụ nguyên do. Huyết vụ này có gì đó quái lạ, hắn là đã sớm rõ ràng, có thể huyết vụ có thể che kín thân hình của hắn, cùng với che kín bên trong chuyện xảy ra. Cũng đúng thế, thật hôm qua hắn nhìn tài liệu sau đó phát hiện, trước đó những người kia đều là cùng Triệu Lâm tiến hành sau khi chiến đấu, bị đối phương kéo vào đến này trong huyết vụ về sau, trở ra liền bị đoạn mất hai tay hai chân. Dưới lôi đài, mọi người thấy Lâm Minh vậy đã bị Triệu Lâm kéo vào đến trong huyết vụ, có người ngay lập tức hô lớn một tiếng. Xong rồi, xong rồi. Vị này Lâm sư Minh trúng chiêu. Đây chính là Nhiên Huyết Tông đặc hữu Nhiên Huyết Sương Mù, phát động sau đó liền có thể tăng cường chính hắn thân mình chiến lực, trong truyền thuyết, căn cứ huyết dịch màu sắc, liền có thể đoán được, hắn chỗ tăng cường chiến lực đẳng cấp, đỏ nhạt tăng cường vừa đến gấp đôi, mạnh nhất đỏ thấp có thể tăng cường gấp 5 lần chiến lực. Cho dù một chiêu này tác dụng phụ cũng rất lớn, sử dụng sau đó, đều có khả năng để người biến thành một cái người chết sống lại. Có thể Lâm Sư Minh nên còn không có nhường hắn thi triển đến màu đỏ thấp có thể. Trận này thắng bại đã định, Lâm Sư Minh khẳng định là sẽ cùng cái khác những sư minh đệ kia mở dạng, bị Triệu Sư Minh làm gãy hai tay hai chân, cũng là võ đạo liên minh đại bị tùy tiện không được giết người. Bằng không vị này Lâm Sư Minh khẳng định liền đã là trở thành một tên tử thi. Triệu Ngọc ở một bên nghe bọn hắn kể rõ, trong lòng cũng không khỏi là sản sinh một ít lo lắng tâm trạng. Nói thật, nàng trước đây đối Lâm Minh hay là có lòng tin nhất định, có thể tin tâm cũng không phải như vậy sung túc, bây giờ bị những người khác tiểu nói này, càng là hơn không có bao nhiêu lòng tin. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chung quanh người đều nói như thế nói chắc như đinh đóng cột. Dù là Lâm Minh có nhất định thực lực, rơi vào đến này trong huyết vụ, đến cùng phải hay không có thể toàn thân trở ra, vậy không ai có thể nói rõ ràng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này có thể đều là không biết sự việc. Từng đạo âm thanh ở một bên nghị luận, phần lớn người cũng không thấy thế nào tốt Lâm Minh, ngược lại là từng cái đang kể nhìn trước đây Triệu Lâm chiến tích. Hôm qua Vương Sư Minh đối mặt Triệu Sư Minh cái đó thảm a, nói là hai tay hai chân đoạn mất không nói, lục phủ ngũ tạng còn bị phá hoại không được, miễn cưỡng còn có một ngụm gia khí. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ lúc, liền thấy kia trong xương mù truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm, đúng lúc này huyết vụ theo đỏ nhạt dần dần trở nên nhan sắc càng đậm một chút. Ngay tại huyết vụ sửa đổi lúc, một bóng người theo trong huyết vụ bay ngược ra ngoài. Ầm. Đống chốc rơi ầm ầm trên mặt đất, người kia đã là gầy còm như sải. Chỉ thấy bóng người này, mọi người đều có phán đoán, này ra tới người tất nhiên chính là Lâm Minh không thể nghi ngờ. Không vì cái gì khác, kia Triệu Lâm thế nhưng so với cái này mập quá nhiều rồi. Triệu Lâm là một cái vượt qua hơn 300 cân gã mập, này cũng bay ra ngoài bóng người nhiều lắm là cũng chỉ có 100 cân trên dưới. Có thể đợi đến bóng người rơi xuống mặt đất, mọi người chân chính thấy rõ ràng bóng người tướng mạo lúc, từng cái tất cả đều mở to hai mắt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có khả năng? Bóng người kia không phải người khác, chính là Triệu Lâm. Cho dù lúc này Triệu Lâm đã là tương đối gầy yếu đi, nhưng từ mặt mũi của hắn chi thượng vẫn như cũng là có thể phân biệt ra đây người này cũng không phải người khác, chính là Triệu Lâm. Cùng lúc đó, nguyên bản trên lôi đài huyết vụ vậy thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán, hiện ra nhất đạo lung lay sắp đổ thân ảnh ra đây. Thân ảnh kia triệt để hiện ra, chúng người mới thấy rõ đây không phải người khác, chính là Lâm Minh. Lâm Minh đứng ở trên lôi đài, toàn thân trên dưới đều là huyết thủy. nhìn qua bị thương không nhẹ dáng vẻ, chỉ là nhưng lại không biết huyết thủy này rốt cục là của hắn hay là người khác. Trọng tài thấy cảnh này cũng có chút ngây ngẩn cả người, hắn hơi chậm một chút, mới đi lên phía trước thăm dò một chút hơi thở của Triệu Lâm, xác định Triệu Lâm cũng chưa chết, chỉ là té xỉu trôi qua về sau, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố kết quả. Lâm Minh thắng. Một cái thắng tự lối ra. Lâm Minh thân hình nghiêng một cái, cũng giống vậy là té lăn quay trên lôi đài. Lâm Sư Minh. Triệu Ngọc kêu lên một tiếng, thân hình nhảy lên, đi tới trên lôi đài, nhanh lên đem Lâm Minh tiếp được, không để cho Lâm Minh quẳng trên lôi đài. Nàng ngay lập tức kiểm tra Lâm Minh tình huống, hơi một kiểm tra, nàng đều yên tâm lại. Lâm Minh thương thế nhìn lên tới 10 phần nghiêm trọng, cũng không có thương tới căn bản. Chỉ cần tính dưỡng một quãng thời gian, đều cũng có thể khôi phục lại. Bây giờ Lâm Minh chiến thắng Triệu Lâm, vậy cũng đã là tiến vào top 32 hàng ngũ, đã vì tông môn thu được một cái nghị sự biên thế, nhiệm vụ của mình cũng đã kết thúc. Tất nhiên là có thể đạt được tông môn ban thưởng. Về phần chiến đấu kế tiếp, có phải hay không muốn tiếp tục, cũng đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại Lâm Minh là có thể nghỉ ngơi một chút. Triệu Ngọc vậy không có quên muốn nói cho Lý Kế bọn hắn một chút thi đấu kết quả sự việc, trên đường đụng phải võ quán trong những sư minh đệ khác, trước tiên để bọn hắn giúp đỡ chuyển đạt thi đấu kết quả, nàng thì tiếp tục mang theo Lâm Minh trước về võ quán trong tiến đến chữa thương. Chương 2401, bị thương dưỡng bệnh. Chương 2401, bị thương dưỡng bệnh. Về đến võ quán trong, Triệu Ngọc đem Lâm Minh bỏ vào trên giường, liền bắt đầu giúp đỡ hắn thanh lý nội bộ thương thế, tiến hành chữa thương. Không có bao nhiêu thời gian, La Ký liền đã chạy tới. Thế nào? Vừa thấy mặt, liền vội vàng hỏi đến. Mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, không có bất kỳ cái gì một điểm giả mạo chi sắc. Nên là không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Sư thúc, ngại như thế nào trước giờ quay về? Những sư minh khác bọn hắn bên ấy đều đã kết thúc. Cũng đều không có, Lâm Minh bên này là cái thứ nhất kết thúc. Ngươi để người chuyển tin nói Lâm Minh bị thương, Lý Sư Minh để cho ta lập tức trở về xem xét, hắn còn đang ở bên ấy áp trận. Có Lý Kê áp trận, bên ấy nghĩ đến là xuất hiện không được cái vấn đề lớn gì, bất cứ người nào thật có bị thương tình huống xuất hiện, Lý Kê cũng sẽ trước tiên tiến hành cứu trợ. Nhưng La Ký quay về, vậy đã là thể hiện đối Lâm Minh coi trọng. La Ký cũng tới thủ cho Lâm Minh kiểm tra một phen, hắn lúc này mới yên tâm lại, đối Triệu Ngọc hỏi đến, hắn chịu như thế thương thế nghiêm trọng đều có thể thắng. Thật sự thắng. Triệu Ngọc trả lời khẳng định nhìn, quá trình cụ thể đến cùng là thế nào chuyện. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng Triệu Lâm có thể nói được rõ ràng, ta ở bên ngoài tiến hành quan chiến, chỉ thấy Lâm Minh bị Triệu Lâm kéo vào đến trong huyết vụ, lại trải qua một phen đối chiến sau đó, trong huyết vụ bay lên ra một người tới, người kia gầy trơ xương như sải, vừa vặn chính là gầy xuống Triệu Lâm, hắn phịch một tiếng rơi ra về sau, huyết vụ tản ra, hiện ra Lâm Minh thân ảnh đến, trọng tài kiểm tra một chút, phát hiện Triệu Lâm đã hôn mê, ra hiệu Lâm Minh chiến thắng, hắn mới ngã xuống. Ta đem Lâm Minh tiếp được, dẫn hắn quay về chữa thương, bên ấy Triệu Lâm cũng bị Nhiên Huyết Tông người mang đi chữa thương. Triệu Ngọc đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần, La Ký trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn tới hắn còn có một số ẩn tàng thủ đoạn a. Một câu nói ra đây, Triệu Ngọc cũng là nhận đồng gật đầu một cái. Nàng cũng là cảm thấy như vậy. Kia Triệu Lâm thủ đoạn như vậy kỳ lạ, thấy thế nào cũng không phải dĩ vãng Lâm Minh triển hiện ra chiến lực có thể chống lại mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Minh liền đã là có thể chống lại. Ở trong đó tất nhiên là có cái gì người khác không biết thủ đoạn. Cũng mặc kệ đến cùng là cái gì thủ đoạn. Này cơ này đã coi như là Lâm Minh át chủ bài. Dạng này át chủ bài tuy tiện đều là sẽ không nói cho những người khác. Liền xem như bọn hắn mong muốn hỏi, Lâm Minh cũng chưa chắc sẽ nói thật, đừng nói là Lâm Minh, suy bụng ta ra bụng người, Triệu Ngọc cũng giống như nhau, nàng cũng có một chút không vận dụng át chủ bài. Cũng giống vậy có phải không nghĩ khiến người khác biết được. Đến, ta tới giúp hắn tiến hành chữa thương. La Ký vậy vẹn vẹn chính là nói một câu, đều ngay lập tức bắt đầu giúp đỡ Lâm Minh tiến hành chữa thương. Thực chất, Lâm Minh tình huống hiện tại, bọn hắn liền xem như không cho Lâm Minh tiến hành chữa thương, vậy cũng có vấn đề gì, chính hắn hoàn toàn là có thể khôi phục đến. Có thể hiện tại bọn hắn vui lòng cho Lâm Minh chữa thương, giúp đỡ Lâm Minh điều trị thân hình, cũng coi là bán cho hắn một cái nhân tình, đợi đến Lâm Minh tỉnh táo lại sau đó, một hỏi, hiểu rõ La Ký vậy chữa thương cho mình qua, cũng coi là bán cho Lâm Minh một thân tình. Về sau La Ký có chuyện gì lúc, tốt hơn há miệng. Lâm Minh bên này thì đều không hề tốt đẹp gì, cự tuyệt. Và Lâm Minh lại tỉnh táo lại, đã là đại hồi lâu chuyện sau đó. Hắn bên này vừa mở to mắt, liền nghe đến bên cạnh có người hô, Lâm Sư Minh tỉnh rồi, Lâm Sư Minh tỉnh rồi. Đạp đạp, đạp đạp. Một đống người tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trong nhà đống chốc đều tràn vào không ít người đến. Lâm Minh đơn giản nhìn thoáng qua, La Ký, Lý Kế, Triệu Ngọc, Lệnh Hồ Vân, Tần Xuyên, Thạch Đầu và những người này có một cái tính một cái, tất cả đều xuất hiện, tất cả đều là dùng ánh mắt ân cần nhìn chính mình. Lâm Minh qua loa chậm một chút, lúc này mới mong muốn đứng lên cho Lý Kế cùng La Ký chào. Lý Kế thấy thế, ngay lập tức nói ra, Lâm sư điệt, không cần đa lễ, không cần đa lễ, đa tạ sư thúc chiếu cố. Lâm Minh khách khí một câu, mới nằm trở về, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu, Tần Xuyên ba người hỏi đến, vài vị sư huynh đệ, tình huống làm sao? Tần Xuyên tấn cấp, Thạch Đầu tấn cấp, Lệnh Hồ Vân vận khí không tốt lắm, bị đối phương an toán, cần tham gia thêm thi đấu. Lệnh Hồ Vân phải thêm thi đấu. Lâm Minh hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Này mấy tên người bên trong, Lệnh Hồ Vân thực lực tu vi là gần với chính mình, có thể xếp ở vị trí thứ hai, dị vãng thời điểm chiến đấu, cũng là có thể đánh bại những người khác. Hiện tại Thạch Đầu cùng Tần Xuyên cũng tấn cấp, ngược lại là Lệnh Hồ Vân không thể tấn cấp. Lâm Minh đối chiến đấu này tưởng tình có mấy phần tò mò. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn vậy hiểu rõ, tạm thời vấn đề này, hắn khẳng định là không thể tự mình cùng Lệnh Hồ Vân hỏi thăm. Và có thời gian lúc, hắn có thể cùng những người khác hỏi một chút. Lúc này, Lâm Minh nhưng cũng là ngay lập tức nói ra, tốt, tính cả ta, chúng ta hẳn là có 3 cái ghế, lệnh hồ sư Minh thực lực không tầm thường, cho dù là rơi vào đến thêm thi đấu, nhất định có thể lấy được cái thứ tư ghế, tông môn lần này mục tiêu cũng coi như là đã đạt thành. Tông môn mục tiêu, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể đủ nhiều lấy được một ít ghế, muốn nhiều lấy được một ít ghế. Có thể vật này, cũng không phải là chính hắn liền có thể nói tính toán. Lệnh Hồ Vân đến cùng phải hay không có thể tấn cấp, vẫn là phải nhìn xem những người khác tình huống, hắn có thể đụng phải cái gì đối thủ mới là mấu chốt. Kỳ thực, đều Lâm Minh ở sâu trong nội tâm đến xem, hắn có phải không hy vọng Lệnh Hồ Vân có thể tấn cấp. Một khi Lệnh Hồ Vân tấn cấp, vậy hắn cũng sẽ cũng giống như mình, trong tông môn đạt được phần thưởng nhất định, sau lưng của hắn có thể không hề chỉ là có tông môn, còn có một cái không biết thế lực. Thế lực đó thần bí mà cường đại. Trong bóng tối phụ trợ nhìn Lệnh Hồ Vân, này thế lực khẳng định là có nhất định mục đích, đến cùng là cái gì mục đích, chính mình tạm thời còn cũng không biết. Có thể khẳng định là không có an cái gì hảo tâm chính là. Lệnh Hồ Vân nghe vậy cười khổ một tiếng, lập tức trả lời nhìn, "Sư huynh, sư thúc, các ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt nỗ lực, tranh thủ có thể có được ghế." "Lệnh Hồ sư điện, nỗ lực là được, chúng ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể." Lý Kế An ủi một câu về sau, nhìn về phía Lâm Minh, lại lần nữa hỏi đến, "Lâm sư điện, ngươi cùng Triệu Lâm chiến đấu đến cùng là thế nào chuyện? Ngươi là làm sao đánh bại hắn? Cùng sư thúc ta nói một chút." "May mắn, hoàn toàn chính là may mắn." Lâm Minh đã sớm biết đối phương biết hỏi thăm việc này, đang quyết định cùng Triệu Lâm tiến hành động thủ lúc, liền đã nghĩ kỹ lý do, bất luận là Lý Kế cũng tốt, người khác cũng được, hắn đều là như vậy một cái lý do, nhưng bất luận kẻ nào cũng nói không nên lời cái gì tới. Tại quá trình chiến đấu trong, ta đột phá, theo nhị lưu cảnh giới, bước vào đến nhất lưu cảnh giới, lúc này mới có thể dơ lên đánh bại Triệu Lâm, bằng không người thua chính là ta. Chương 2402, nhất lưu cảnh giới chương 2402, nhất lưu cảnh giới đột phá. Nhất lưu cảnh giới. Lâm Minh ở vào nhị lưu cảnh giới, cũng không phải trong thời gian ngắn. Chỉ là Lâm Minh dĩ vãng triển hiện ra chiến lực, khiến mọi người quên đi hắn vẫn chỉ là một tên nhị lưu cao thủ. Hiện nay bước vào đến nhất lưu cảnh giới, chiến lực của hắn sẽ có một cái rõ ràng đề thăng, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên. Chẳng thể trách hắn có thể đánh bại Triệu Lâm. Cái này hợp tình hợp lý. Mặt ngoài lấy cớ là như vậy, trên thực tế, tại bị huyết ma Triệu Lâm kéo vào đến trong huyết vụ về sau, Lâm Minh vận dụng tiên tiên cấp bậc chiến lực, dơ lên đánh bại Triệu Lâm. Bất quá, đừng nói là ngoài huyết vụ những người khác, liền xem như trong huyết vụ Triệu Lâm, cũng chưa chắc liền có thể phát giác được Lâm Minh tu vi chiến lực chính là tiên tiên cấp bậc. Phóng tới ở đâu, hắn đều có thể nói còn nghe được. Cũng là có huyết vụ che chắn, nếu không Lâm Minh đều đã chuẩn bị muốn rơi vào đến kèm theo so tài. Hiện tại cũng liền tiết kiệm không ít phiền phức. Về phần hắn trên người ngoại thương, cho người khác cảm giác là Triệu Lâm tạo thành, trên thực tế cũng đều là chính Lâm Minh làm. Triệu Lâm còn không có mạnh mẽ như vậy. Lời này Lâm Minh là không có khả năng nói cho những người khác. Lý Kế đám người lại hỏi thăm một chút chi tiết, Lâm Minh cũng đều nói ra, chỉ là lúc nói, trọng điểm nói chính là Triệu Lâm chiêu số, tình huống, cơ bản không nói tình huống của mình. Hỏi một hồi, thấy hỏi không ra đến cái khác càng tin tức hữu dụng, Lý Kế mấy người cũng đều không hỏi thêm nữa, nhường Lâm Minh nghỉ ngơi thật tốt sau đó, rời đi phòng của Lâm Minh. Trong phòng lưu lại Lâm Minh một người, chỉ còn lại Lâm Minh một người sau đó, Lâm Minh vậy lại lần nữa nhắm hai mắt lại, yên lặng suy tư lần chiến đấu này sau đó kết cục. Hoàn hảo, cuối cùng là hợp tình hợp lý tiến vào top 32, cũng coi là hoàn thành tông môn bản giao cho nhiệm vụ của ta, ta vậy tăng lên tông môn thực lực cùng địa vị. Kế tiếp còn cần phải ở chỗ này chờ đợi thời gian 3 năm, 3 năm sau đó mới có thể trở về tông môn. Trong 3 năm này, ta ít nhất là muốn để tu vi của ta đạt tới tiên tiên trung kỳ chi cảnh mới được. Không vào vào đến tiên tiên trung kỳ, tương lai trở về tới trong tông môn, luôn luôn có một ít không nhiều an ổn. An ổn. Đây là Lâm Minh mục tiêu thứ nhất, cũng là hàng đầu mục tiêu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Minh cũng nằm ở trên giường, cũng không có bất kỳ cái gì rời khỏi trên giường dự định, hắn bên này đều nằm ở trên giường dưỡng thương. Ngược lại là khiến người khác biết được thương thế của hắn là cỡ nào nghiêm trọng. Mấy người khác tình huống, Lâm Minh cũng là mỗi ngày đều có hiểu biết. Bởi vì Lâm Minh bị thương, thập lục cường chi tranh tự động bỏ cuộc. Hắn dừng bước top 32. Thạch Đầu cùng Tần Xuyên cũng giống như vậy, tiến giai thập lục cường lúc, đụng phải hai tên cường địch. Thực chất, nếu là bọn họ sử dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, nói không chừng còn có chiến thắng có thể. Chỉ là bọn hắn cũng đều đã tiến vào top 32, không cần phải tiếp tục liều mệnh. Không địch lại đối phương, trực tiếp nhận thua chuyện. Cuối cùng thi đấu là tại hai tên tiên tiên cấp bậc cường giả đối chiến phía dưới kết thúc. 32 tiến thập lục chính thi đấu bắt đầu đồng thời, kèm theo thi đấu vậy cùng nhau bắt đầu. Lệnh Hồ Vân thật đúng là có mấy phần vật khí, kèm theo thi đấu 32 tiến thập lục tiến bát. Liên tục 2 ngày cũng gặp phải bởi vì thương bỏ thi đấu tuyển thủ. Trong đó có một người chính là Triệu Lâm. Hắn không tốn sức chút nào đều tiến vào bát cường. Bát tiến 4. Hắn gặp phải đối thủ, bình thường tới trước, Lệnh Hồ Vân thực lực tu vi thân mình muốn so với đối phương cường hắn một ít, lại thêm hắn lại thi triển lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho đối phương hoàn toàn không cách nào chống đỡ, chỉ có thể nhận thua. Đối phương nhận thua một khắc này, Lệnh Hồ Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tiến vào tứ cường. 36 cái thả ra để mọi người tranh đoạt ghế, Thất Tinh Tông đạt được 4. Thoáng một cái liền để Thất Tinh Tông thanh danh đại chấn. Lâm Minh mấy người, càng là hơn vì Lệnh Hồ Vân mấy người liều mạng đấu pháp, đạt được một cái liều mạng bốn hiệp ngoại hiệu. Lâm Minh đạt được này xưng hào sau đó, cũng là dở khóc dở cười. Rõ ràng liều mạng là 3 người khác, cùng hắn quan hệ thế nào? Đều bởi vì bọn họ đều là Thất Tinh Tông đệ tử, muốn mạnh mẽ đem bọn hắn tụ cùng một chỗ sao? Ta nói, không có quan hệ gì cũng đừng có cứng rắn góp a. Châm biếm về châm biếm. Lâm Minh nhưng cũng không trận nổi những người khác khẩu, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tiến hành truyền bá. Liều mạng đại hiệp. Tiểu này xưng hảo, cũng coi là nhường Lâm Minh về sau trong giang hồ có mấy phần hung danh. Nhưng phàm là những người khác nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ bản năng run rẩy một chút. Ai mà biết được hắn có phải hay không lại muốn liều mạng. Đây nhất định đều là không biết sự việc. Năng lực không liều mạng, Lâm Minh cũng là không muốn cùng những người khác tiến hành liều mạng. Hắn chỉ nghĩ muốn qua một cái an ổn sinh hoạt. Nửa tháng sau, Lâm Minh thương thế triệt để khôi phục lại. Lâm Minh vậy lại lần nữa gia nhập vào cùng lệnh Hồ Vân bọn hắn mỗi ngày tu luyện trong đội ngũ. Cho dù là vũ đạo đại tỷ đã kết thúc, mấy người bọn họ cũng không có giải tán cái này tu luyện tiểu tổ. Nghĩ muốn tăng thêm một bước tu vi của mình thực lực. Duy nhất biến hóa chính là La Ký cùng Lý Kế không cần lại mỗi ngày đến đây. Không có vũ đạo đại tỷ đốc thúc, bọn hắn như trước vẫn là muốn tu luyện, lại không cần huấn luyện những kia sát chiêu. Liều mạng thủ đoạn, tạm thời không cần. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể an ổn một ít. Nguy hiểm hệ số ít đi một chút. Đối thực lực tăng trưởng cũng không có bất luận cái gì một điểm yếu bớt. Mấy người vẫn như cũng là làm hết sức tăng lên nhìn tu vi của mình thực lực, tranh thủ có thể làm cho chính mình làm hết sức nhanh tăng trưởng. Ngày này, mấy người đang lúc tu luyện, liền nghe đến một điểm tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Mấy người đồng thời hướng về cửa phương hướng nhìn lại, quả nhiên, liền thấy Lý Kế vẻ mặt nhẹ nhõm theo cửa phương hướng đi tới. Gặp qua Lý sư thúc, mấy người ngay lập tức cùng Lý Kế chào. Lý Kế hơi cười một chút, nói ra, không cần đa lễ. Tu luyện đâu? Đúng, chúng ta đang nghiên cứu này nhị bạo chi pháp. Lý Kế nghe được lời của bọn hắn, cũng không có nhiều lời cái khác, trước cho Lâm Minh bọn hắn giảng giải một chút chính mình ở phương diện này kỹ xảo, còn cho bọn hắn hiện trường biểu diễn một chút. Sau đó cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội, lại cho bọn hắn tiến hành một phen giải thích. Đợi đến Lý Kế sau khi giảng giải xong, Lâm Minh đám người mỗi một cái đều là có chút hiểu được dáng vẻ, Lý Kế tại tâm bên trong không khỏi cảm khái một tiếng, một đời người mới thắng người cũ à. Trong lòng cũng của hắn sản sinh một điểm cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ về có cảm giác nguy cơ, hắn cũng không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Bây giờ giang hồ đã đến lâm loạn thời điểm, tông môn của mình trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú càng nhiều, về sau tông môn thế lực liền có khả năng càng thêm cường đại, chuyện này đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái chuyện tốt, cũng là có thể làm cho bọn hắn tông môn càng cường đại hơn sự việc. Hắn đối những đệ tử này chờ mong vậy là phi thường lớn. Vậy hy vọng bọn hắn thực lực đều có thể cao hơn một chút. Chương 2403, thay cái lựa chọn chương 2403, thay cái lựa chọn chính Lý Kế cũng là để bọn hắn là điểm neo phải nhanh chóng để thăng tu vi của mình thực lực, tranh thủ có thể tiến thêm một bước, đạt tới kia tiên thiên đại thành cảnh giới. Để cho sau lưng đuổi theo những đệ tử trẻ tuổi này nhóm, cần đuổi theo thời gian của hắn càng dài một ít. Mọi người có thể đuổi theo, lại cũng không hy vọng đối phương nhanh như vậy đuổi tới. Lúc này, tâm tình của hắn cũng coi là tương đối mâu thuẫn. Lâm Minh cũng có thể nhận thức đến đối phương loại mâu thuẫn này, cũng đồng dạng có thể lý giải tâm tình của đối phương. Cũng là Lý Kế cũng không biết Lâm Minh chiến lược chân chính, bằng không, Lý Kế hiện tại sẽ chỉ càng thêm thương cảm. Lâm Minh chiến lược chân chính, tuyệt đối là có thể làm cho hắn cảm nhận được kinh khủng chiến lược. Chờ một lát một hồi, Lý Kế lúc này mới tiếp tục nói, "Chư vị, hôm nay ta tới nơi này, trừ ra xem xét tu vi của các ngươi tình huống bên ngoài, còn có một chuyện muốn cùng các ngươi nói." Lâm Minh đám người ngay lập tức nghiêm mặt lên, tất cả đều nhìn về phía Lý Kế chờ đợi nhìn câu sau của hắn. Lý Kế nhìn một chút ở đây 6 tên hậu thiên đệ tử, nhẹ nói, "Chính xác mà nói, chuyện này là cùng Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân, Thạch Đầu cùng Tần Xuyên các ngươi 4 người liên quan đến. Là nghị sự đường sự việc. Các ngươi hiện tại có tư cách biến thành nghị sự đường nghị sự viên." Ai cũng không có mở miệng, đều biết hắn khẳng định còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Lý Kế tiếp tục nói, "Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi có 2 loại lựa chọn, một loại chính là biến thành nghị sự viên, mỗi ngày đều muốn đi điểm danh, tham dự nghị sự, mãi đến khi 3 năm nhiệm kỳ kết thúc. Loại thứ 2 chính là chỉ định một người giúp các ngươi thay thế giải quyết nghị sự viên chức trách, các ngươi thì có thể trước giờ trở về tông môn bản bộ hay là bên trong võ quán, nhận lấy tông môn ban thưởng, 3 năm này các ngươi đều cần bảo đảm an toàn của mình, một sáng các ngươi xảy ra chuyện, thay thế giải quyết nghị sự viên người cũng đem chết nghị sự viên chức vị. Ta lựa chọn về đến tông môn, mời tông môn giúp đỡ sắp đặt thay thế giải quyết người." Lâm Minh Hào đáp trả không chút do dự. Này với hắn mà nói, coi như là một niềm vui bất ngờ. Rời khỏi tông môn gần thời gian 1 năm, nguyên bản còn tưởng rằng muốn 3 năm sau đó mới có thể trở về tông môn an tâm tu luyện. Hiện tại xem ra, căn bản không dùng được chờ đợi thời gian lâu như vậy. Năng lực sớm chút về đến tông môn, hắn tất nhiên là hy vọng mình có thể sớm chút về đến tông môn, cũng không vui lòng tại đây bên ngoài, ở tại một cái chưa quen thuộc địa phương. Về phần nghị sự viên vị trí, ai nguyện ý làm ai làm. Trước đây hắn chính là vì tông môn đi phân đấu. Bây giờ nhường tông môn lại sắp đặt những người khác, vậy cũng đúng kết quả tốt nhất. Thạch Đầu cùng Lệnh Hồ Vân tại Lâm Minh nói chuyện sau đó, lại đều cũng không có trước tiên đáp lời. Lý Kế hơi kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, hỏi đến: "Hai người các ngươi có điều kiêng kỵ gì sao?" Hắn cũng không có hỏi Tần Xuyên. Tần Xuyên là của hắn Tần Xuyên đệ tử, cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất, hắn người sư phụ này tại, Tần Xuyên căn bản không cần hỏi, hắn ăn bài thế nào, Tần Xuyên rồi sẽ làm thế nào, căn bản sẽ không có bất kỳ một điểm nghi vấn. Chân chính có nghi vấn chính là Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu hai người. Nghe được Lý Kế hỏi, Thạch Đầu đầu tiên mở miệng: "Sư thúc, dám hỏi ta có thể hay không trước không quay lại về đến trong tông môn, lưu tại Võ Đạo Thành?" "Vì sao?" Lý Kế sau đó hỏi đến. "Sư thúc, Võ Đạo Thành trong cao thủ càng nhiều hơn một chút, vừa cắt tha đối tượng cũng nhiều một ít, đi theo Lâm sư huynh bọn hắn ra đây chuyến này, ta hiểu được một cái đạo lý, nếu là muốn nhường tu vi của ta tiến bộ, chỉ là đóng cửa khổ tu là không được, còn cần cùng cái khác cao thủ tiến hành luận bàn đối chiến, luận bàn càng nhiều người, thực lực của ta tăng lên có thể cũng càng nhiều, tăng lên tốc độ đều càng nhanh. Cái này, Lý Kế đầu tiên là do dự một chút, tiếp lấy mới lên tiếng, ngươi lưu tại võ đạo thành trong cũng không phải không được, chỉ là có một chút yêu cầu, ngươi phải chú ý. Sư thúc, ngươi nói, yêu cầu gì? Chỉ cần có thể để cho ta lưu lại, đừng nói là một điểm, chính là 10 giờ, 100 điểm, ta vậy đồng ý. Thạch Đầu ngay lập tức nói xong, không có khuyết đại như vậy, đều một điểm yêu cầu, ngươi tất cả luận bản cũng không thể là sinh tử chi chiến, ngươi mong muốn tiến hành sinh tử chi chiến ma luyện chính mình, ta sẽ an bài cho ngươi một ít thực lực tu vi vượt xa ngươi tiên thiên người, chỉ có cùng bọn hắn tiến hành thời điểm chiến đấu, ngươi mới có thể tiến hành sinh tử chi chiến, lúc khác, ngươi đều phải ưu tiên bảo đảm tính mạng của mình an toàn, bảo đảm điểm này, ngươi mới có thể lưu lại, cũng mới có thể cùng những người khác tiến hành luận bản khiêu chiến. Lý Kế đem yêu cầu của hắn nói ra. Tương lai 3 năm, Lâm Minh bọn 4 người đều muốn bảo đảm an toàn của mình mới được. An toàn của bọn hắn xảy ra vấn đề, tông môn nghị sự viên vị trí coi như bị mất. Vì tông môn nghị sự viên vị trí, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể đủ xuất hiện bất cứ chuyện gì. Đây là tất nhiên yêu cầu. Ta đáp ứng. Thạch Đầu vậy ngay lập tức nói xong. Lý Kế ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Vân, Lệnh Hồ Vân vậy ngay lập tức nói ra, sư thúc, ta cũng muốn lưu lại. Điều kiện ý như tảng đá, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể làm được. Vậy là được rồi, các ngươi nhất định phải có thể bảo đảm an toàn tình huống dưới, mới có thể cùng những người khác tiến hành luật bàn. Lý Kế cuối cùng vừa nhìn về phía Lâm Minh. Ngươi muốn lưu lại sao? Không. Lâm Minh lắc đầu, kiên định nói ra, sư thúc, ta muốn về đến tông môn bản bộ. Được, ta biết rồi. Lý Kế gật đầu một cái, tỏ vẻ hắn hiểu rõ. Sư thúc, vậy chúng ta thì sao? Triệu Ngọc thì tiếp tục hỏi đến chuyện của bọn hắn, vừa mới Lý Kế vẹn vẹn là hỏi thăm Lâm Minh 4 người bọn họ, cũng không có nói Triệu Ngọc Hòa Long Vân bọn hắn những người này sự việc. Các ngươi còn phải ở lại chỗ này, và nghị sự đường chính thức thành lập sau đó 3 năm, mới có thể trở về tông môn. Lý Kế đem tình huống của bọn hắn nói chuyện, Triệu Ngọc liếc nhìn Lâm Minh một cái, bao nhiêu là có một chút thất lạc. Nói thật, trong khoảng thời gian này cùng Lâm Minh ở chung tiếp theo, nàng đã là ở một mức độ nào đó bị Lâm Minh hấp dẫn. Có thể nàng vậy theo Tăng Thư trong miệng hiểu rõ Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh sự việc, chính mình vậy hiểu rõ, tạm thời đến xem, chính mình hay là không có gì kịch. Cho dù là biết mình căn bản không có gì kịch, nàng cũng giống vậy hy vọng có thể cùng Lâm Minh ở cùng một chỗ lâu hơn một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này có thể đều cũng không phải chuyện tốt gì. Nàng tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng, cũng không có biểu hiện ra nhiều hơn nữa tâm trạng tới. Nội tâm của nàng một điểm tâm trạng, cũng chỉ có thể mai táng trong lòng của nàng, do nàng một người hiểu rõ cũng là phải. Những người khác vẫn là không muốn hiểu rõ. Được rồi, ý nghĩ của các ngươi ta đều biết, còn có gì muốn nói không? Lý Kế lại lần nữa hỏi thăm một câu. Mọi người lắc đầu, tỏ vẻ không có gì muốn nói. Thôi được, cứ như vậy, Lâm Minh, trong vòng 3 ngày, ta sẽ sắp đặt ngươi rời khỏi võ đạo thành, trở về tông môn. Những người khác thì ngay tại võ đạo thành trong đợi chờ đợi bước kế tiếp hành động. Về phần nghị sự viên chỗ ngồi này bên trên, tông môn sẽ phái ra càng thêm thích hợp xử lý loại sự tình này vụ người đến tiến hành. Chương 2404, bất ngờ lựa chọn chương 2404, bất ngờ lựa chọn Lâm Minh ngay lập tức gật đầu một cái. Hắn đối nghị sự viên đế cũng không thế nào quan tâm. Có thể về đến trong tông môn, liền đã rất khá. Về phần cái khác, hắn cũng không thèm để ý trong vòng 3 ngày, liền có thể trở về tông môn. Hắc hắc. Nói cách khác, lần này trở về liền có thể nhìn thấy Vương Tuyết Oánh, cũng có thể cùng Vương Tuyết Oánh thành hôn. Thành hôn sau đó, có thể chính mình cũng liền nhiều hơn một phần lo lắng. Bất quá, cũng chỉ có cái này phần lo lắng mà thôi. Lo lắng có, hắn nhiều hơn nữa tâm tư còn là sẽ đặt ở trên việc tu luyện. Tu luyện mới là hắn tối đa sự tình, cái khác đều là tương đối nhỏ một chút sự việc. 3 ngày, Tuyết Oánh chờ ta. Lâm Minh đều có chút chờ mong chính mình trở về tới tông môn chẳng cảnh. Hô, tiếp xuống 2 ngày trời, Lâm Minh vẫn như cũng là tương đối tích cực cùng bọn hắn tiến hành cùng nhau tu luyện cùng mình đơn độc tu luyện. Mọi người cũng đều biết Lâm Minh chuẩn bị trở về đến trong tông môn, đối Lâm Minh cũng là đặc biệt không khách khí. Trước đây Lâm Minh thực lực tu vi chính là mạnh nhất, những người này cũng đều thay nhau yêu cầu cùng Lâm Minh tiến hành đối chiến. Bọn hắn đều tin tưởng, đợi đến Lâm Minh trở về đến trong tông môn về sau, lần tiếp theo bọn hắn còn muốn cùng Lâm Minh tiến hành đối chiến, vậy cũng không biết đến cùng là cái gì lúc chuyện sau đó. Hiện tại có Lâm Minh ở chỗ này, bọn hắn liền muốn nắm chặt cùng Lâm Minh tiến hành đối chiến, rõ về sau Lâm Minh không ở nơi này lúc, bọn hắn liền xem như muốn cùng Lâm Minh tiến hành đối chiến cũng không tìm tới người. Lâm Minh cũng có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ, cùng bọn hắn đối chiến lúc 10 phần nghiêm túc. Đối chiến quá trình, vốn là một cái quá trình tu luyện. Này thuộc về Lâm Minh thường ngày. Ngày thứ 2 lúc chiều, Lý Kế phái người đem Lâm Minh đơn độc gọi vào trong thư phòng. Lâm Minh, một hồi ta rồi sẽ phái người đem ngươi đơn độc tiễn rời võ đạo thành, ngươi phải nhớ kỹ, rời khỏi võ đạo thành sau đó, ở giữa đường có cái khác dừng lại, trực tiếp trở về tổng bộ tông môn, tránh phiền toái không cần thiết, năng lực mình mà chưa. Đã hiểu. Lâm Minh ngay lập tức đáp ứng. Ngươi còn có đồ vật gì cần thu thập sao? Không có. Kia ngay lập tức xuất phát, đến, từ nơi này đi. Lý Kế trong thư phòng đẩy ra một cái ám đạo đến, ra hiệu Lâm Minh từ nơi này đi. Này rõ ràng chính là không cho Lâm Minh cho cái khác người tiếp tục nói cơ hội khác. Thất Tinh Tông võ quán tại cái khác võ quán trong an có một ít nội ứng, cái khác võ quán cũng giống vậy là tại bọn họ Thất Tinh Tông võ quán trong an có nội ứng, đây đều là không thể tránh khỏi sự việc. Bọn hắn hiện tại cũng vô pháp xác định rốt cục ai là nội ứng. Bọn hắn chỉ biết là một sáng Lâm Minh tung tích tiết lộ, kia liền có khả năng bị cái khác võ quán người trò truy sát. Giết chết Lâm Minh, Thất Tinh Tông nghị sự viên ghế liền thiếu một cái, người của thế lực khác liền có thể nghĩ nhất định cách đến tiến hành bổ vị. Hiện tại liền xem như một cái thời khắc quan trọng nhất. Nếu không Lý Kế sẽ không cần cố ý thông báo một chút, nói cho Lâm Minh rời đi võ đạo thành sau đó, ở đâu đều không cần đi, thẳng đến tổng bộ tông môn, về tới tông môn bản bộ sau đó, Lâm Minh an toàn đều có bảo đảm. Bên ngoài những tông môn này thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng sẽ đi hướng Thất Tinh Tông tông môn bản bộ ám sát Lâm Minh. Đương nhiên, Lâm Minh nếu là giống như những người khác, lựa chọn lưu tại võ quán trong, kia cũng giống như nhau, võ đạo thành trong là có võ đạo thành bên trong quý củ. Cho dù cái này thành trì trong là có một ít sự tình bẩn thỉu tồn tại, có thể trên mặt bình tĩnh còn có thể bảo đảm. Nói cách khác, không có người biết đến võ quán ám sát bọn hắn. Một khi làm hư cái quy củ này, vậy sẽ phải đối mặt tất cả võ lâm chỉ trích. Liền xem như cựu đại tông môn trong bất kỳ một cái nào, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên, muốn động thủ, cũng chỉ có thể là tại bên ngoài võ đạo thành, còn chưa hề quay về đến tông môn trước đó. Chỉ cần Lâm Minh đi bí ẩn một ít, trên đường lại cẩn thận một chút, vấn đề còn chưa không phải quá lớn. Lâm Minh cũng không nói nhiều cái khác, đối với Lý Kế vừa chắp tay, cáo từ một tiếng sau đó, đều theo ám đạo trong vào trong, hướng về bên ngoài đi tới. Ám đạo trong không gian không lớn, vẹn vẹn cũng chỉ có thể thông qua một người mà thôi. Theo cái lối đi này một đường tiến lên, mới ra thầm nghĩ, tựa hồ là đang một chỗ người ta trong. Lâm Minh duy trì cảnh giác, liền nghe phía ngoài có người hỏi đến, là Lâm sư Minh sao? Ta là Lý quán chủ đệ tử, sư phụ để cho ta ở chỗ này tiễn ngài ra khỏi thành. Là ta. Lâm Minh đáp ứng một tiếng. Tại đáp ứng lúc, hắn vậy đã là dùng tinh thần lực cảm giác bên ngoài cũng chỉ có một người thân ảnh, ngoài ra không còn ai khác. Tối thiểu tại Lâm Minh cảm chi trong, không có những người khác. Tu vi của đối phương thực lực đại khái là tam lưu cấp bậc cảnh giới, thực lực tương đối thấp. Lâm Minh thực lực bây giờ có thể thoải mái chế phục đối phương cơ bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Từ bên trong ra đây xem xét, quả nhiên đứng ở phía ngoài một người, không còn gì khác người. Chỉ là người này lại như là một cái tiểu phiến một dạng, trên người cũng không có bất kỳ cái gì võ giả khí thế. Lâm sư Minh, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời ngài ngay lập tức lên xe ngựa, chúng ta lập tức rời khỏi. Được. Lâm Minh vậy cũng không nói nhiều, đáp ứng một tiếng, đi theo đối phương rời khỏi phòng, đi tới xe ngựa chỗ, lên xe ngựa, đối phương cưỡi ngựa xe, mang theo Lâm Minh, một đường theo phòng xuất phát, hướng về ngoại thành phương hướng đi đến. Đến thành một lúc, đối phương cho thủ vệ lấy ra một khối bài lệnh, hắn bên này đều không còn có gặp được bất kỳ ngăn cản, trực tiếp rời đi thành trì. Vừa ra khỏi thành trì không xa, xe ngựa ngừng lại. Lâm sư Minh, ta đều phụ trách tiễn ngài đến nơi đây, còn lại con đường, muốn chính ngài đi lại, sư phụ đã thông báo, để cho ta lại cố ý căn dặn ngài một tiếng, nhưng ngài nửa đường không muốn chậm trễ, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về tông môn. Đối phương kể rõ đồng thời, Lâm Minh vậy đi ra xe ngựa, liền thấy đối phương đem trên xe ngựa bốn con mã giải một thất ra đây, sau đó theo trong xe ngựa lấy ra yên ngựa, chụp vào đi lên, sau đó đưa cho Lâm Minh. Lâm sư Minh, cho ngài. Đa tạ. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó nói ra, sư thúc phân phó ta đã nhớ kỹ, cái này dùng tốc độ nhanh nhất trở về tông môn, cáo tử. Một câu nói xong, Lâm Minh sau đó trở mình lên ngựa, dọc theo con đạo, bèn mà đi. Có con ngựa tại, Lâm Minh cũng sẽ thoải mái không ít. Nếu là không có con ngựa, hắn ở đây trong bao nhiêu cũng sẽ càng thêm mệt nhọc mấy phần. Chờ hắn chạy ra một khoảng cách sau đó, lại cũng không tiếp tục hướng về tông môn phương hướng mà đi. Lý Kế nói, có người có khả năng chặn giết hắn. Có thể chặn giết người khẳng định đều biết, Lâm Minh tất nhiên sẽ lựa chọn con đường, trực tiếp trở về tới tông môn. Lý Kế bọn hắn ý nghĩ không tệ. Lâm Minh dùng thời gian ngắn nhất trở về tông môn, khẳng định là có thể tránh một chút phiền toái, nhưng cũng có khả năng trúng rồi đối phương cái bẫy. Một khi trúng chiêu, còn muốn thoát khỏi, muốn có một chút phiền toái. Dù là Lâm Minh có đủ thực lực, nhưng cũng không muốn trêu chọc cái phiền toái này. Chương 2405, Dương Đông kích Tây chương 2405, Dương Đông kích Tây Lâm Minh hiện tại không hướng về tông môn phương hướng mà đi, mà là hướng về một phương hướng khác mà đi. Một tháng. Dựa theo chính Lâm Minh tính ra, ít nhất trong một tháng, hắn là chắc chắn sẽ không xuất hiện trong tông môn, để người tìm không thấy hắn. Hai ngày sau đó, Tân La huyện thành trong, Lâm Minh thành thơi tự tại ngồi ở trong quán trà uống trà, con ngựa kia thất, tại hôm qua liền đã bị hắn cho bắn mất. Chính hắn thì cải trang một phen. Đừng nói là cùng Lâm Minh người không quen thuộc, liền xem như cùng hắn quen thuộc người, cũng chỉ là cảm giác được Lâm Minh có mấy phần nhìn quen mắt, lần đầu tiên nhìn sang, cũng không dám hứa chắc có thể nhận ra Lâm Minh tới. Đương nhiên, có mấy người ngoại lệ. Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư Bà, mấy cái này cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, cùng mình đặc biệt quen thuộc. Đừng nói là mình bây giờ này đơn giản ăn mặc, liền xem như tinh tế đến đâu một ít, bọn hắn cũng có thể tại lần đầu tiên đều nhận ra mình. Hoán một câu nói, liền xem như chính mình trở thành hôi, bọn hắn cũng có thể nhận ra mình. Bất quá, Lâm Minh cũng không phải là vì ẩn nút Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư bọn hắn truy tra, vẹn vẹn là vì ẩn nút một ít chưa quen thuộc người của mình mà thôi. Bọn hắn cơ bản sẽ không phát hiện mình tồn tại. Tại đây trong huyện thành nhỏ, Lâm Minh vừa trốn chính là 10 ngày, 10 ngày sau, hắn mới chậm rãi thuê một cái xe lửa, trang một xe hàng hóa, hướng về tông môn phương hướng mà đi. Một đường tiến lên, nhất là trên quan đạo, hắn còn thật sự nhìn thấy một ít võ đạo người tại qua lại đi khắp, lại không ai sẽ hoài nghi đến trên người Lâm Minh, không vì cái gì khác, cho dù ai nhìn thấy Lâm Minh, cũng sẽ không cảm thấy hắn là trong chốn võ lâm nhân vật, mà chỉ là một tên phổ thông tiểu bách tính mà thôi. Lâm Minh vậy chính là dựa vào nhìn kiểu này ẩn tàng, xuyên qua mấy đợt người bao vây chặn đánh, nhất là nửa đường nhìn thấy một đợt Nhiên Huyết Tông các đệ tử thiết lập tiêu. Tông môn khác đệ tử chưa hẳn thành tâm muốn tính mạng của mình. Nhiên Huyết Tông người đều không đồng dạng. Thật làm cho bọn hắn phát hiện tung tích của mình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Phải biết, Triệu Lâm cùng mình đều đã tiến vào 64 cường, ai có thể chiến thắng, ai liền có thể tiến vào top 32, đạt được một cái nghị sự viên đế. Chính mình tấn cấp thành công, đả thương Triệu Lâm, giúp đỡ Thất Tinh Tông thu được này đế. Tuy nhiên Huyết Tông cũng ít đi một cái nghị sự viên đế, bọn hắn há có thể cam tâm. Bất luận là theo tông môn góc độ, hay là theo sư huynh đệ góc độ bên trên, bọn hắn cũng khẳng định là mong muốn diệt trừ Lâm Minh. Nhưng bọn hắn ép căn cũng không có nghĩ tới, Lâm Minh lại nên ngang theo trước mặt của bọn hắn trải qua, bọn hắn lại không ai có thể nhận ra Lâm Minh. Cũng không trách bọn hắn. Võ đạo thế giới, tông môn là hơn. Trừ ra đã bị bọn hắn đánh bại ma môn bên ngoài, phần lớn võ đạo tông môn đều đã cao cao tại thượng quân thuộc. Bọn hắn chính là phương thế giới này thiên địa. Mọi chuyện đều là bọn hắn đến tiến hành quyết đoán. Bọn hắn làm việc lúc cũng là có võ giả cao ngạo, căn bản nghĩ không ra Lâm Minh còn có thể dịch dung sau đó, đóng vai làm đê tiện người, từ đó thoát thân. Đây là bọn hắn không chịu việc làm. Chính bọn họ không chịu, cũng liền cho rằng Lâm Minh căn bản sẽ không làm như thế. Hết lần này tới lần khác Lâm Minh tiểu chân làm như vậy. Không đến một tháng thời gian, Lâm Minh đều đã tới tông môn thực khống phạm vi bên trong, vừa tiến vào đến thực khống phạm vi, hắn liền thấy thành môn chi thượng có tông môn võ đạo đệ tử đang tại bảo vệ, tuần tra nhìn xuất nhập thành môn võ đạo người, phàm là đi vào trong thành võ đạo người, đều cần tiến hành nghiêm khắc đăng ký. Lâm Minh xa xa nhìn thấy, cũng không có trước tiên tiến vào trong thành, mà là ngăn cản một tên tử trong thành ra tới bách tính, hỏi đến, lão ca, hỏi một chút, trong thành gần đây xuất hiện cái đại sự gì sao? Kia bách tính liếc nhìn Lâm Minh một cái, cũng không trả lời hắn vấn đề dự định, muốn theo Lâm Minh xung quanh đi vòng quá khứ. Lão ca. Lâm Minh lại một lần nữa đem đối phương ngăn lại, lấy ra một điểm rời ra bạn, để vào đến trong tay đối phương. Đều hỏi mấy vấn đề, còn xin lão ca thành thật trả lời. Bách tính cầm lên bạn, dùng răng cắn một chút, nhìn về phía Lâm Minh trên gương mặt, lúc này mới xuất hiện nụ cười. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần là ta biết, nhất định trả lời. Nói chuyện công phu, sợ Lâm Minh lại đem kia bạc đoạt lại đi một dạng, đã là thu vào trong ngực. Nếu hỏi ta không biết, này bạc cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Một câu đều làm Lâm Minh có chút dở khóc dở cười. Điểm ấy bạc, nói thật căn bản cũng không có phóng trong mắt hắn, hắn căn bản không thèm để ý những bạc này. Có là tốt nhất, liền xem như không có, cũng không thể coi là cái gì. Lão ca, ta muốn biết, trong thành này có phải hay không xuất hiện cái đại sự gì? Cửa kiểm tra như thế nào nghiêm? Ta lúc này bước vào trong thành làm ăn, sẽ có hay không có ảnh hưởng? Không có ảnh hưởng gì. Bách tính ngay lập tức nói ra, nay tuần tra đều là võ đạo người, nói là Thất Tinh Tông có một vị võ đạo thiên tài gần đây tiểu sắp trở về, tại hắn trở về trước đó, phàm là ra vào thành trì võ đạo người đều phải tiến hành đăng ký, chỉ có thể ở tại chỉ định địa phương, làm sự tình đều phải tiến hành báo cáo chuẩn bị, cùng chúng ta người bình thường không có bất cứ quan hệ nào, ngươi yên tâm làm ăn chính là. Một câu cũng liền nhường Lâm Minh hiểu rõ trong thành chuyện xảy ra quả nhiên là cùng hắn có một chút quan hệ. Chính mình theo võ quán bên ấy rời khỏi, Lý Kế khẳng định là sẽ cho tông môn gửi đi thông tin, nói hắn tiểu sắp trở về tông môn. Tông môn vì an toàn của hắn suy xét, điều tra nghiêm ngặt xuất nhập tông môn thế lực võ đạo người. Tông môn phạm vi thế lực bên ngoài võ đạo người, tông môn vậy quản lý không được, nhưng đến Thất Tinh Tông trong phạm vi người, hắn khẳng định là muốn khống chế được, chỉ cần Lâm Minh trở về đến tông môn trong phạm vi thế lực, vậy liền tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Minh có bất kỳ một điểm bất ngờ xuất hiện, muốn tuyệt đối bảo đảm Lâm Minh an toàn mới được. Rốt cuộc đều là bọn hắn Thất Tinh Tông người, đã là vì chính Thất Tinh Tông lợi ích, cũng là vì cho Thất Tinh Tông trong những người khác nhìn xem, để bọn hắn đều có thể nhìn thấy, Thất Tinh Tông đối đệ tử của mình, đúng là tương đối coi trọng. Biết được tường tình, Lâm Minh hơi cười một chút, đối Lao Ca vừa chắp tay nói ra, cảm ơn, Lao Ca, vậy ta an tâm, cái này vào trong xếp hàng vào thành. Nói một câu sau đó, Lâm Minh đều hướng về vào thành thành môn phương hướng mà đi. Kia Lão Ca không có ngay lập tức rời đi, mà là nhìn Lâm Minh thật sự tiến vào trong đội nhóm, phải xếp hàng vào thành, lúc này mới lẩm bẩm một câu. Thực sự là thương nhân. Nhìn lên tới không như a, thương nhân năng lực hào phóng như vậy. Mặc kệ nó, cùng ta không có quan hệ gì, có bạc dễ chính là chuyện tốt. Cơ bạc, bách tính rời khỏi nơi này. Lâm Minh không có thật sự tiến đến xếp hàng ý nghĩa, mà là theo xếp hàng đám người một đường về phía trước, vậy mặc kệ chính mình xe lửa. Kia vốn chính là hắn làm dáng vẻ thứ gì đó, cũng không có quá trọng yếu đồ vật. Có hay không có cũng không đáng kể. Một đường đi tới thành môn khẩu, có thành vệ cản lại hắn. Người là ai? Sao không xếp hàng vào thành? Chương 2406, trở về tông môn chương 2406, trở về tông môn Lâm Minh ngay lập tức nở nụ cười, chỉ một bên cách đó không xa ngồi Thất Tinh Tông võ đạo người nói ra, nhường hắn đến. Lâm Minh cái này khí thế, đem kia thành vệ dọa sợ. Hắn trên dưới quan sát một chút Lâm Minh, sau đó nói ra, ngài chờ một lát, ta cái này đi tìm đại nhân. Trong lời nói, cũng càng thêm cung kính mấy phần. Cái kia cung kính địa phương, hắn khẳng định là muốn nhiều cung kính một phen. Đối mặt đại nhân vật, hắn không cung kính, đến lúc đó liền có khả năng sẽ cho chính mình gây một chút phiền toái. Năng lực không gây phiền toái, không ai vui lòng rước lấy phiền phức. Sau một lát, kia Thất Tinh Tông võ đạo chi người đi tới Lâm Minh trước mặt, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Minh, cũng không có nhận ra Lâm Minh đến, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lâm Minh. Ngươi là ai? Đến chúng ta Thất Tinh Tông lãnh địa làm cái gì? Lâm Minh không chút do dự trả lời, ta là Lâm Minh. Đơn giản bốn chữ, liền để đối phương toàn thân chấn động. Lâm Sư Minh. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lại lần nữa đánh giá Lâm Minh. Lâm Minh đem trên mặt dính một ít trang trí tất cả đều hái xuống, hiện ra hình dáng của mình tới. Đối phương hiển nhiên là gặp qua Lâm Minh, ngay lập tức nói ra, thật là Lâm Sư Minh ngài à, Sư Minh, nhanh, mời vào bên trong, Vương Sư Thúc cùng Biên Sư Thúc ở bên trong chờ lấy ngài đâu. Tông môn đối Lâm Minh ngược lại cũng tính toán là tương đối coi trọng. Điều động hai tên tiên thiên cấp các trưởng lão khác tại đây phạm vi thế lực tiểu thành tiến hành chờ đợi. Một sáng có tin tức gì, muốn để bọn hắn trước tiên tiến đến báo cáo. Lâm Minh gật đầu một cái, đi theo phía sau của đối phương. Kia thành vệ nhìn thấy một màn này, trong lòng vô cùng may mắn chính mình vừa mới cũng không có đối Lâm Minh có cái gì quá đáng giọng nói. Nếu không mình thật sự phải gặp tội. Lâm Minh, tên này, bây giờ đối với mấy cái này thành vệ mà nói, cũng là như sấm bên tai. Không riêng gì những tông môn này đệ tử, liền xem như thành vệ, thậm chí cả là thuộc về thành vệ những kia du côn và người, đều muốn hiểu rõ Lâm Minh tính danh, cùng với Lâm Minh tướng mạo, một sáng phát hiện Lâm Minh tung tích, muốn trước tiên báo cáo, bảo đảm Lâm Minh có thể an toàn trở về đến trong tông môn. Cái này đại nhân vật cứ như vậy quang minh chính đại quay về. Bọn hắn cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cái này mang ý nghĩa tiếp xuống trong thành môn, cũng không cần phòng thủ khẩn trương như vậy, có thể hơi thư giãn một điểm. Năng lực thư giãn một điểm, ai cũng không muốn làm khẩn trương như vậy. Xác định muốn tìm người đã tìm được rồi. Thành vệ đối mặt sau đó vào thành những người này cũng càng thêm nhiệt khí. Lâm Minh lúc này thì tại kia đệ tử tông môn dẫn đầu xuống, tiến vào trong thành, trên đường đi, đối phương cũng là tại Lâm Minh bên cạnh, hiện hiện nhìn định nọ đủ cười, cho Lâm Minh giới thiệu tình huống. Lâm sư Minh, ngài này rời khỏi thời gian hơn một năm, trong tông môn có không ít người cũng đối với ngài đặc biệt thán phục, có không ít người cũng vì ngài làm gương, nỗ lực tu hành. Nỗ lực tu hành là chuyện tốt, hy vọng mọi người đều phải cố gắng, ta cũng sẽ tranh thủ nỗ lực. Sư Minh, tu luyện của ngươi kỹ xảo có thể hay không cùng ta giới thiệu một chút? Có thể. Lâm Minh không chút do dự nói, ngươi muốn nghe phương diện nào? Hoặc là ngươi có vấn đề gì? Sư Minh, ta hiện tại. Đối phương vốn là ôm thử một lần thái độ, hỏi một câu, bây giờ nghe Lâm Minh như thế tùy ý đều nghiêm túc, có thể để cho hắn đặt câu hỏi, hắn càng là hơn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, vội vàng đưa ra chính mình vấn đề tới. Hắn chẳng qua là hỏi hậu thiên trên việc tu luyện một cái tiểu nghi vấn điểm mà thôi. Vấn đề như vậy, Lâm Minh giải đáp lên 10 phần thoải mái, không có bất kỳ cái gì một điểm nghi vấn, ngay lập tức cho đối phương tiến hành giải thích. Một bên giải thích, còn vừa tiến hành kéo dài. Phải tất yếu làm cho đối phương đối điểm này có một cái đầy đủ lý giải. Đối phương cũng là không ngừng gật đầu. Sư Minh, ngay ở phía trước. Chờ đến Vương sư thúc bọn hắn chỗ ở lúc, Lâm Minh còn không có kể xong, đối phương nhịn không được ngắt lời Lâm Minh giải thích. Ừm. Lâm Minh vậy tức thời ngừng lại. Hôm nay trước hết nói đến đây đi, về sau ta còn có thể trong tông môn cho mọi người giải thích trên việc tu luyện vấn đề, đến lúc đó ngươi có thể lại đến nghe một chút. Được rồi, đa tạ sư Minh. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, lúc trước hắn liền nghe đã từng nói Lâm Minh, cũng không có nghĩ tới Lâm Minh là như thế bình dị gần gũi. Đây đúng là nhường hắn có một ít bất ngờ. Trước đó liền biết Lâm Minh là tương đối bình hòa, có thể như là kiểu này lần đầu tiên gặp mặt liền có thể cho bọn hắn cung cấp giải thích, này đã không thể dùng bình thản đến tiến hành giải thích. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút kiêu ngạo. Đến cửa, vậy đứng hai vị đệ tử tông môn, này hai tên đệ tử nhìn thấy hắn dẫn Lâm Minh đến, cũng là mang theo một ít nghi vấn thần sắc dò xét đến, còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi, đối phương đã là trước một bước mở miệng nói, Lâm Minh sư Minh quay về, còn không mau báo cho sư thúc. Lâm sư Minh, chờ một lát, chúng ta cái này vào trong báo cáo nhanh cho sư thúc biết được. Hai người đáp ứng một tiếng, có một người ngay lập tức hướng về bên trong chạy tới, muốn đem việc này báo cáo nhanh cho hai vị sư thúc. Lâm Minh cũng không có tiến một bước về phía trước, thân phận của hắn đúng là đặc thù một chút, nhưng cũng không có như vậy là thủ. Tương lai hắn khẳng định là có thể có được trưởng lão tông môn thân phận cùng với đãi ngộ. Hiện tại sao? Đều nhiều ít vẫn là phải kém một điểm. Còn thuộc về tông môn đệ tử cấp bậc, cùng trưởng lão cấp bậc người kém hơn nhất đẳng. Cái kia chờ đợi hay là muốn ở chỗ này tiến hành chờ đợi. Thời gian qua một lát, liền nghe đến bên ấy truyền đến tiếng vang, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hai tên lão nhân mang theo một ít đệ tử tông môn hướng về bên này chạy tới. Dẫn đầu hai người này tự nhiên đều là tiên tiên cấp tông môn khác trưởng lão. Dẫn dắt Lâm Minh đi vào tên đệ tử kia vậy giới thiệu, Lâm sư Minh, bên trái là Vương sư thúc, bên phải là Biên sư thúc. Hai vị sư thúc tự mình ra đây đón lấy. Cái này đủ để chứng minh Lâm Minh thân phận địa vị, cùng với hắn ở đây trong tông môn được coi trọng trình độ. Bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử là không có khả năng đạt được đãi ngộ này. Liền xem như bọn hắn đến nơi này, chỉ sợ cũng là trưởng lão một câu, để bọn hắn tự động vào trong tham kiến mà thôi. Nhưng bây giờ đến Lâm Minh, chính là các trưởng lão chính mình ra nên tiếp. Vương sư thúc cùng Biên sư thúc vừa nhìn thấy Lâm Minh, cách thật xa đều lớn tiếng nói, "Lâm sư điệt, có thể cuối cùng là chờ được ngươi." Lâm Minh thấy thế, cũng giống vậy là tiến lên đón, vừa mới chuẩn bị cúi đầu chào, liền bị Vương sư thúc một cái nâng dậy. "Lâm sư điệt, không cần khách khí, mau mời lên, đến trong phòng nói chuyện." "Đi." Lôi kéo Lâm Minh, cùng hai người bọn họ đi song song, Lâm Minh hai lần mong muốn đi chậm một chút, lạc hậu bọn hắn một cái thân vị, đều bị ngăn lại, kéo lại. Hắn cũng liền đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, đi theo đám bọn hắn đi song song, cùng nhau hướng về trong nhà đi đến. Đệ tử khác cũng không dám đi theo quá gần, cũng sôi nổi cùng bọn hắn bảo lưu lại một chút khoảng cách. Đồng thời, cũng đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Minh. Chương 2407, tông môn coi trọng chương 2407, tông môn coi trọng đến trong nhà, ba người ngồi xuống, tự có đệ tử đưa lên nước trà. Biên Thành lúc này mới hỏi đến, "Lâm sư điệt, ngươi trong khoảng thời gian này có thể chuyện gì xảy ra?" Đang muốn bẩm báo. Lâm Minh cũng biết bọn hắn hỏi là vì sao mình tới muộn như vậy. Ngay sau đó nói ra, hai vị sư thúc, từ ta theo võ quán sau khi đi ra, liền phát hiện có người sau lưng truy tung, vì lý do an toàn, ta tìm một chỗ tiểu huyện thành, tạm thời dừng lại mấy ngày, lại trải qua ngụy trang sau đó, tiếp tục tiến lên, một đường vừa đi vừa nghỉ, phàm là phát hiện có võ đạo người tuần tra nơi, ngay tại chỗ chuyển hướng đường vòng, lúc này mới làm trễ nải một chút thời gian, hiện tại mới trở về tới tông môn thế lực, được gặp hai vị sư thúc. Rất tốt. Vương sư thúc gật đầu một cái, khẳng định nói, Lý sư Minh gửi thư lúc, cũng đã nói ngươi thông minh tháo bát, là khó được nhân tài, lần này ngươi lại là tông môn lập xuống đại công, ta cùng biên sư huynh nhất định chi tiết cùng trên tông môn báo chiến công của ngươi. Ngoài ra, đây là ta cùng biên sư huynh sửa sang lại tu luyện của chúng ta kinh nghiệm, tặng cho ngươi là hạ lễ. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một phần trang giấy ra đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, mang ở trên người. Liên đợi đến đụng phải Lâm Minh lúc, đưa cho hắn. Lâm Minh hiện tại triển hiện ra thiên phú thực lực, cũng quyết định Lâm Minh về sau trong tông môn thân phận địa vị sẽ chỉ đây hai người bọn họ cao, tuyệt đối sẽ không đây hai người bọn họ thấp. Hiện tại đưa cho Lâm Minh những vật này, cũng coi là lưu một cái hảo cảm, lưu một cái niệm tưởng. Lỡ như về sau thật có gì cần cầu đến Lâm Minh lúc, bọn hắn cũng càng tốt há miệng. Đối mặt nhiệt tình của bọn hắn, Lâm Minh tự nhiên không thể nào từ chối, lúc này đứng dậy, hai tay tiếp nhận, trong miệng cảm tạ nhìn, đa tạ hai vị sư thúc chăm sóc, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau hai vị sư thúc có chuyện gì cần thúc đẩy đệ tử tiến đến, còn xin hai vị sư thúc không nên khách khí. Biên sư thúc cùng Vương sư thúc liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người trong cũng hiện ra vẻ hài lòng, bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả, liền cần tương lai bọn hắn cần trợ lực lúc, Lâm Minh có thể giúp đỡ một hai mà thôi. Hiện tại Lâm Minh lời nói, đều đại biểu cho hắn đã hiểu biên sư thúc cùng Vương sư thúc mục đích. Hiểu rõ mục đích của bọn hắn, cũng liền đại biểu cho hắn nhận nhân tình này. Nhận ân tình chính là kết quả tốt nhất. Lâm sư điệt, ngươi đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, tất nhiên không có nghỉ ngơi thật tốt qua, như vậy, ngươi đi nghỉ trước một tiên, ngày mai chúng ta xuất phát trở về tông môn. Tiến vào Thất Tinh Tông trong phạm vi thế lực, liền xem như những tông môn khác lại có ý nghĩ gì, kia cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này nén ở trong lòng, bằng không có thể thì tương đương với công khai cùng Thất Tinh Tông tuyên chiến. Loại trách nhiệm này, đối phương cũng chưa chắc có thể gánh chịu tiếp theo. Trong chốn Võ Lâm, hiện tại có thể tính là một cái thùng thuốc nổ một điểm liền. Hết lần này tới lần khác chính là tại một cái kỳ diệu cân đối phía dưới. Ai cũng mong muốn giang hồ lọt lên, bọn hắn tốt có thể sửa đổi hiện nay giang hồ cục diện này, từ đó thu hoạch được càng lớn quyền lực, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Nhưng đồng dạng, đều không ai hy vọng này loạn lên là từ trên người bọn họ bắt đầu. Tất cả mọi người hiểu rõ, một sáng cái thứ nhất kết cục, kia kết quả của bọn hắn đều sẽ rất khó coi. Dây dẫn nổ cuối cùng sẽ bị người thu thập. Ai cũng không muốn trở thành dây dẫn nổ. Đây mới là hắn ở đây Thất Tinh Tông phạm vi bên trong tuyệt đối an toàn nguyên nhân. Bất luận rốt cục là như thế nào, điểm ấy mọi người cũng đều là sẽ tuân thủ. Lâm Minh cũng tại cái khác sư đệ dẫn đầu xuống, đi tới phòng khách, nói thật, đoạn đường này hắn cũng không như thế nào mệt nhọc, đi cũng không nhanh, giống như cùng là một tên bình thường thương nhân giống nhau tiến lên. Bất quá, tinh thần ngược lại là luôn luôn căng thẳng. Bây giờ không có nguy hiểm, vậy xem là khá thả lỏng một điểm khẩn trương tinh thần. Ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, dậy thật sớm tu luyện, lại khẩn trương lúc, Lâm Minh vẫn như cũng là bảo đảm thời gian tu luyện. Với hắn mà nói, sự tình khác đều là hư, chỉ có thực lực của mình mới là chân thực bất hư. Có thực lực tại, những người khác sẽ đối với hắn gìn giữ nhất định xem trọng. Không có thực lực, kia tất cả đều là không tốt. Ngày thứ hai lân cận buổi trưa, bọn hắn một nhóm mười mấy người mới hướng về tông môn phương hướng xuất phát. Theo lời của bọn hắn trong, Lâm Minh đã ấy là biết hiểu tông môn vì tìm kiếm hắn, tại trong phạm vi thế lực biên cảnh thành trì trong cũng chí ít phái ra một tên tiên thiên trưởng lão cùng với hơn 10 người đệ tử. Tiếp vào Lâm Minh sau đó, Vương trưởng lão vậy trước phái người đem tin tức truyền về đến tông môn, Lâm Minh bọn hắn bên này phản cũng là không cần quá cấp bách. Chậm rãi hướng về tông môn phương hướng đi đến. 7 ngày sau đó, Lâm Minh mới cuối cùng là quay trở về tới tông môn. Vừa về đến tông môn, ngay lập tức đạt được Lý Thừa tiếp kiến. Lý Thừa vẫn như cũng là tại chủ phong trong thư phòng tiếp kiến hắn. Lâm sư điệt, lần này ngươi dẫn đầu đệ tử tông môn, cầm xuống 4 tên nghị sự viên đế, có thể nói là cư công chí vĩ, trừ ra trước đó đáp ứng ngươi ban thưởng, ngươi còn muốn cái gì? Tông chủ, đệ tử vẹn vẹn là dùng hết đệ tử bản phận, lần này có thể cầm tới nghị sự viên đế, tất cả đều là Lý sư thúc cùng La sư thúc chỉ điểm có công, để thăng thực lực của chúng ta cùng chiến lực, ta sao dám giành công? Càng là hơn không còn dám nhiều yêu cầu bất luận cái gì ban thưởng, tông chủ nhất định phải ban thưởng. Hay là ban thưởng Lý sư thúc cùng là sư thúc đi. Lâm Minh biểu hiện vô cùng kiêm tốn, không nên hắn muốn đồ vật, hắn là không thể muốn. Cái kia hắn đồ vật, hắn vậy tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâm Minh thái độ làm cho Lý Thừa cũng coi là còn thỏa mãn, hắn cười lấy hỏi đến, bọn hắn tự nhiên là có phần thưởng của bọn hắn, ngươi xác định không đề cập tới yêu cầu. Ta thật sự có thể để sao? Lâm Minh yếu ớt hỏi thăm một câu. Đương nhiên, Lý Thừa nói khẳng định. Lâm Minh tiểu tâm cẩn thận hồi phục. Tông chủ, ngươi cũng biết, ta là một tên võ sĩ, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tu luyện thiên hạ võ học, đem nó chỉnh hợp khai sáng ra một môn tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vũ đạo bí pháp. Do đó, ta nghĩ lại nhiều muốn một môn bí mật võ học pháp. Người xem, vũ đạo bí pháp. Lý Thừa tâm niệm khẽ động, nói tiếp, Lâm Minh, ngươi trên võ đạo đúng là có chút tư chất, cũng có tính bền dẻo, chỉ là có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi, tham thì thâm. Vũ đạo bí pháp, nhất là bây giờ trong tông môn lưu truyền xuống những võ đạo này bí pháp, kia đều cần thời gian nhất định mới có thể tu luyện tới đỉnh, cùng những người bình thường kia đối chiến, bí pháp tu luyện một ít cũng đủ để cùng hắn chống lại, nhưng nếu là gặp phải những thiên tài khác, bọn hắn chuyên chú vào tu luyện một loại vũ đạo bí pháp, uy lực thực lực đều đem siêu biệt ngươi. Không phải sư ba không cho ngươi bí pháp, mà là sợ ngươi làm trễ mãi tu luyện a. Tông chủ, ta nghĩ ta cùng những người khác khác nhau, ta có đầy đủ thời gian tu luyện đủ nhiều bí pháp, khai sáng ra siêu việt dị vãng vũ đạo bí pháp, trợ giúp chúng ta Thất Tinh Tông đứng ở võ đạo thế giới đỉnh phong. Lâm Minh lần nữa kể rõ. Chương 2408, cụ thể ý nghĩ chương 2408, cụ thể ý nghĩ theo Lâm Minh trong ánh mắt, Lý Thừa nhìn thấy một tia cùng nhiệt, một tia kiên định. Hắn hiểu rõ Lâm Minh là nghiêm túc. Hắn không có khai ý đùa giỡn, là thực sự mong muốn dung hội thiên hạ võ học, sáng tạo ra một môn thuộc về mình độc bộ thiên hạ võ học. Ha ha, Hắn ở đây trong lòng khẽ cười một tiếng. Lâm Minh mộng tưởng đúng là rất rộng lớn, có thể lại là như thế xa không thể chạm. Một chút cũng không hiện thực. Tự cổ chí kim, bao nhiêu nhân kiệt, nhiều vô số kể, bọn hắn từng cái cũng đều tưởng tượng lấy có thể khai sáng ra một môn siêu việt cổ kim bí pháp, nhưng chân chính có thể thực hiện lại có bao nhiêu? Vậy khẳng định là số ít trong số ít. Đều Lâm Minh hiện tại tư chất cùng tình huống của hắn tới nói, theo lý thừa, hắn có thể cùng trên tông môn các tiên hiền mở rộng, là tông môn lưu lại một môn tông môn cấp bậc tuyệt học đều đã coi như là không tệ. Tiến thêm một bước, khai sáng ra chấn thức cổ kim bí pháp, vậy căn bản là không thể nào sự việc. Hoàn toàn không thực tế. Lý Thừa hơi dừng lại, chuẩn bị khuyên nhủ vậy thu về, hắn vậy không có quên Lâm Minh tuổi tác, mười mấy tuổi thanh niên. Tuổi trẻ khinh cuồng. Bốn chữ tại Lý Thừa trong lòng hiện lên. Hắn tuổi trẻ lúc quá khứ vậy hiện lên ở trong óc. Ai không có trẻ tuổi qua? Ai không có tùy tiện qua? Lúc kia, Lý Thừa vậy cho là mình là thế giới duy nhất, là trên thế giới này đặc biệt nhất tồn tại, người khác làm không được sự việc, hắn có thể làm được. Người khác có thể làm được sự việc, hắn như vậy có thể làm được. Lý Thừa lúc kia cũng là như là hiện tại Lâm Minh một dạng, người khác nói cái gì hắn đều là nghe không vào. Liền xem như hắn hiện tại đáp ứng xuống, thực chất cũng đều là mặt ngoài đáp ứng mà thôi, trong lòng thực chất hay là cũng không công nhận. Vẫn còn nghĩ chính mình bộ kia. Trẻ tuổi sao? Không đụng cái đầu rơi máu chảy, có phải không sẽ lý giải kia một vài thứ. Nghĩ đến đây, Lý Thừa không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ lại, này với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, Lâm Minh đem thời gian của mình lãng phí ở tu luyện những võ đạo này bí pháp chi thượng, tự thân tốc độ tu luyện vậy khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Người tinh thần và thể lực là có hạn. Cũng đúng thế thật, vì sao trước đó chưa từng xuất hiện tinh thông thiên hạ võ đạo tuyệt thế cấp bậc nhân vật tồn tại nguyên do? Cũng không phải là không có người có cái này tư chất, chỉ là bọn hắn cũng không có lúc này mà thôi. Chỉ có đầy đủ thời gian mới có thể như vậy. Hiện tại Lâm Minh tốc độ tu luyện đã là nhường Lý Thừa cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn đúng là mong muốn nhường Thất Tinh Tông quật khởi, mong muốn nhường Thất Tinh Tông biến thành trên giang hồ lớn nhất tông môn, hay là duy nhất siêu cấp tông môn. Nhưng hắn càng hy vọng Thất Tinh Tông chủ nhân tương lai là con trai của hắn, là cháu của hắn, là của hắn chắc trai, đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp cũng họ Lý, mà không phải họ Lâm, hoặc là cái khác. Những người khác có thể là thiên tài, cũng được, lưu tại trong tông môn, chỉ có một yêu cầu, đó chính là có thể nghe theo bọn hắn Lý gia mệnh lệnh, có thể vì bọn họ Lý gia sử dụng. Không có thể vì bọn họ Lý gia sử dụng người, cũng không có thể biến thành bọn hắn người của Lý gia. Nói cách khác thiên tài có thể dùng, lại không thể dùng quá mức cường thế thiên tài. Theo tình huống hiện tại đến xem, Lâm Minh tạm thời còn cũng không thuộc về hung hăng như vậy thiên tài. Tạm thời vẫn còn có thể khống chế phạm vi bên trong. Chỉ cần Lâm Minh có thể khống chế, vậy liền có thể dùng. Lời nên nói mình đã nói đến vị, Lâm Minh không nghe, kia chính là chuyện của hắn, ai cũng nói không nên lời hắn người tổng chủ này cái gì không phải. Như vậy suy tư, hắn vậy ngay lập tức tiếp tục nói, Lâm Minh, đương nhiên, ta vừa mới nói tới, cũng không phải dùng tông chủ quyền uy cưỡng ép mệnh lệnh ngươi, không có, ta chỉ là đứng ở một vị tiền bối phân thượng, đến đối ngươi tiến hành khuyên bảo mà thôi, ta tất nhiên đã đáp ứng ngươi, để ngươi tự động đưa yêu cầu, ta tự nhiên là sẽ đồng ý ngươi đề ra yêu cầu, ngươi mong muốn vũ đạo bí pháp, có thể, ta có thể để cho ngươi đang tông môn trong tàng thư các, lại chọn lựa một phần tông môn bí pháp. Ta nghĩ, trước ngươi đạt tới nghị sự viên ban thượng, ngươi cũng vậy lựa chọn một phần tông môn bí pháp, đúng không? Đúng, còn xin tông chủ thỏa mãn. Lâm Minh không chút nghĩ ngợi đáp trả. Tốt, tất cả cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến, ta có thể để cho ngươi đi chọn lựa hai môn bí pháp, vẫn là câu nói kia, tham thì thâm, thời gian của ngươi là có hạn, cá nhân ta có phải không đề nghị ngươi tu luyện nhiều bí pháp, tu luyện nhiều loại, không bằng tình tu một loại. Lý Thừa lại lần nữa quên lơn. Lâm Minh cũng giống vậy là có thể cảm nhận được Lý Thừa thiện ý, nếu là Lâm Minh cũng không có hệ thống tại thân, đều bèn bèn là giống như những người khác, dựa vào thời gian của mình đến tiến hành tu luyện, kia Lâm Minh nói không chừng thật sự sẽ nghe theo Lý Thừa khuyên đủ, chỉ tu luyện một loại bí pháp. Hắn hiện tại cũng không giống nhau. Có hệ thống tại thân, tu luyện bí pháp thời gian muốn so những người khác ít hơn quá nhiều, vậy đơn giản thượng quá nhiều rồi. Hắn có đầy đủ năng lực đi tu luyện nhiều loại bí pháp. Chính mình cũng sẽ không lãng phí lúc này, cái kia tu luyện vẫn là phải tu luyện. Hiện tại, hắn chỉ có thể nói làm cho đối phương thỏa mãn lời nói. Cụ thể nguyên do, hắn là không có cách nào, cũng không có khả năng nói cho Lý Thừa. Đừng nói là Lý Thừa, liền xem như Vương Tuyết Oánh, hắn cũng giống vậy là sẽ cùng đối phương giấu giếm hệ thống sự việc. Cũng không phải nói Lâm Minh không tín nhiệm Vương Tuyết Oánh. Hệ thống sự việc, hắn liền xem như nói cho Vương Tuyết Oánh, Vương Tuyết Oánh vậy tuyệt đối là sẽ không cùng những người khác nói. Thực chất đem hệ thống sự việc nói cho Vương Tuyết Oánh, đó chính là làm cho đối phương cùng mình cùng nhau chia sẻ mạo hiểm. Hệ thống, tự mình biết là chuyện tốt, những người khác hiểu rõ, đều cũng không phải chuyện tốt. Cái kia khiêm tốn lúc, hay là chỉ có thể là khiêm tốn. Lâm Minh bây giờ chọn lựa không nói cho Vương Tuyết Oánh, cũng không phải không tín nhiệm, mà là đối nàng một loại bảo hộ. Được, ngươi vừa về đến tông môn, cũng có thể nghỉ ngơi một hai, như vậy, ngươi đi về nghỉ trước. Ta sẽ sắp xếp người cho ngươi tiễn một phần tông môn bí pháp mục lục, ngươi nghỉ ngơi đồng thời tiện thể vậy suy nghĩ thật kỹ, mình muốn cái gì tông môn bí pháp, cuối tuần ta sẽ tìm người hỏi ngươi, chờ ngươi lại kết quả, ta sẽ đem bí pháp phó bản tặng cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, phó bản chỉ có thể một mình ngươi nhìn xem, không được chuyển cho những người khác. Một sáng có chỗ tiết lộ, tông môn giới luật cũng không khoan dung. Lý Thừa cố ý cảnh cáo một câu. Việc này, liền xem như Lý Thừa không cảnh cáo, Lâm Minh cũng biết phải nên làm như thế nào. Tông môn những bí pháp này, cũng không phải hoàn toàn không thể tản, lại chỉ có thể có điều kiện tản. Cũng tỉ như một loại nào đó bí pháp, Lâm Minh mong muốn tản, nhất định phải có chỗ cải tiến, tối thiểu theo nhìn bề ngoài, hắn cùng thì ra là bí pháp cũng không giống nhau. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tiến hành tản. Bằng không, là tuyệt đối không thể đủ tiết lộ mảy may. Tông môn cũng tốt, những người khác cũng được, đều là giống nhau, bên ngoài đều muốn có thể nói còn nghe được mới được, bên ngoài để mọi người liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, vậy khẳng định là không được. Chương 2409, Thái tử thân cận chương 2409, Thái tử thân cận tông chủ yên tâm, đệ tử minh bạch. Lâm Minh cũng không có cái gì nghi vấn, trước tiên ứng thừa tiếp theo. Lý Thừa cũng không có nói thêm nữa, gật đầu một cái, ra hiệu hắn có thể rời đi. Việc này, tất nhiên là không thể đủ nói quá nhiều. Đệ tử cáo tử. Lâm Minh cúi người hành lễ sau đó, mới quay người rời khỏi nơi này, hắn đang chuẩn bị không ngừng lại, thẳng đến Triều Thiên Phong, mới ra thư phòng, liền thấy bên ngoài đã đứng một người, không phải người khác, chính là thiếu tông chủ Lý Vân Thụy. Nhìn thấy Lâm Minh ra đây, Lý Vân Thụy tương đối nhiệt tình tiến lên đón. Lâm Minh đệ, ngươi quay về. Một năm này, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lời này nghe vào Lâm Minh trong tai, cho dù hiểu rõ đây là Lý Vân Thụy muốn biểu đạt cùng mình tình nghĩa tương đối sâu, nhưng hắn nhưng dù sao cảm thấy có mấy phần khó chịu. Lời này hắn nghe có thể quá quen thuộc, lại là khó chịu. Đối mặt Lý Vân Thụy nhiệt tình, Lâm Minh cũng giống vậy là nhiệt tình đáp lại, trực tiếp tiến lên, đều cho đối phương một cái ôm. Ôm. Nay ở kiếp trước, vậy khẳng định là tương đối nhiệt tình. Có thể ở cái thế giới này, đối phương vẫn thật là có một chút không tiếp thụ được tiểu này nhiệt tình. Thân hình của đối phương bao nhiêu là có một chút cứng ngắc. Hắc hắc. Lâm Minh không khỏi nở nụ cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chính là muốn nhường hắn lung túng. Này lung túng, cũng không thể là chính hắn một người. Muốn lung túng, đều tất cả mọi người lung túng. Hung hăng chụp Lý Vân Thụy phía sau lưng hai lần, hắn mới buông lòng ra hắn, vừa cười vừa nói, Lý huynh đệ, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, trong khoảng thời gian này không gặp, cũng không biết tu vi của ngươi tiến bộ đến cái nào trình độ. Lâm Minh muốn cường hóa liền là chính mình võ si hình tượng, là muốn để người cũng cảm giác được hắn chính là ham võ như mạng. Gặp mặt chuyện làm thứ nhất không nói cái khác, cũng chỉ nói là cái này võ đạo sự việc. Nhường Lý Vân Thụy bao nhiêu là lại dừng lại. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi một chút Lâm Minh trong khoảng thời gian này tại tình huống bên ngoài, nói thật, hắn đối với Lâm Minh tại tình huống bên ngoài cũng là có hiểu một chút. Hắn nhị thúc Lý Kế phát trở về thư tín trong kỹ càng miêu tả Lâm Minh nhất cử nhất động. Lý Thừa cũng đều đem những kia thư tín cho Lý Vân Thụy nhìn. Mục đích rất đơn giản, nhường Lý Vân Thụy cũng giống vậy là đúng Lâm Minh có sự hiểu biết nhất định. Để về sau có thể làm cho hắn có tính nhắm vào làm sâu sắc cùng Lâm Minh hữu tình, thuận tiện Lý Vân Thụy về sau khống chế Lâm Minh. Lý Vân Thụy vẹn vẹn cũng chỉ là dừng lại, ngay lập tức nói ra, đó là đương nhiên, võ đạo của ta tu hành cũng có một chút tiến bộ. Chỉ là cũng không có ngươi rõ ràng như vậy mà thôi, ta thế nhưng nghe nói ngươi đã bước vào đến nhất lưu chi cảnh, nhìn tới dùng không mất bao nhiêu thời gian, ngươi liền có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh đi. Cái kia còn sớm đâu. Lâm Minh khoát khoát tay, tùy tiện nói ra, Lý Sư Minh, như vậy, hôm nay ta vừa trở về, còn không có đi bái kiến sư trưởng, đợi ngày mai, ngươi đến Triều Thiên Phong tới tìm ta kể cho ngươi giải một chút ta trong khoảng thời gian này kinh nghiệm tu luyện, tranh thủ để ngươi vậy sớm ngày lĩnh ngộ thế. Lý Vân Thụy vốn là mong muốn thông qua thỉnh giáo võ đạo lấy cớ này, cùng Lâm Minh tiếp xúc nhiều, qua lại trong lúc đó nhiều sinh ra một ít hữu tình tới. Hiện tại hắn còn chưa mở lời, Lâm Minh đã làm mở miệng trước. Dễ như trở bàn tay liền đã đạt thành hắn mục đích. Hắn tự nhiên là không cần nói thêm gì nữa. Ngay sau đó nói ra, Lâm Minh đệ, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi đón gió tẩy trần, xem ra chỉ có thể hôm nào. Tốt, hôm nào ta mời Lý Minh đệ ngươi ăn cơm. Hai người đơn giản khách khí một chút, Lâm Minh mới từ hắn nơi này thoát thân, hướng về Triều Thiên Phong phương hướng mà đi. Trên đường đi, cuối cùng là không tiếp tục nhận những người khác chậm trễ. Vừa tới Triều Thiên Phong không lâu, lại đụng phải xuống núi Đỗ Sư Minh. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao trở lại? Sư Minh, chuyện bên ngoài giải quyết, sư môn đặc cách ta có thể trước giờ quay về, cụ thể trở về sau lại cho ngươi nói, ta trước đi bái kiến sư phụ cùng sư nương. Lâm Minh từ bên ngoài quay về, Đỗ Sư Minh vậy khẳng định là có rất nói nhiều muốn cùng Lâm Minh nói. Chỉ là Lâm Minh lại cũng không thể trước tiên cùng Đỗ Sư Minh mà nói. Không có về đến Sơn Phong còn chưa tính, về đến Sơn Phong, dựa theo quy củ, là muốn trước bái kiến sư trưởng. Vương Thủ Nghĩa vẫn còn, hắn liền xem như có chuyện gì, cũng đều muốn gặp qua Vương Thủ Nghĩa sau đó, mới có thể cùng những người khác nói. Thật tốt quá. Ngươi đi trước bái kiến sư phụ cùng sư nương, ta cái này đi nói cho những sư huynh đệ khác ngươi trở về tin tức tốt, chờ ngươi cho mọi người cùng nhau giảng, rõ còn phải từng bước giảng. Đa tạ sư huynh lý giải. Lâm Minh cũng nghĩ làm như vậy, chỉ là hắn lại thật không có ý tứ nói mà thôi. Hắn dù sao cũng là tiểu sư đệ, dù là hắn thực lực tu vi đã vượt qua đối phương, tại trước mặt đối phương, thân phận của hắn cũng là muốn thấp hơn một bậc, nhường hắn mở miệng đi chỉ huy sư huynh, hắn hay là có một chút ngại quá. Hiện tại sư huynh chủ động nói, vậy liền không đồng dạng. Đỗ Sư Minh cũng không xuống núi, ngược lại hướng về trên núi chạy tới. Hắn chạy tốc độ có thể so sánh Lâm Minh đi nhanh hơn không ít, trong ánh mắt cũng đều mang theo vẻ mừng rỡ. Cái này khiến phía sau Lâm Minh càng là hơn phát ra từ nội tâm chạy qua một dòng nước ấm. Những sư huynh đệ này, liền xem như hắn trên thế giới này thân nhất thân nhân. Có chuyện gì, Lâm Minh cũng đều có thể tìm bọn hắn giúp đỡ, bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một điểm nghi vấn, chỉ cần là bọn hắn có thể làm, tất nhiên là có thể ngay đầu tiên xong. Đồng dạng, Lâm Minh cũng giống vậy, bọn hắn nếu là xuất hiện sự tình gì, Lâm Minh cũng sẽ trước tiên lao ra. Cũng đúng thế thật thuộc về hắn ràng buộc. Nếu không phải là có cái này ràng buộc, Lâm Minh cũng sẽ không vì tông môn xuất sinh nhập tử, lần này còn bước lên nhất định mạo hiểm giúp đỡ tông môn cầm xuống nghị sự viên chức vị. Đây không phải là nói đùa sao? Lâm Minh nhưng cũng không có cao thượng phẩm cách, chỉ là chính mình những thứ này có ràng buộc người còn đang ở trong tông môn, hắn cũng muốn nhường tông môn càng thêm cường đại một ít mà thôi. Nhìn đối phương kia chạy trốn tốc độ, Lâm Minh cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, hướng về Vương Thủ Nghĩa phương hướng mà đi. Lân cận Vương Thủ Nghĩa gian phòng lúc, liền nghe đến một hồi ồn ào tiếng bước chân, mấy người hướng về phương hướng của hắn chạy tới. Theo tiếng bước chân của bọn họ, Lâm Minh liền có thể đánh giá ra tu vi của bọn hắn tình huống. Hậu thiên tu vi trong, bước chân vượt nhẹ, cũng liền đại biểu cho tu vi của đối phương càng cao. Trên cơ bản hiện tại đừng nói là hậu thiên cấp bậc người, liền xem như tiên thiên cấp bậc người, tại Lâm Minh trong hai, cũng giống vậy là có thể nghe được tiếng bước chân. Thông qua tiếng bước chân, hắn có thể phân biệt ra được, người tới đại khái là có 3 vị, trong đó tốc độ nhanh nhất vị kia, đã có nhất lưu cấp bậc nội lực tu vi. Nghĩ đến hẳn là đại sư Minh. Cái khác hai vị chính là cái khác hai vị sư Minh. Thứ sư Minh cùng ngũ sư Minh. Quả nhiên, theo tiếng bước chân, ba người đến gần, Lâm Minh cũng nhìn thấy người tới, liền như là hắn nghe được giống nhau như lúc, chính là đại sư Minh, thứ sư Minh cùng ngũ sư Minh ba người, những người khác không tới, có thể lúc này không có ở phòng bên trong, hoặc là đang lúc bế quan, không tiện phải dậy. Chương 2410, chuẩn bị đón tiếp chương 2410, chuẩn bị đón tiếp nhưng phàm là có thể tiến hành báo tin, nghĩ đến Đỗ sư Minh cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào, trước tiên rồi sẽ báo tin bọn hắn, chính mình trở về thông tin, nhất là thông chi cho Vương Tuyết Oánh. Vương Tuyết Oánh cùng chính mình sự tình, những sư Minh này trong lòng đều là rõ ràng. Bọn hắn cũng đều biết mình cùng Vương Tuyết Oánh tình nghĩa cỡ nào thâm hậu. Vương Tuyết Oánh lại là cỡ nào tưởng niệm chính mình. Một khi có tin tức, cái thứ nhất ứng người nên thông báo chính là Vương Tuyết Oánh. Nhưng bây giờ Vương Tuyết Oánh cũng không có trước tiên tới trước, đã nói lên đối phương nên liên lạc không được Vương Tuyết Oánh, rất có thể Vương Tuyết Oánh đi tìm Tăng Thư. Vẫn là bọn hắn Triều Thiên Phong nhân viên quá ít. Nếu Triều Thiên Phong vậy cùng cái khác Sơn Phong một dạng, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử một đông lớn, kia ở đâu còn cần bọn hắn những thứ này chân truyền đệ tử khổ cực như vậy, tự làm tất cả mọi việc. Có chuyện gì, phái cái ngoại môn đệ tử tiến đến làm việc cũng là phải. Cũng là Vương Thủ Nghĩa không cho phép bọn hắn làm như thế mà thôi. Nếu Vương Thủ Nghĩa cho phép, bọn hắn Sơn Phong đều cũng không phải ít như vậy người. Điều này sách lược, trong ngắn hạn là không có khả năng sửa đổi. Trừ phi là Lâm Minh hay là Tống Đại Giác biến thành phong chủ sau đó, mới có thể làm chủ, sửa đổi loại phương thức này sách lược. Trong hai người này, bất luận Lâm Minh có phải hay không sẽ cưới Vương Tuyết Oánh, chỉ cần hắn còn đang ở trong tông môn, kia trên cơ bản phong chủ vị trí chính là hắn. Này dù sao cũng là một cái võ đạo thế giới, vũ đạo tu vi là chiếm cứ vị thứ nhất. Tống Đại Giác vũ đạo tu vi, thúc ngựa đều là không đổi kịp Lâm Minh. Đừng nói là Lâm Minh hiện tại ẩn giấu đi chính mình một bộ phận tu vi, liền xem như lại nhiều ẩn tàng một ít, Tống Đại Giác vậy cơ bản không có đổi kịp Lâm Minh có thể. Nói cách khác, bằng vào Lâm Minh thực lực tu vi, hắn ở đây trong tông môn, biến thành nhất phong chi chủ, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tống Đại Giác tính cách cũng là tùy duyên tính cách, qua nhiều năm như vậy, trong Triều Thiên Phong cẩn trọng, Vương Thủ Nghĩa nhường hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Không cho hắn đi làm, hắn cơ bản sẽ không tiến đến làm. Dạng này người, cũng sẽ không vì Lâm Minh đã trở thành phong chủ mà đúng Lâm Minh có bất kỳ lời oán giận. Cũng coi là Lâm Minh một cái tốt nhất hợp tác. Hắn cũng sẽ giúp đỡ Lâm Minh quản lý tất cả Triều Thiên Phong, chỉ cần Lâm Minh cần. Nếu là Lâm Minh mong muốn khiến người khác giúp đỡ tiến hành trưởng quản, hắn cũng sẽ tâm phục khẩu phục, không có bất luận cái gì bất mãn. Lâm Minh vậy sẽ không làm như thế, Tống Đại Giác đối với trợ giúp của mình cũng rất lớn, cho tới nay đối với mình đều là chân tâm nỗ lực, Lâm Minh tự nhiên là sẽ không để cho dạng này người thất vọng đau khổ. Trừ phi là hắn không được không làm như vậy. Nhưng phàm là có lựa chọn thứ hai, Lâm Minh cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Tự nhiên, hiện nay mà nói những thứ này còn có một chút xa xôi, Lâm Minh cũng chỉ là một tên Triều Thiên Phong đệ tử mà thôi, Triều Thiên Phong chân truyền đệ tử. Việc này, đợi đến hắn thật sự có thể hiện ra tiên thiên cấp bậc thực lực tu vi còn muốn cũng không muộn. Hắn suy tư công phu, Tống Đại Giác bọn hắn đã là đi tới Lâm Minh bên người. Tiểu sư đệ, ngươi quay về. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi quay về, chúng ta đều rất cao hứng, ngươi trong khoảng thời gian này ở bên ngoài cũng gặp được chuyện gì? Bọn hắn từng cái hỏi đến. Lâm Minh cũng không có hiện tại liền trả lời ý nghĩa, đội bằng nói, vài vị sư minh, còn xin chờ đợi một hai, chờ ta trước bái kiến qua sư phụ, sư mẫu sau đó, lại đến cùng chư vị sư minh ôn chuyện. Tốt, nên, ngươi đi trước bái kiến sư phụ đi. Sư phụ có lẽ lâu không có nhìn thấy ngươi, tất nhiên là có thật nhiều thoại muốn cùng ngươi nói, chúng ta vài vị, đi trước đánh điểm thịt rừng, mua chút rượu ngon quay về, tiểu sư đệ ra ngoài lâu như vậy, lần này trở về nhất định phải thật tốt cho hắn đón tiếp. Tống Đại Giác an bài. Mọi người sôi nổi gật đầu. Ta đi mua rượu. Ta đi làm thịt rừng. Tiểu sư đệ, chờ chúng ta. Đa tạ vài vị sư mình, buổi tối hôm nay không say không về. Đúng, chuẩn bị nhiều hơn một chút rượu, không say không về. Có Tống Đại Giác lên tiếng. Vương Thủ Nghĩa cũng sẽ không bác bỏ mặt mũi của hắn, hôm nay tất nhiên là sẽ cho phép bọn hắn nhậu nhẹt, sẽ không lại hạn chế bọn hắn. Đương nhiên, Vương Thủ Nghĩa ở lúc, bọn hắn mấy người này vẫn là phải thu liễm một chút. Bọn hắn liền xem như mong muốn nhậu nhẹt, cũng là muốn và Vương Thủ Nghĩa ăn no đi rồi sau đó, mấy người bọn hắn mới có thể làm cả lên. Vương Thủ Nghĩa tại, Lâm Minh có thể không có quan hệ gì, cái khác mấy vị này khẳng định là sẽ thả không ra. Bọn hắn tuyệt đối không dám ở Vương Thủ Nghĩa trước mặt làm càn. Vậy không quen tại trước mặt Vương Thủ Nghĩa làm càn, Lâm Minh cũng có thể lý giải. Cũng đúng thế thật bình thường. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tích lũy được uy nghiêm, ai nhìn thấy hắn rồi sẽ bản năng rụt rè. Đưa mắt nhìn mấy người bọn họ rời đi, Lâm Minh thì tiếp tục hướng về Vương Thủ Nghĩa thư phòng phương hướng mà đi. Nhanh đến Vương Thủ Nghĩa gian phòng lúc, Lâm Minh vậy không khống chế thanh âm của mình, cố ý gia tăng tiếng bước chân của mình, mục đích đúng là muốn để Vương Thủ Nghĩa nghe được thanh âm của mình. Quả nhiên, Vương Thủ Nghĩa nghe đến động tĩnh bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút từ trong phòng đi ra. Bọn hắn Triều Thiên Phong nhân khẩu thưa thớt, cơ bản sự tình các loại đều là muốn bọn hắn tự làm tất cả mọi việc. liền xem như Vương Thủ Nghĩa cũng không thể ngoại lệ. Hắn trước cửa cũng không có đệ tử khác lính canh, truyền lệnh, cũng chỉ có hắn tự mình một người trong thư phòng mà thôi. Hiện tại phát giác được có người không quen thuộc tới trước, hắn cũng muốn hôn từ ra đây tiến hành một phen xem xét, qua nhiều năm như vậy, hắn vậy đã sớm đã thành thói quen loại mô thức này. Vừa đi ra, Lâm Minh lúc này quỳ rạp xuống đất. "Sư phụ, đệ tử quay về." "Lão thất, ngươi quay về." Vương Thủ Nghĩa đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy trong ánh mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình tiến lên, nhanh lên đem Lâm Minh nâng dậy. "Mau đứng lên, không cần đa lễ, chúng ta đến trong phòng nói." Lôi kéo Lâm Minh tiến vào trong thư phòng, vừa mới ngồi xuống, Vương Thủ Nghĩa đều cùng Lâm Minh hỏi đến. "Nhanh, cùng sư phụ nói một chút ngươi một năm này cũng chuyện gì xảy ra." Thực chất, Lâm Minh hơn một năm nay chuyện xảy ra, đại bộ phận Vương Thủ Nghĩa đều là biết đến. Lâm Minh mỗi tháng cho Vương Tuyết Oánh viết thư món Vương Tuyết Oánh cơ bản đều là cấp cho Vương Thủ Nghĩa nhắc tới rất nhiều lần. Có thể Vương Tuyết Oánh nhắc tới đó là Vương Tuyết Oánh nhắc tới sự việc. Vương Thủ Nghĩa hiện tại phải nghe chính là Lâm Minh tự mình đến nói, rốt cuộc Vương Tuyết Oánh là cái dạng gì, làm cha quá quá là rõ ràng. Theo Vương Tuyết Oánh trong miệng nói tới việc này, đều là trải qua một ít nghệ thuật gia công, trọng điểm là nhường Lâm Minh càng biến đổi thêm anh minh thần võ, đem Lâm Minh một ít hành vi thổi đó là vô cùng kỳ diệu. Vương Thủ Nghĩa còn không thể chất vấn. Một chất vấn, khuê nữ đều không cho hắn giảng. Vương Thủ Nghĩa đối mặt cảnh này, cũng là vẻ mặt không thể làm gì. Ai bảo đây là chính mình thân sinh khuê nữ đâu? Hắn đối những người khác cũng có cách, duy chỉ có đối mặt chính mình khuê nữ lúc, đó là không có biện pháp nào. Chương 2411, kỹ càng hỏi chương 2411, kỹ càng hỏi hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến chính Lâm Minh quay về, vậy xem là khá theo Lâm Minh trong miệng hiểu rõ hắn trong năm đó rốt cục đều là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đều cùng dĩ vãng không cùng một dạng, có Lâm Minh chính miệng kể rõ. Đây hết thể cũng đều càng biến đổi thêm hợp lý một ít. Nghĩ đến Lâm Minh vẫn tương đối đáng tin cậy, sẽ không như là khuê nữ của mình như thế, tại lúc nói chuyện, như vậy quyết đại. Lâm Minh cũng không chần chờ, đáp ứng một tiếng, liền đem chính mình hơn một năm nay chuyện xảy ra đơn giản giảng thuật ra. Theo hắn rời đi tông môn, đi hướng gia tộc của mình mộ địa, tảo mộ quét dọn, lại đến tiến vào võ đạo thành. Rất nhiều sự việc, tất cả đều nói ra. Đương nhiên, nơi này cái gọi là tất cả đều, đây chẳng qua là có thể nói kia một bộ phận mà thôi. Phàm là không thể nói bộ phận, tỉ như liên quan đến chính mình tiến vào tiên thiên cảnh giới sự việc, Lâm Minh làm một chút cũng không sẽ nói. Bất luận là ai, hắn hiện tại cũng sẽ không đối nó thổ lộ bất luận cái gì một điểm. Phàm là có thể nói một lần. Vương Thủ Nghĩa sau khi nghe xong, sắc mặt lại cũng không là quá đẹp đẽ, hỏi đến: "Lão thất, ngươi là thật sự mong muốn dung hội quán thông thiên hạ võ học, hay là vẹn vẹn là vì tê liệt tông chủ cố ý nói như vậy?" "Thật sự." Lâm Minh không có do dự, vẻ mặt kiên định kể rõ. "Hồ đồ." Vương Thủ Nghĩa ngay lập tức trách cứ: "Thiên hạ võ học ngàn ngàn vạn, ngươi mới bao nhiêu thọ nguyên? Dùng ngươi cái kia có nghèo thọ nguyên, đi khiêu chiến vô cùng võ đạo, ngươi là điên rồi sao?" Nghe sư phụ một câu, bỏ cuộc này không thiết thực ý nghĩ, chuyên tâm tu luyện chỉ lên trời tâm pháp cùng với phối hợp công pháp, sớm muộn cũng có một ngày ngươi có thể bước vào đến cảnh giới đại thành. Sư phụ, ngài bước vào đến đại thành chi cảnh rồi sao? Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một điểm biến hóa, bình tĩnh hỏi đến. Không có. Sư phụ, vậy ngài hẳn là nhìn qua ghi lại, phàm là đạt tới qua cảnh giới đại thành người, bọn hắn có phải cũng sáng tạo ra chính mình độc môn tâm pháp cùng tuyệt kỹ? Cái này. Vương Thủ Nghĩa tại tâm bên trong nhớ lại một chút, trong lòng thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Ý của ngươi là nói. Không sai. Sư phụ, nếu là ta không có suy đoán sai lầm, phàm là muốn trở thành tiên tiên đại thành nhân kiệt, chí ít đều muốn sáng tạo ra một môn độc môn tâm pháp cùng tuyệt kỹ, trước khi đi người con đường, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ đạt tới tiên tiên trung kỳ, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước, đều cần phải đi ra chính mình một phen con đường đến, dọc theo tiền nhân con đường tiến lên, là có cơ hội. Lâm Minh một câu, liền để Vương Thủ Nghĩa sửng sốt. Hắn cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là tại kia lặng lặng suy tư, tựa hồ là đang nhớ lại trong tông môn ngoại tất cả cảnh giới đại thành nhân kiệt, thậm chí cả là chí cường cảnh giới nhân kiệt cũng là cái dạng gì. Lâm Minh cũng không thúc giục, liền ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Cái suy đoán này xác thực là chính hắn đoán, lại là có nhất định căn cứ. Nay thời gian hơn một năm, tại cùng những người khác đàm luận trong, hắn vậy phát hiện điều này. Trong tông môn những thứ này cái gọi là tuyệt học cơ bản đều là những kia cảnh giới đại thành nhân kiệt lưu lại. Nói cách khác, trong tông môn tuyệt kỹ có bao nhiêu, kia cơ này đã đại biểu cho trong tông môn có bao nhiêu đã từng đạt đến cảnh giới đại thành nhân kiệt. Trải qua quan sát của hắn, cũng đã nhận được một cái kết luận, muốn đi vào đến cảnh giới đại thành, kia đơn thuần là dựa vào tiền nhân con đường là không được, nhất định phải đi ra con đường của mình đến. Sau một lát, Vương Thủ Nghĩa mới tiếp tục nói, ngươi nói như vậy cũng không có sai, có thể ngươi phải biết, cảnh giới gì làm cảnh giới gì sự việc, ngươi mong muốn mở một cái mới đường, đi ra con đường của mình đến, ta không ngăn ngươi, có thể ngươi muốn trước đạt tới tiên tiên trung kỳ cảnh giới sau đó lại nói, nếu là ngươi hiện tại liền bắt đầu siêu tập cái khác võ học, làm trễ nải võ đạo của mình cảnh giới, tạo thành chính mình cuối cùng đều không có đạt tới tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Liền xem như ngươi xem qua lại nhiều bí mật võ học kỹ, lại có tác dụng gì? Ngươi muốn phân rõ ràng, cái gì là hiện tại muốn làm, cái gì là sau đó muốn làm, này mới là đạo lý. Vương Thủ Nghĩa cũng đồng ý Lâm Minh quan điểm. Xác thực mà nói, là bộ phận tán đồng. Hắn hiện tại vẫn còn có chút lo lắng Lâm Minh sẽ không phân rõ lúc, ở trên đây chậm trễ quá nhiều thời gian. Lâm Minh đạt được loại kết quả này, đã là đầy đủ thỏa mãn, lúc này nói ra, sư phụ, điểm ấy ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cân bằng tốt bí pháp cùng tu luyện trong lúc đó cần thiết sử dụng thời gian, những thời giờ này, ta sẽ có thứ tự cân bằng tốt, tranh thủ không chậm trễ ta tu luyện sử dụng thời gian, người xem, ta hiện tại cũng đã là nhất lưu cao thủ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, coi như giống như ngài, đều là tiên thiên cấp bậc cường giả, đến lúc đó, ngài coi như thật chưa chắc là đối thủ của ta. Lâm Minh trêu ghẹo Vương Thủ Nghĩa một câu, cái này cũng không thể coi như là trêu chọc. Vừa mới lúc tiến vào, hắn vậy đã là cảm chi phán đoán một chút Vương Thủ Nghĩa tu vi tình huống. Cơ bản có thể xác định, Vương Thủ Nghĩa tu vi đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, còn không có bước vào đến tiên thiên trung kỳ chi cảnh, hoặc nói là cắm ở tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, hắn tạm thời không cách nào tiến thêm một bước đột phá. Lâm Minh cũng không biết đối phương rốt cục là kẹt ở cảnh giới này bao lâu. Theo hắn tình huống hiện tại đến quan sát, đối phương dừng lại tại cảnh giới này thời gian cũng sẽ không ngắn. Thật dừng lại ngắn một ít, cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Đối với tu luyện vẫn tương đối cố chấp. Đây cũng không có nghĩa là Vương Thủ Nghĩa chiến lực đều không cao, hết lần này tới lần khác hắn kiểu này không có hy vọng tiến vào tiên thiên trung kỳ người, cũng chỉ có thể đủ là tại về mặt chiến lực làm hết sức mài một ít, nhường chiến lực của mình có thể cao hơn để thăng một hai. Đối với chiến lực của hắn, Lâm Minh hay là có nhất định mong muốn. Chiến lực về chiến lực, tu vi về tu vi, đây là hai cái khác nhau sự việc. Lâm Minh muốn chính là đối phương có thể lý giải chính mình đạt được những công pháp khác tâm tình cũng là được rồi. Chỉ cần có một hợp lý lấy cớ, nhường Vương Thủ Nghĩa tán thành là được. Về phần đến cùng phải hay không tu luyện, làm sao tiến hành tu luyện, đó chính là hắn chính mình sự tình. Vương Thủ Nghĩa vậy cũng không biết. Dù sao Vương Thủ Nghĩa hỏi lúc thức dậy, Lâm Minh liền nói chính mình cũng không có tu luyện cũng là phải. Loại vật này, chỉ cần Lâm Minh không trước mặt mọi người thi triển đi ra, đều không ai có thể xác định Lâm Minh rốt cục là có hay không có tu luyện qua. Tu luyện loại chuyện này, chính hắn một người biết được cũng là phải. Hoàn toàn không cần phải khiến người khác biết được. Tiểu tử ngươi a, lão thất, ta ngược lại thật ra chờ mong tu vi của ngươi thực lực vượt qua ta ngày đó, ngươi yên tâm, thật và đến ngày đó tiến đến lúc, chiều này Thiên Phong vị trí thủ tọa liền để cho ngươi đến ngồi, ta và ngươi sư nương đều làm một trưởng lão, tại phía sau màn cho ngươi bày mưu tinh kế, giúp ngươi ổn định phong trong. Chính Vương Thủ Nghĩa nhìn lên tới đặc biệt tiêu sái, đúng là không phải phong chủ thủ tọa loại chuyện này cũng không phải đặc biệt để ý.